Vạn cổ đệ nhất thần chương 605 tới chương 625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật tình mà nói, hôm nay Thanh Phong đã có chút mất mặt mũi. Chuyện này là sao? Cái kia Lâm Tiêu Tiêu, chẳng phải mới đột phá cổ chi thánh cảnh thôi sao? Lần trước ta gặp nàng, nàng vẫn còn là thiên chi thánh cảnh a. Hiên Viên Tích Tích trong đầu có chút rối loạn, hắn đang tự hỏi chẳng lẽ mình nhớ nhầm. Dù sao hiện tại, trong lòng hắn như bị cắm một thanh kiếm, khó chịu vô cùng. Thanh Phong Đà càng thêm im lặng. Lệnh bài. Lâm Tiêu Tiêu đưa tay ra, nói. Nàng có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh lại thích chà đạp người khác như vậy. Cái tư vị này quả thực rất thoải mái. Đây chính là chống lại vận mệnh, chống lại giai cấp thống trị, đối mặt với sự trấn áp quyền thế của người khác, vùng lên phản kích, phá vỡ thành kiến, dùng nắm đấm khiến đám thế hệ kiêu ngạo tự cho mình là đúng kia phải nhận thức lại bản thân mình. Nàng yêu thích loại cảm giác này, muốn trở thành một người giống như hắn. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, bỗng nhiên cảm thấy mình như được tái sinh. Cho dù nỗ lực thêm nữa, cũng đáng giá. Vụt. Một trương chấp sự lệnh bài rơi vào tay Lâm Tiêu Tiêu. Hôm nay vận khí thật không tệ, Thanh Phong Đà ta có thêm hai vị tướng tài đắc lực, số lượng chấp sự đã đạt đến 13 vị. Cố Thanh Giao nói. Chúc mừng đà chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Cố Thanh Giao khẽ gật đầu, ai cũng biết, nàng rất không vui. Nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ trước, sau 8 ngày minh hội chiến, ta sẽ đến tham gia đúng giờ. Lý Thiên Mệnh nói. Khoan đã. Cố Thanh Giao gọi lại, nói, tối nay tại Long Vũ Đại Điện, Long Vũ Minh tổ chức hội nghị, toàn thể quản lý từ cấp chấp sự trở lên đều phải tham dự, cùng nhau bàn bạc đại sự minh hội chiến. Minh chủ chuyên môn từ Địa Nguyên Tông gấp trở về, tất cả mọi người nhất định phải đến. Đã hiểu. Nhất định đến. Lý Thiên Mệnh nói. Đạt tới cổ thánh cảnh tầng thứ 6 thì có tư cách tiến Địa Nguyên Tông tu luyện. Long Vũ Minh Minh Chủ là nhân vật trọng yếu của Thái Cổ Hiên Viên Thị, việc hắn có thể tu hành tại Địa Nguyên Tông cũng là chuyện bình thường, tiếp qua mấy năm đến Thiên Nguyên Tông cũng không có gì lạ. Bất quá làm hắn trở lại Nhân Nguyên Tông, nơi đó chính là vương quốc của hắn, hắn là Nhân Nguyên Tông Chi Vương. Một canh giờ sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, một nam tử khoác hoàng bào bước vào Thanh Phong Đà. Bên trong cung điện, Cố Thanh Giao đang đau lòng chữa trị vết thương cho đệ đệ. Nàng xót xa không nguôi, mỗi khi lau vết thương, nước mắt lại lã chả tuôn rơi. Nhị ca. Hiên Viên Tích Tích nghênh đón hắn vào. Kẻ tên Lý Thiên Mệnh kia. Nhị ca, Hiên Viên Cương Cương, lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Ta đã tra, nhưng hồ sơ chỉ ghi chép hắn vừa mới có được thân phận đệ tử Nhân Nguyên Tông hơn 10 ngày trước. Không có bất kỳ thông tin nào về bối cảnh của hắn. Hiên Viên Cương Cương ngồi xuống ghế, liếc nhìn Cố Thanh Giao. Vậy thì sao? Cố Thanh Giao khẽ ngẩng đầu. Không dễ đối phó, ít nhất là công khai. Trường hợp này, có khả năng hắn có bối cảnh hùng hậu, nhưng cũng có thể chỉ là kẻ vô danh, không có gì cả. Hiên Viên Cương Cương nói. Đệ đệ ta bị đánh thành ra thế này. Muội muội ta cũng vậy. Hiên Viên Cương Cương đáp lời. Ta muốn hắn phải trả giá thật đắt. Cố Thanh Giao nghiến răng. Được thôi. Tối nay Long Vũ Đại Điện có hội nghị, Minh Chủ cũng trở về, hắn sẽ đến chứ? Hiên Viên Cương Cương hỏi. Chắc chắn sẽ đến. Vậy thì thế này đi, vừa hay ta có một bảo bối, cho hắn nếm thử. Hiên Viên Cương Cương nhếch mép. Là gì? Bột nghiền từ cành yến thanh hoa. Đây là linh tài nắm giữ kiếp văn, công hiệu của nó, các ngươi từng nghe qua chưa? Hiên Viên Cương Cương cười hỏi. Cố Thanh Giao và Hiên Viên Tích Tích đều lắc đầu. Rất nhiều kẻ ở sinh tử kiếp cảnh, vì tăng cơ hội sinh con, sẽ tìm phấn yến thanh hoa, thứ đó có thể tăng tỷ lệ thụ thai. Nhưng cành của yến thanh hoa lại là thứ đoạn tử tuyệt tôn. Nghiền thành bột, vô sắc vô vị, bất kể nam nữ, uống vào sẽ khiến hạ thể thối rữa, không thể chữa trị, cả đời này đừng mong nghĩ đến chuyện nam nữ. Hiên Viên Cương Cương giải thích. Tên của huynh muội bọn hắn tuy nghe có vẻ hài hước, nhưng những ai quen biết đều biết, bọn họ chẳng phải hạng người lương thiện gì. Đồ tốt a, chính là cái này. Hiên Viên Tích Tích hai mắt tỏa sáng, reo lên. Vậy thì cái này đi. Cố Thanh Giao gật đầu, tán thành. Nhị ca, huynh thật là thâm tàng bất lộ. Đây mới đúng là huynh chứ. Cái bản lĩnh chỉnh người của huynh, cường hơn muội cả ngàn vạn lần. Muội còn tưởng huynh sợ sệt gì chứ, hóa ra là đang nín đại chiêu. Hiên Viên Tích Tích vội vàng tiến lên, xoa bóp vai cho Hiên Viên Cương Cương, nịnh nọt nói. Chuyện nhỏ thôi mà. nếu không phải dạo gần đây Minh hội chiến, ta còn phải giúp Minh chủ thu phục nhân tâm, chạy ngược chạy xuôi, thì ta đã sớm thu thập cái tên ngông cuồng, không biết trời cao đất dày này rồi. Hiên Viên Cương Cương cười nhìn Cố Thanh Giao, dặn dò, bất quá chuyện này phải giữ kín như bưng đấy. Tối nay yến hội, ta sẽ tìm người quen, thần không biết quỷ không hay hạ dược cho hắn. Đến lúc xảy ra chuyện, mọi người đổ thừa cho người khác. Dù sao, tối nay hỗn loạn, người không nói, ta không nói, thì sẽ không ai biết. Huống hồ, sau lưng chúng ta còn có Thái Cổ Hiên Viên Thị, không phải không có ai chống lưng đâu. Nhị ca nói phải. Cái tên tiểu tử này xương cốt cứng rắn, muốn lăn lộn ở Nhân Nguyên Tông, còn dám không nịnh bợ ai. Tối nay cứ cho hắn biết, nhân sinh tàn khốc đến mức nào. Hiên Viên Tích Tích cười đùa phụ họa. Thanh Giao, muội hài lòng không? Hiên Viên Cương Cương ân cần hỏi nàng. Thanh Doãn hài lòng, thì muội cũng hài lòng. Thanh Doãn. Hiên Viên Cương Cương mỉm cười, nhìn sang Cố Thanh Doãn. Ta hài lòng. Bất quá, sau Minh hội chiến này, ta còn phải cố gắng tu luyện, quang minh chính đại đánh bại hắn. Cái đám rác rưởi này, ỷ vào lớn tuổi, dám khi dễ ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua bọn chúng. Cố Thanh Doãn nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy căm hờn. Có chí khí. Hiên Viên Cương Cương giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Chớp mắt, màn đêm buông xuống. Đêm đông băng tuyết ngập trời, đặc biệt lạnh giá, hàng phong gào thét, như tiếng khóc than ai oán. Bão tuyết vẫn đang cuồng, đầy trời tuyết hoa bay lả tả, tựa như từng mảnh đao quang kiếm ảnh. Lâm Tiêu Tiêu lỡ chân, khi rút chân ra, trên đó dính một cái tai đã đông cứng. Là tai người. Ta thực sự không quen. Cái nơi quái quỷ gì thế này? Thập Phương Đạo Cung của chúng ta so với nơi này, quả thực là nhà ấm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt cảm thán. Mạnh được yếu thua, tôn nghiêm so với mạng còn hiếm hơn. Lâm Tiêu Tiêu thở dài. Thân thể nàng hư hàn, môi đỏ thiếu huyết sắc, chỉ có thể cuốn chặt mấy lớp áo, đi theo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Người đến Long Vũ Đại Điện, không sợ bọn họ ngán chân ngươi sao? Lâm Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Sợ gì chứ? Ta đến đây là để cướp đoạt. Con đường tu hành, vốn là ngươi tranh ta đoạt. Sợ sệt thì về nhà đi, đừng lăn lộn ở đây. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Ta không sợ. Ta không về. Vậy thì được. Chúng ta bây giờ là chấp sự của Long Vũ Minh, tiếp theo là phải cống hiến cho Minh hội. Dù nói thế nào, người có tài năng đều sẽ được trọng dụng, đúng không? Lý Thiên Mệnh khẽ cười, cất bước hướng Long Vũ Đại Điện mà đi. Long Vũ Đại Điện sừng sững trải qua vô số năm tháng, vô số đời nhân nguyên đệ tử đã từng ở nơi này vung vãi thanh xuân cùng nhiệt huyết. Thậm chí cả sinh mệnh. Trong đại điện đốt vô số bó đuốc, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Cung điện này vô cùng rộng lớn, cao đến mấy trăm mét, tựa như cung điện của cự nhân vậy. Đêm nay, Minh chủ Long Vũ Minh, Phó Minh chủ, Đường chủ, Đa chủ, cùng hàng ngàn chấp sự, tề tựu nơi này để cử hành huy động đại hội. Mục đích không gì khác, chính là vì Minh hội chiến sẽ diễn ra sau 8 ngày. Nghe nói, vị Minh chủ đã lâu không xuất hiện cũng sẽ đích thân giáng lâm, khiến tầng lớp quản lý Long Vũ Minh vô cùng kích động, sớm đã đến đây bố trí. Rõ ràng chỉ là đám tiểu tử trẻ người non dạ, ta còn tưởng chỉ như đám trẻ con chơi đùa, không ngờ, lại ra dáng phết đấy chứ. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, liền có một nữ đệ tử xinh đẹp của Long Vũ Minh tiến lên nghênh đón, sau khi kiểm tra lệnh bài chấp sự của hắn, liền dẫn hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu đến vị trí ngồi. Quả nhiên, trên mỗi chỗ ngồi đều có một tấm bài, khắc dòng chữ chấp sự Thanh Phong Đà, Lý Thiên Mệnh. Cái này nhìn có giống bài vị không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Sư huynh thật biết nói đùa. Nữ đệ tử nhẹ nhàng kéo tay hắn, nũng nịu nói. Khi nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý, bộ ngực mềm mại của nàng còn cọ vào cánh tay Lý Thiên Mệnh. Cô nương, đừng như vậy, ta là người đứng đắn, không chịu được đâu. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Sư huynh, thật đáng ghét, lần nào cũng giả vờ đạo mạo trước đã. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống vị trí của mình. Trên bàn trước mặt bày đầy sơn hào hải vị, quả thực, nhìn những món ăn mỹ vị này, hẳn là đã chuẩn bị từ rất lâu. Vị trí của hắn khá hẻo lánh, hắn ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế trên cùng, nơi những vị trí cao nhất, mỗi chỗ ngồi đều rộng lớn, uy nghiêm, trên mỗi ghế đều có bảng tên, khắc chức vị và tên. Ví dụ như chính giữa, tấm bảng màu hoàng kim khắc một hàng chữ, Minh chủ, Hiên Viên Vũ Phong. Hừ, con tưởng mình là nhân vật lớn ghê gớm lắm, bày vẽ, chẳng phải chỉ là một đám trẻ con nghịch ngợm sao? Hắn chế nhạo một câu. Minh chủ ngồi chính giữa, hai bên là Phó Minh chủ, sau đó là năm vị trí đường chủ bên trái và năm vị trí đường chủ bên phải. Chật, bọn hắn còn chưa thèm đến. Mấy tên đệ tử Minh hội này bày vẽ chẳng khác gì hoàng đế cùng đám triều thần, thật là hết nói nổi. Sư huynh, người ăn nho này đi. Một mỹ nữ bên cạnh ôn nhu nói. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mỗi bên đều có một nữ đệ tử ngồi. Trời lạnh thế này, y phục các nàng mặc lại chẳng bao nhiêu, da thịt trắng nõn ẩn hiện, thật khiến người ta khó rời mắt. Sư huynh, ta là Hạ Hạ, đây là muội muội Đông Đông. Tỷ muội ta đến từ U Lan vực, người ta bảo con gái U Lan khí chất như nước, sư huynh thấy có đúng không? Tỷ muội nhà này vừa nói vừa kéo tay Lý Thiên Mệnh, giọng cười ngọt ngào. Ta chẳng thấy gì cả. Ôi chao, sư huynh thật là thẳng thắn quá đi. Đông Đông biểu môi đẩy tay hắn ra. Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung. Lý Thiên Mệnh xoa xoa thái dương. Sư huynh thật là. Người ta chỉ nói huynh thẳng nam thôi mà, có nói gì đâu, huynh làm gì ghê vậy, người ta ngại đó. Lý Thiên Mệnh thật sự chịu hết nổi rồi. Cái hội nghị chết tiệt này, sao còn chưa bắt đầu vậy? Thời gian của ta đều đến rồi, mấy vị đại nhân vật còn chưa chịu vào bàn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong toàn bộ cung điện, phàm là nam chấp sự nào cũng có hai nữ đệ tử xinh đẹp ngồi cạnh. Các nàng kẻ hầu người hạ, nói cười ríu rít, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười mờ ám. Mẹ kiếp, thật là mục rũng. Lý Thiên Mệnh trong lòng kịch liệt lên án loại hành vi này. Đây mà là đệ tử minh hội cái nổi gì? Đám người này đúng là biết hưởng thụ. Nhìn bọn kia thừa dịp chức vụ mà giở trò với các cô nương, Lý Thiên Mệnh có chút ngứa mắt. Không đúng, Tiêu Tiêu. Hắn liếc sang bên trái, tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, mỗi bên lại có một nam đệ tử tuấn mỹ ngồi. Cũng may, hai tên nam đệ tử kia còn biết giữ ý tứ, ngồi cách xa một trượng, nếu không phải nữ chấp sự chủ động bắt chuyện, chắc bọn hắn cũng chẳng dám tới gần. Gió nào thổi đến thế này? Rõ ràng là một đám tiểu tử trẻ tuổi, ấy vậy mà cái thói quen lại chỉnh tề đến lạ. Nửa ngày sau, hơn ngàn chấp sự tề tựu, Long Vũ Điện một phen náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng không ngớt. Im lặng. Minh chủ giá lâm, toàn thể đứng dậy. Bỗng một tiếng hô như sấm rền, vang vọng khắp đại điện. Lý Thiên Mệnh hắn cũng chờ đến phát ngán, cuối cùng chính chủ cũng chịu xuất hiện. Hắn còn chưa kịp định thần, hai bên hai vị sư muội đã kẹp chặt lấy cánh tay hắn, thân thể dán sát, ép hắn phải đứng lên. Sư muội, đừng như vậy. Sao thế? Không. Không có gì. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, cố gắng nới lỏng cánh tay, hướng phía thượng thủ nhìn lại. Uy phong thật đấy. Ta cũng muốn làm minh chủ. Lý Thiên Mệnh hắn thầm nhủ. Sư huynh, huynh thật to gan. Để người ta nghe thấy, huynh sẽ bị ăn gậy đấy. Hạ Hạ lo lắng nói. Không sao, ta quen đòn rồi. Lôi cả lưỡi ra, đánh bằng roi, huynh chịu nổi sao? Đông Đông hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh hắn cảm thán, bọn họ đều chỉ mười mấy đôi mươi, sao mà hắn chính trực như vậy, còn bọn họ lại tinh nghịch đến thế kia. Trong tầm mắt của hắn, cao tầng Long Vũ Minh chính thức xuất hiện. Đi đầu là một đám nữ đệ tử vũ múa, uyển chuyển như thủy xà uốn lượn mà tiến vào. Giữa rừng hoa, một công tử bạch y thư sinh, trên môi nở nụ cười, được hai mỹ nhân tuyệt sắc nâng đỡ, bước ra. Lý Thiên Mệnh hắn chú ý, vị trí mi tâm của hắn cũng có một con mắt, chỉ là không phải màu vàng kim, mà là màu đen kịt. Lý Thiên Mệnh hắn từng nghe nói, chỉ có Thái Cổ Hiên Viên thị huyết mạch trọng yếu nhất, Tam Nhãn Chân Long mạch, mới có con mắt thứ ba. Xem ra cái Hiên Viên Vũ Phong này, quả thực là một nhân vật không tầm thường. Bái kiến minh chủ. Trong khoảnh khắc, toàn trường rung động, tất cả mọi người khom lưng cúi đầu. Lý Thiên Mệnh hắn còn tưởng, bọn chúng định quỳ xuống cơ đấy chứ. Miễn lễ. Thanh âm của vị công tử áo trắng này tự gió xuân ấm áp, dung mạo lại tỏa ra hào quang rực rỡ. Hắn an vị vào chỗ, lập tức có kẻ hầu hạ, nhưng hắn chỉ khẽ khoát tay, mọi người mới dám ngồi xuống. Minh chủ thật đẹp mắt a, Hạ Hạ mắt sáng long lanh, thốt lên. Bình thường thôi, một đôi mắt đào hoa kia, xem ra chẳng phải thứ tốt lành gì. Lý Thiên Mệnh hư giọng. Hạ Hạ cùng Đông Đông liếc nhau, vẻ mặt khó hiểu. Sư huynh, huynh có phải đã uống quá nhiều rồi không? Đông Đông dè dặt hỏi. Ta còn chưa uống giọt nào. Vậy huynh nói năng cẩn thận chút đi, lỡ để người khác nghe thấy được, cái đó sẽ bị ném xác hoang đấy. Hạ Hạ lo sợ nói. Đã hiểu. Xem ra, đám người này thật là trọng thể diện, quá câu nệ hình thức. Chư vị huynh đệ tỷ muội, ta, Hiên Viên Vũ Phong, kính mọi người một chén. Chúng ta, những người thuộc Long Vũ Minh, lại có thể đoàn tụ ở nơi này, quả là duyên phận, cũng là số mệnh. Chén này, xin kính dâng lên nhiệt huyết thanh xuân của chúng ta, kính dâng lên những năm tháng tuổi trẻ không hối hận. Hiên Viên Vũ Phong đứng lên, giọng nói hào sảng vang vọng. Hắn vừa đứng lên, cả trường lập tức nhốn nháo đứng dậy theo. Lý Thiên Mệnh vừa mới ngồi thoải mái, liền bị hai vị cô nương kẹp ở giữa. Không chịu được nữa rồi, ta muốn đổi một cái minh hội khác, ta hối hận. Lý Thiên Mệnh than thở. Ngươi là sướng đến quên trời đất rồi, phải không? Huỳnh Hỏa cười nhạo. Ngươi nói bậy. Tiếp đó, Hiên Viên Vũ Phong lại càng nói nhiều hơn, chén này đến chén khác, hắn nâng ly mời ai, người đó liền vội vàng đứng lên đáp lễ, nịnh nọt đến mức khiến Lý Thiên Mệnh phát phiền. Có thể đừng đứng lên nữa được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được A Sư Huynh, lần trước có người không đứng lên, khi rời đi về nhà, mất cả ba chân đấy. Đông Đông sợ hãi kể. Người ta chẳng phải chỉ có hai chân thôi sao? Lý Thiên Mệnh ngây thơ hỏi. Sư Huynh, hắn là nam nhân mà. Thật kích thích. Suốt cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Khẩu hiệu độc bá đệ nhất, không người là đối thủ. Vang vọng khắp Long Vũ Đại Điện, khí thế ngất trời. Hóa ra cái gọi là huy động đại hội này, tất cả đều là do Minh Chủ Hiên Viên Vũ Phong thao thao bất tuyệt, không ngừng kích động lòng người. Hắn một mình diễn thuyết, khích lệ tinh thần, khiến cho đám người nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nếu biết trước là loại hội nghị tẻ nhạt này, ta đã chẳng phí công đến đây. Hắn biết, sau đại hội còn có yến tiệc, mà yến tiệc chẳng khác nào tiếp tục những màn mục nát, vô vị. Sư huynh bỗng nhiên, Đông Đông nhào vào lòng hắn, nũng nịu cọ sát, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ quyến rũ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nắm lấy gáy nàng ta, nhấc lên như xách một con gà con, lạnh lùng nói, ngươi chú ý một chút, bản tọa không thích nữ nhân. Đông Đông ngơ ngác, không hiểu ra sao. Ngay lúc đó, con mắt thứ ba trên cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh chợt lóe, hắn nhìn thấy A Hạ Hạ đang lén lút bỏ một gói bột vào chén rượu của hắn. Hắn chợt hiểu, vừa rồi Đông Đông đột nhiên ôm mình, hóa ra là để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Lý Thiên Mệnh thầm cười nhạt, thảo nào hai a kỹ nữ này lại xinh đẹp hơn người thường nhiều đến vậy, thì ra là giăng bẫy ôn nhu. Đêm nay hắn đã vô cùng cẩn trọng, chiêu trò này, hắn tuyệt đối không mắc câu. Nhưng mà, ta thích nữ hài. Lý Thiên Mệnh ứng phó một câu đầy cơ trí. Ha ha, sư huynh thật biết đùa. Hai a kỹ nữ cười khúc khích, cố ý trang điểm lộng lẫy. Ngay khi chúng đang cười nói, Lý Thiên Mệnh nhanh tay lẹ mắt, trao đổi chén rượu của mình với chén của Hạ Hạ. Sư huynh, tỷ muội chúng muội kính huynh một chén, không biết đêm nay tỷ muội muội có vinh hạnh được hầu hạ huynh. Hạ Hạ hỏi, ánh mắt đưa tình. Lý Thiên Mệnh đọc một địa chỉ tùy tiện, rồi cười nhạt nói, tốt nhất là đến nhiều một chút. Đáng ghét. Hạ Hạ giả bộ hờn dỗi, liếc mắt đưa tình với hắn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cười ha hả một tiếng, trong lòng thầm nhủ, đi chết đi cái đồ thiểu năng trí tuệ. Ba người tiếp tục uống rượu, hắn thầm quan sát, xem ra độc dược vẫn chưa phát tác nhanh như vậy. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Cố Thiếu Vũ, đường chủ Thanh Minh Đường, dẫn theo Cố Thanh Giao cùng 10 vị đà chủ nghênh ngang tiến vào. Cố Thiếu Vũ này trưởng quản Thanh Minh Đường, lại là biểu huynh của Cố Thanh Giao. Hắn ta dáng người mập mạp, tai to mặt lớn, vừa theo Hiên Viên Vũ Phong đi ra, bộ dáng hệt như một tên tùy tùng. Thanh Giao, ngươi mau an bài một chút, chọn ra mấy nữ chấp sự xinh đẹp của Thanh Minh Đường, theo ta lên trên mời rượu minh chủ. Cố Thiếu Vũ vênh váo ra lệnh. Dạ, biểu huynh. Cố Thanh Giao ngoan ngoãn đáp lời, một lượt điểm danh, khi đi ngang qua Lâm Tiêu Tiêu, nàng ta dừng lại, lạnh lùng nói, ngươi, đi ra đây. Lâm Tiêu Tiêu cùng 7-8 nữ chấp sự khác, đều có nhan sắc hơn người, bước tới trước mặt Cố Thiếu Vũ. Hôm nay ta muốn khoe khoang với minh chủ, để các cô nương Thanh Minh Đường hầu hạ minh chủ cho cao hứng, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Cơ hội được tận dụng thời gian cùng minh chủ, người khác có cắt đầu cũng muốn, các ngươi thì sao? Cố Thiếu Vũ cười đểu giả tạo. Các nữ chấp sự hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó xử. Đường chủ, ta đã có trượng phu, việc này không hay lắm đâu. Một nữ đệ tử dáng người quyến rũ, cau mày nói. Trượng phu của ngươi có thể so được với minh chủ sao? Hơn nữa, chỉ là hầu rượu thôi, có ai ăn thịt ngươi đâu. Hầu hạ cho tốt, đây là cơ hội của Thanh Minh Đường ta, ai dám cản trở, đừng hòng lăn lộn ở đây nữa. Cố Thiếu Vũ trợn mắt quát. Dạ. Các nữ chấp sự cúi đầu, trong lòng đầy bất mãn nhưng không dám phản kháng. Thật ra, các nàng đều có dung mạo xinh đẹp, không thiếu nam nhân theo đuổi, thậm chí có người đã có ý trung nhân. Ngay cả ở gần đây, cũng có ánh mắt dõi theo các nàng. Nhưng, hiện thực tàn khốc là vậy. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, hai tay nắm chặt vạt áo, giọng run run hỏi, ta có thể đi sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp, đi đi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Con đường của hắn và những người này, vốn dĩ không chung lối. Lý Thiên Mệnh vốn xem trọng thế lực Long Vũ Minh này, muốn ở đây gây dựng một phen sự nghiệp. Nhưng trải qua những chuyện tối nay, hắn hiểu rõ, rất nhiều kỳ vọng chỉ là ảo tưởng đơn phương mà thôi. Dừng lại. Cố Thiếu Vũ và Cố Thanh Dao đồng thời quát. Ánh mắt Cố Thiếu Vũ sắc bén, tia sáng hung ác ẩn hiện, hắn chăm chăm nhìn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Thanh Dao, đây là người của muội. Cố Thiếu Vũ hỏi. Vâng. Cố Thanh Dao gật đầu. Quản lý Thành ra thế này, muội không thấy có trách nhiệm sao? Nếu không phải muội là biểu muội ta, ta đã cho muội một bạt tai rồi, làm việc kiểu gì vậy? Cố Thiếu Vũ nói, khóe miệng run rẩy dữ dội. Ta sai rồi. Tước bỏ chấp sự lệnh bài của hai kẻ này, trục xuất khỏi Long Vũ Minh. Cố Thiếu Vũ giận dữ quát. Hắn không chấp nhận được ai dám làm mất mặt hắn vào thời điểm quan trọng này. Ít nhất, những nữ chấp sự khác không dám. Thứ này sao? Lý Thiên Mệnh lấy ra lệnh bài, ném thẳng vào mặt Cố Thiếu Vũ. Không khí lập tức đóng băng. Ồ, người cũng có gan đấy nhỉ? Cố Thiếu Vũ cười khẩy hỏi. Bình thường thôi, thần tông đệ tam. Lý Thiên Mệnh cầm lấy lệnh bài của Lâm Tiêu Tiêu, cũng ném vào mặt Cố Thiếu Vũ. Cái minh hội chó má gì, còn đệ nhất. Thật lòng mà nói, hắn khinh thường. Đến đây, nói thêm vài câu nữa đi, để ta nghe cho sảng khoái, xả hết uất ức trong lòng ngươi. Cố Thiếu Vũ cười gằn nói. Không nói, phí lời. Hắn vỗ vai Lâm Tiêu Tiêu, xoay người rời đi. Long Vũ Đại Điện vẫn rất náo nhiệt, những chuyện vừa xảy ra ở đây không có nhiều người chú ý, Cố Thiếu Vũ là kẻ sĩ diện. Trong trường hợp này, vì một chấp sự nhỏ nhoi mà làm ầm ĩ lên thì thật mất mặt. Ở đây, không phải nơi để đổ máu. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, dõi theo bóng lưng Lý Thiên Mệnh khuất dần. Thanh Dao, chuyện này xảy ra ở địa bàn của ngươi, đêm nay, mang đầu hai kẻ đó đến phủ ta. Cố Thiếu Vũ lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Nhưng biểu huynh, Lý Thiên Mệnh kia có chút thân phận. Hừ, ở Nhân Nguyên Tông này, ai có thể so sánh với minh chủ ta về thân phận? Cố Thiếu Vũ trừng mắt nhìn nàng. Cứ làm theo lời ta, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Vâng. Cố Thanh Dao đã sớm mong chờ câu nói này của hắn. Có lời này, nàng có thể yên tâm giết người. Đệ nàng từ nhỏ nâng niu, chưa từng để ai làm đau một cọng tóc, Lý Thiên Mệnh lại dám đâm hắn hai kiếm. Chờ đã. Cố Thiếu Vũ đột nhiên gọi nàng lại. Biểu huynh. Xem ra hai kẻ đó là tình nhân. Chắc là vậy. Vậy phế bỏ thánh cung của hai kẻ đó, rồi đưa đến phủ ta. Đêm nay, ta sẽ cho chúng nếm trải thế nào là nhân sinh. Đã rõ. Sau khi Cố Thanh Dao rời đi, trên đại điện Long Vũ, một nữ tử tên Hạ Hạ bỗng nhiên sùi bọt mép, ngã lăn ra đất co giật. Mọi người kinh hãi. Nửa đêm, tuyết lớn bay tán loạn. Xin lỗi, ta làm gián đoạn kế hoạch cuộc khởi của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu dừng bước, có chút áy náy nói. Không sao, chỉ là đổi một cái minh hội khác thôi. Muốn làm đệ nhất minh chủ, phải đánh bại Long Vũ Minh, độ khó tăng lên, nhưng như vậy mới thú vị. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Thật sự không sao chứ? Phải rồi à, dù sao cũng là đồng hương, ta sao có thể để muội muội đi hầu rượu kẻ khác chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Thế giới này, chẳng lẽ toàn một màu đen tối như vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều. Người tốt ở khắp nơi, chỉ là muội muội vận khí chưa tới, chưa gặp được thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Muội muội sắp đổi vận rồi đấy. Ý gì? Bởi vì muội muội đã gặp được ta rồi đây này. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, cười nói. Tỉnh lại đi ca. Sát nhân ma vương. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt lườm hắn. Đừng có ăn nói lung tung a, Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy phía trước xuất hiện một nữ tử áo xanh, ánh mắt đẫm máu nhìn chằm chằm bọn hắn. Gió tuyết cuồng bạo gào thét trên người nàng. Nhưng nàng vẫn sừng sững bất động. Tiêu Tiêu. Dạ. Muội muội nói không sai, ta chính là sát nhân ma vương giữa gió tuyết mịt mùng. Cố Thanh Dao cởi chiếc áo choàng da chồn, ném xuống đất, đôi mắt nàng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Ánh mắt ấy, tựa như băng tuyết nơi đây, chỉ có sát khí lạnh lão. Đa chủ, một mình đến đây sao? Có chút xem thường ta rồi. Lý Thiên Mệnh ra hiệu để Lâm Tiêu Tiêu lùi sang một bên, hắn đứng chắn trước mặt nàng. Một mình, tiện thể giết người. Cố Thanh Dao dẫm chân lên tuyết, cuồng phong gào thét thổi qua, cuốn tung mái tóc dài của nàng. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật vẻ đẹp lãnh diễm. Quả là một nữ tử băng tuyết lãnh diễm. Thái cổ thần vực, nơi đất đai màu mỡ băng tuyết, thứ không thiếu nhất chính là những mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Một mình, cũng tiện thể tìm đường chết. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Hừ. Cố Thanh Dao không đáp lời nữa. Nàng dường như hòa mình vào băng tuyết. sau khi cởi áo choàng, thân hình uyển chuyển, lắc lư trong gió tuyết, như một con độc xà băng giá, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, từng bước tiến lại gần. Lâm Tiêu Tiêu có chút lo lắng, nàng biết thực lực của Cố Thanh Dao cao hơn đệ đệ nàng một bậc, chính là cổ chi thánh cảnh tầng thứ tư. Trong khi đó, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là thiên chi thánh cảnh. Dù nhìn thế nào, cục diện này cũng lành ít dữ nhiều cho hai người bọn họ. Ta sẽ cùng ngươi chiến đấu. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi nói. Nàng sang một bên chơi đi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng rồi nói. À, tình thế sinh tử trước mắt, người này còn giữ thói quen bá đạo sao? Nàng chỉ có thể lùi lại phía sau. Hai tay nàng, trong lặng lẽ, đã cầm một cây cung và một mũi tên. Và ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh và Cố Thanh Dao đã đối mặt nhau. Ta vẫn rất tò mò, muốn hỏi ngươi một câu, Cố Thanh Dao, sát khí này từ đâu mà ra? Ta vào rồi lại ra Long Vũ Minh, ngươi cũng không tổn thất gì, phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kẻ nào làm tổn thương đệ đệ ta, kẻ đó phải chết. Cố Thanh Dao lạnh lùng đáp. Lý Thiên Mệnh bó tay. Chẳng lẽ không phải Cố Thanh Doãn tự mình đến khiêu chiến hắn sao? Hả, Cố Thanh Doãn là bú sữa của ngươi mà lớn lên à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vụt. Đáp lại hắn là lưỡi kiếm sắc bén của Cố Thanh Dao. Lý Thiên Mệnh chú ý đến thanh kiếm trong tay nàng. Không có thánh thiên văn. Thánh thú binh có 99 đạo thánh thiên văn là mạnh nhất, thứ mạnh hơn nữa chính là nắm giữ kiếp văn kiếp khí. Kiếp văn là loại thiên văn cao cấp hơn thánh thiên văn, cùng với ý cảnh huyền ảo của sinh tử kiếp cảnh, có sự tương hợp. Kiếp văn cũng có nhiều màu sắc, so với thánh thiên văn, kiếp văn trân quý hơn, mỗi một đạo đều vô cùng hiếm thấy, phức tạp, có thể chia tách ra hàng trăm thánh thiên văn. Kiếp văn còn có một đặc tính quan trọng, đó là có thể ẩn nấp trong kiếp khí. Nói cách khác, bất kỳ kiếp khí nào, chỉ cần chủ nhân không muốn cho người khác biết binh khí của mình cấp bậc gì, thì người khác chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ không thể nhận ra. Ví dụ như thanh kiếm của Cố Thanh Dao, nếu không nhìn thấy thánh thiên văn, thì đó chính là kiếp khí. Nhưng cụ thể là kiếp khí cấp bậc gì thì không thể biết được, chỉ có thể phán đoán dựa trên kiến thức. Trước đây, Hiên Viên Húc cũng từng nhận Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là kiếp khí, bởi vì hai thần vật này cũng không có thánh thiên văn rõ ràng. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh nghiêng về khả năng chúng mạnh hơn kiếp khí một chút, hoặc ít nhất cũng là kiếp khí cao cấp. Vậy thì thử xem uy lực kiếp khí của ngươi. Đương nhiên, còn có cả cổ thánh kim thân của cổ chi thánh cảnh tầng thứ tư. So với kiếp khí, cổ thánh kim thân mới là thứ mạnh nhất của Cố Thanh Dao. Cổ chi thánh cảnh và thiên địa thánh cảnh có sự khác biệt lớn. Cảnh giới này là giai đoạn thánh thể thực sự thành thục. Bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú, sau khi trải qua địa chi thánh cảnh và thiên chi thánh cảnh, thánh thể ở cổ chi thánh cảnh sẽ có sự trưởng thành bùng nổ, để đối mặt với sinh tử kiếp tiếp theo. Nói cách khác, cổ chi thánh cảnh là sự viên mãn của toàn bộ thánh chi cảnh. Toàn bộ cổ thánh cảnh có thể chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, từ cổ thánh cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, so với thiên chi thánh cảnh, thọ nguyên tăng lên, khí huyết của thánh thể tăng gấp bội. Giai đoạn thứ hai, từ cổ thánh cảnh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Ba cảnh giới nhỏ này được gọi là cảnh giới cổ thánh kim thân, so với ba tầng đầu của cổ thánh cảnh, có sự biến hóa lớn. Sự biến hóa này là khí huyết của cộng sinh thú và ngự thú sư một lần nữa tăng gấp bội, tuy thọ nguyên không tăng, nhưng thánh thể huyết nhục sẽ trưởng thành đến một độ cao mới, ngưng tụ ra kim thân. Kim thân chính là sự bùng nổ về cường độ huyết nhục. Điểm này thể hiện rõ nhất ở sự gia tăng cường độ nhục thể của cộng sinh thú, gần như là sự gia tăng bùng nổ. Nhiều cộng sinh thú, tuy thiệt thòi về mặt thiên ý chiến quyết, nhưng về cường độ huyết nhục, đủ để nghiền ép ngự thú sư. Nhưng, ngự thú sư sở hữu cổ thánh kim thân, trong vô số năm thử nghiệm và khai sáng của tiền bối, đã tạo ra luyện thể chiến quyết, có thể sử dụng nhiều phương thức, vật chất bên ngoài để rèn luyện cổ thánh kim thân, đạt được hiệu quả tăng cường sức mạnh cơ thể. Sau khi tăng cường, tuy không thể so sánh với cộng sinh thú, nhưng so với ngự thú sư ở ba tầng đầu của cổ thánh cảnh, vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiệu quả của luyện thể chiến quyết trong chiến đấu sẽ hỗ trợ lẫn nhau với thánh nguyên. Nếu thánh nguyên tương đương, thì ngự thú sư có cổ thánh kim thân mạnh mẽ hơn sẽ mạnh hơn. Trước cổ thánh cảnh tầng thứ tư cũng có thể tu luyện luyện thể chiến quyết, ví dụ như bất diệt kiếm thể của Lý Thiên Mệnh. Nhưng hiệu quả chắc chắn không tốt bằng khi tu luyện ở thời điểm có cổ thánh kim thân. Thậm chí, có những luyện thể chiến quyết đáng sợ, khiến ngự thú sư sở hữu cường độ nhục thân tương tự cộng sinh thú, thậm chí mang theo thuộc tính sát thương, ví dụ như bất diệt kiếm thể. Từ cổ thánh cảnh tầng thứ tư trở đi, cường độ cổ thánh kim thân tăng dần, sau này ở sinh tử kiếp cảnh vẫn có thể tiếp tục mạnh lên. Nói tóm lại, từ cổ thánh cảnh tầng thứ tư trở đi, cộng sinh thú dựa vào cường độ nhục thân, một lần nữa đuổi kịp ngự thú sư về chiến lực, thậm chí vượt qua. Sau cổ thánh cảnh tầng thứ bảy, trước sinh tử kiếp cảnh, còn có hai giai đoạn lột xác lớn, nhưng so với Lý Thiên Mệnh hiện tại, còn quá xa xôi, tạm thời không nói thêm. Chính vì gần đây có thể phải đối mặt với đối thủ sở hữu cổ thánh kim thân như Cố Thanh Giao, Lý Thiên Mệnh mới tìm hiểu thêm một chút. Nói cách khác, nếu Cố Thanh Giao bắt đầu dùng cổ thánh kim thân, tu luyện luyện thể chiến quyết, nàng sẽ mạnh hơn Cố Thanh Doãn rất nhiều. 3-4 là một ranh giới. Tất cả những điều này có lẽ là lý do khiến Cố Thanh Giao không hề sợ hãi. Trong khi những suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, thanh kiếp khí tuyết dương kiếm trong tay Cố Thanh Giao đã đâm tới trước mắt hắn. Keng, keng, keng. Thanh kiếm dài như băng tuyết, xuyên qua không khí, phát ra những tiếng kêu sắc nhọn. Lạnh quá. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thanh kiếm này mang theo hàn khí, một kiếm đâm ra, lông mày hắn trắng xóa, cơ thể bị đóng băng đến cứng ngắc. Kiếp khí, quả nhiên khác biệt. Không chỉ có độ sắc bén của binh khí và uy lực của linh tai thú huyết, mà còn có thêm một tầng chưởng khống đối với sức mạnh của thiên địa. Làm. Cửu Dương kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh ngăn lại, một lực lượng mênh mông từ đối phương truyền đến, ngoài thánh nguyên, còn có một loại lực lượng khác, trực tiếp, thô bạo, trấn áp đến, không ngoài dự đoán, đó chính là luyện thể chiến quyết của cổ thánh kim thân. Chê. Cố Thanh Giao nhảy múa trong băng tuyết, dáng người và động tác của nàng đều vô cùng yêu mỹ, nhưng thanh kiếm trong tay lại lạnh lẽo đoạt mệnh. Thượng phẩm cổ thánh chiến quyết. Bạo tuyết thập tam tiêu hồn kiếm. Bộ cổ thánh chiến quyết này có tất cả 13 kiếm, hình dáng như liên chiêu sinh kiếp chiến quyết, vừa nhanh vừa độc. Dưới sự thi triển của nàng, dường như cả thế giới bão tuyết đang hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà áp chế. Phốc, phốc, phốc. Kiếm thế nhanh như chớp giật, Lý Thiên Mệnh liên tục đỡ năm kiếm mới rút lui được. Năm kiếm này vậy mà khiến cánh tay hắn rung lên. Xem ra đối phương bề ngoài là một nữ tử yếu đuối, nhưng cảnh giới cao hơn hắn 5 tầng, lại có kiếp khí và cổ thánh kim thân, tạo thành sự trấn áp nhất định đối với hắn. Có khoảng cách. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Răng rắc. Răng rắc. Cửu Dương kiếm trong tay hắn vậy mà xuất hiện một vết nứt, rồi vỡ vụn, nổ tung thành từng mảnh. Trong tay hắn chỉ còn lại chuôi kiếm. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đánh nát binh khí. Một mặt, đối thủ rất mạnh, mặt khác, Tuyết Dương kiếm là kiếp khí, lại mang thuộc tính băng hàn, tạo thành sự khắc chế đối với Cửu Dương kiếm. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cũng dám cuồng đến vậy, đúng là một kỳ hoa. Nói thật, trước kia ta có chút dè chừng ngươi, coi ngươi là danh môn hậu nhân ẩn nhẫn. Bây giờ, ta mới phát hiện, ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn thuần túy. Cố Thanh Giao nói chuyện rất lãnh đạm, nàng không cười nhạo, không mỉa mai, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa sự miệt thị và coi thường. Cứ vậy đi, tối nay cứ tận hưởng đi. Biểu huynh của ta rất thích Lâm Tiêu Tiêu, kiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Cố Thanh Giao liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Biểu huynh của ngươi là ai? Có phải tên heo mập hôm trước không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai. Cố Thanh Giao thở dài. Nàng có chút bực bội, đó là cảm giác khi mình đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, nhưng phát hiện đối thủ hèn mọn đến đáng thương, hoàn toàn không xứng giao thủ với mình. Trong tiếng thở dài, hai cộng sinh thú của nàng xuất hiện bên cạnh. Đó là hai con bướm khổng lồ. Thật sự rất đẹp. Một con có huyễn quang màu xanh, vỗ cánh tạo ra phong bạo gào thét, một con lại thuần trắng như băng tuyết, trên người có ánh sáng trong suốt, toàn thân như bảo thạch băng tuyết. Chúng đều có 100 ngôi sao, đã là bách tinh thánh thú trong truyền thuyết. Đây là đỉnh phong của thánh thú, vượt qua 100 ngôi sao, thì đó là sinh tử kiếp thú. Cố Thanh Giao là song sinh ngự thú sư. Nàng đứng giữa phong tuyết và hai con bướm, váy dài tung bay, càng thêm mộng ảo. Kết thúc thôi. Cố Thanh Giao, một người hai bướm, lại một lần nữa tấn công. Này cô nương, người cũng thật biết ra vẻ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cười nói. Ánh mắt Cố Thanh Giao lạnh nhạt, không muốn nói thêm một lời nào với Lý Thiên Mệnh. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh kia, ba cộng sinh thú xuất hiện, và trong tay hắn, xuất hiện một thanh binh khí khác. Đó là Đông Hoàng Kiếm. Đồng tử Cố Thanh Giao co rút lại, nàng không thấy thánh thiên văn, nói cách khác, đây là kiếp khí. Thanh kiếm này, nặng trĩu kiên cường, như núi cao sừng sững, vừa xuất hiện, đã có một sức mạnh cuồng bạo trấn áp lên người Cố Thanh Giao. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, bất kể ngươi là mỹ nữ giai nhân gì, chém đầu ngươi, ngươi còn đẹp được nữa không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, sau đó, đến lượt hắn tấn công. Lên. Ầm ầm. Hắn, một người ba thú, như ngựa hoang mất cương, lao nhanh ra ngoài. Keng. Keng. Keng. Đế vực kiếm hoàng kết giới, một lần nữa trở lại kim sắc và kiếm khí màu đen, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ, lan rộng đến ngàn mét, nuốt trọn Cố Thanh Giao cùng đôi hồ điệp của ả vào vòng xoáy kiếm khí tàn khốc. Bọn chúng, từng giây từng phút, đều phải hứng chịu trùng kích kết giới của đế vực kiếm hoàng, tứ phía bủa vây, không lối thoát. Điều tệ hại hơn cả là mặt đất băng tuyết dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, hóa thành biển rộng. Ầm ầm, những cột nước biển dữ dội phun trào lên trời. Hai con bướm, một là Phong Trung Ảnh Điệp, hai là Tuyết Thượng Băng Điệp. Con Tuyết Thượng Băng Điệp kia quả nhiên lợi hại, Trạm Lam Hải Ngục vừa xuất hiện, nước biển chạm vào thân nó liền hóa thành hàng băng, rồi băng tuyết lan nhanh, chớp mắt đóng băng Trạm Lam Hải Ngục. Oanh! Lam Hoang lao vào lớp băng, băng lại tan thành nước. Cứ thế, Trạm Lam Hải Ngục liên tục chuyển hóa giữa băng và nước. Ông ông! Trên trời mây đen tụ lại, lửa bốc ngập trời. Khi lục đạo hỏa liên ập đến, Huỳnh Hỏa đã ẩn mình trong luyện ngục hỏa ảnh, biến mất tâm hơi, trở thành sát thủ ẩn mình trong trận chiến này. Bỗng, trong gió bão vọng lại âm thanh kỳ quái, tự như tiếng vỗ cánh của Phong Trung Ảnh Điệp, âm thanh ấy quái dị mà êm tai, ru người vào giấc ngủ, tự như khúc hát ru êm ái. Đây là thần thông mộng Trung Mỹ Mỹ. Không biết bao nhiêu kẻ địch, trong cơn mệt mỏi và giấc ngủ sâu, đã chết dưới kiếm của Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao có địa vị rất cao trong mắt đệ tử Long Vũ Minh, gần như là một trong những đà chủ mạnh nhất, chính là nhờ vào thủ đoạn mê huyễn này. Tỷ đệ bọn ả đều là như thế. Nói thật, thần thông này có ảnh hưởng nhất định đến cả Huỳnh Hỏa. Phong Trung Ảnh Điệp không chỉ thi triển một loại thần thông, mà còn có một loại khác, được thi triển cùng Tuyết Thượng Băng Điệp, đó là Vô Ảnh Hương Hoa. Mặt đất tuyết dường như hóa thành biển hoa, hương thơm ngào ngạt thấm vào tận ruột gan, dễ khiến Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến tiểu thải trứng. Loại hương hoa này cũng có thể khiến người ngủ say, tương đương với đòn tấn công kép. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và cả Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn đều chịu ảnh hưởng nhất định. Nhưng Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ, thần thông này vô hiệu với hắn. Siêu sư Cửu Thiên Ngân Hà Quyết Cửu Thiên Tinh Trần. Khi đang tập trung kiếm khí đế vực kiếm hoàng kết giới để đối phó Cố Thanh Giao, hắn tung Tam Thiên Tinh Vực về phía Phong Trung Ảnh Điệp. Tam Thiên Tinh Vực xuyên qua mấy trăm mét, như vô số sao băng giáng xuống. Phong Trung Ảnh Điệp đang vỗ cánh thi triển thần thông, đúng lúc này Tam Thiên Tinh Vực ập đến, khiến Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười chính là. Cùng lúc đó, một đạo lôi đình huyết sắc mang theo một mũi tên xé gió lao tới, nhắm thẳng vào mắt của Phong Trung Ảnh Điệp. Ông! Trước mắt Phong Trung Ảnh Điệp, gió bão nổi lên cuồng loạn, đôi cánh hoa mỹ của nó chắn trước người, gắng gượng chống đỡ Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh. Nhưng nó không hề để ý đến ám tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Phốc phốc! Một tiễn xuyên mắt. Huyết quang chợt lóe rồi tan ra. Cố Thanh Giao hoàn toàn không ngờ rằng đạo huyết quang đầu tiên tối nay lại đến từ cộng sinh thú quả. Chỉ thấy Phong Trung Ảnh Điệp phát ra tiếng kêu the thé, ngã xuống đất quay cuồng, cố rút mũi tên ra, nhưng nào ngờ lôi đình huyết sắc trên mũi tên bỗng nhiên nổ tung, thổi bay cả mắt kép của nó. Muốn chết! Cố Thanh Giao giận dữ, ả hận Lâm Tiêu Tiêu trước tiên, ả có thể dễ dàng chém giết nàng. Không giết ả ta, để ả bắn lén mãi, thật phiền phức. Ả vung kiếm, một đạo kiếm khí băng tuyết xé gió lao đến, chớp mắt xuyên thẳng đến trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Keng! Một bóng người xuất hiện, vùng kiếm ngăn cản nhát kiếm này của Cố Thanh Giao. Bóng người ấy tóc trắng bay phấp phới, chính là Lý Thiên Mệnh. Ông! Hắn ngưng tụ vô số kiếm khí đế vực kiếm hoàng kết giới, sức mạnh đông hoàng vòng xoáy trở về thân thể, thoát một cái, hắn đã đứng trước mặt Cố Thanh Giao. Phế vật! Cố Thanh Giao thi triển bạo tuyết thập tam tiêu hồn kiếm, một kiếm sau một kiếm tàn độc hơn, băng tuyết ngập trời hội tụ trên trường kiếm quả, tạo thành đóa hoa tuyết rực rỡ. Mỹ nữ, chú ý cái mông công vút của ngươi kìa. Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện, còn cố ý kéo dài chữ công vút. Cút! Cố Thanh Giao bẻ gãy kiếm thế, để con gà kia chọc tức đến run người, quay người xông đến. Ả vẫn đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh quát lớn, đông hoàng kiếm cuộn lên kiếm ý kinh thiên. Vạn kiếp kiếm, đế vực kiếm hoàng kết giới, thần tiêu kiếm thứ tư. Ba kiếm hợp nhất, một nhát chém xuống, phủ đầu. Cố Thanh Giao bức lui Huỳnh Hỏa, nhếch mép cười lạnh, quay người vung kiếm, sát cơ lại bừng lên. Điêu trùng tiểu. Keng. Tuyết dương kiếm bay ra ngoài, cắm phập xuống mặt tuyết. Kiếm ý băng tuyết dữ dội khiến nửa thân thể Lý Thiên Mệnh đông cứng. Đông hoàng kiếm trên tay phải, tuy vẫn còn đó, nhưng hoàn toàn bất động. Đương nhiên, vạn kiếp kiếm của hắn cũng đâm nát nửa người Cố Thanh Giao, máu me đầm đìa. Thời gian dường như ngưng động tại đây. Cả hai đều phản ứng cực nhanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Cố Thanh Giao vung chưởng, đánh thẳng vào ngực Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên hàn quang, cánh tay hắc ám bên trái đột nhiên động đậy. Cửu U Thần Ma Trảo. Một trảo tung ra, huyết ảnh ngập trời. Linh hồn kiếp phó nằm ngay trên cánh tay trái này, Khi trảo ảnh huyết sắc lóe lên, con mắt trên lòng bàn tay hắn mở ra, linh hồn xung thứ như kim châm, đâm thẳng vào linh hồn Cố Thanh Dao. A, Cố Thanh Dao thét thảm. Xoẹt. Một trảo này xé toạc cánh tay của Cố Thanh Dao, cắt lìa khỏi thân thể ả lại kêu thảm thiết. Lần này là nỗi đau trên nhục thể, một cánh tay bị xé đứt. Cố Thanh Dao hoàn toàn suy sụp, ả chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn không hiểu sao mình lại thua. Thực tế, đòn trí mạng nhất chính là nhát trảo cuối cùng này, khiến ả hoàn toàn không kịp phản ứng. Sinh tử chiến quyết huyền ảo, vượt ra ngoài sự hiểu biết của ả lý. Mất một cánh tay, ả hung hãn gấp 10 lần. Khi ả lại lần nữa ngăn cản một kiếm của Lý Thiên Mệnh, một đạo tia chớp đỏ ngòm xuyên qua lồng ngực ả phốc phốc. Một mũi tên cắm phập xuống mặt tuyết, lồng đuôi tên còn rung rẩy kịch liệt, tia chớp đỏ ngòm cuốn quanh. Ê! Cố Thanh Dao ôm ngực, quỳ xuống đất, mặt trắng bệch nhìn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đang thu cung tên ở phía xa sau lưng hắn. Ngươi! Ngươi! Bàn tay còn lại của ả rung rẩy chỉ vào Lý Thiên Mệnh, giọng khàn đặc, trong mắt gần như muốn lồi ra. Còn giả vờ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi, chết! Có phải cảm thấy chúng ta thế cô lực yếu, không dám giết ngươi không? Lý Thiên Mệnh nhặt tuyết dương kiếm trên mặt đất lên. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi, chết không yên lành. Cố Thanh Dao mặt mày đau khổ, dốc hết sức lực nói, nước mắt tuôn rơi. Hai cộng sinh thú của ả đều đang chạy trốn, kêu cứu mạng. Cố Thanh Dao, trên đời này mỗi người, khi đưa ra lựa chọn giết người, đều cần có tâm lý chuẩn bị bị phản sát. Điều này không liên quan đến thiện ác, chỉ chứng tỏ ngươi không đủ mạnh. Thế giới rất công bằng, chừa cho người khác một con đường sống, đường của mình cũng bớt chông gai. Tạm biệt. Nói xong hai chữ cuối cùng, hắn dùng tuyết dương kiếm xuyên thủng thân thể ả. Cố Thanh Dao trừng to mắt, đầu rũ xuống, vẫn quỳ trên mặt đất. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh không dừng lại, Huỳnh Hỏa và hai con thú kia vẫn đang ngăn hai con bướm đào tẩu. Cố Thanh Dao vừa chết, ân oán giữa Lý Thiên Mệnh và Long Vũ Minh không còn đường lui. Đây là nơi của sát phạt, không phải thiên đường. Hắn đuổi theo, cùng ba con thú phối hợp, một người ba thú vây giết, giữ hai cộng sinh thú này lại nơi đây. Hồ điệp rất đẹp, nhưng khi bị chặt đầu thì không chắc. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh xoa vết máu trên người. Dưới tán cây ở đằng xa, Lâm Tiêu Tiêu run run phủi tuyết trên người, quấn chặt áo, đi theo hắn. Yến tiệc tại Long Vũ Đại Điện đã đi đến hồi kết. Một đêm xa hoa lãng phí, khắp nơi đều là đồ bỏ đi, hỗn loạn. Linh Túy sản xuất ra loại rượu rất mạnh, đa số người đều say khướt, mặt đỏ bừng, kề vai sát cánh, hồ ngôn loạn ngữ. Ngoài điện gió tuyết giao nhau, trong điện ca múa thanh bình. Nào, tiếp tục. Minh chủ áo trắng Hiên Viên Vũ Phong cười tủm tỉm, đưa tay khoác lên vai một mỹ nữ chấp sự. Một tay khác đang cùng một đệ tử xinh đẹp uống chén rượu giao bôi. Ha ha, uống xong chén rượu này, người sẽ là người của ta. Hiên Viên Vũ Phong cười nói. Mọi người cùng cười vui vẻ. Minh chủ, ngài say rồi. Cô nương có chút khẩn trương, lại có chút e lệ. Rượu không say lòng người, mỹ nhân mới say lòng người. Hiên Viên Vũ Phong nháy mắt, tối nay đến phòng ta nhé. Trời sắp sáng rồi. Cô nương nói. Ngày tuyết rơi, có thể không có ban ngày, chỉ có ấm áp trước ngực. Hiên Viên Vũ Phong nói. Ha ha. Mọi người lại cười. Cô nương có chút bất lực, ngẩng đầu, vừa hay thấy Cố Thiếu Vũ đứng sau lưng Hiên Viên Vũ Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng. Không sao, cũng chỉ là đến ngâm thơ đối đáp thôi, mình chủ ta thuần khiết lắm, ngươi đừng nghĩ sai. Chúng ta là người văn nhã, chỉ lấy thơ hội bạn. Hiên Viên Vũ Phong nói. Vâng, minh chủ. Ha ha. Lại là một tràng cười lớn. Mấy vị đường chủ vây quanh một chỗ, bên cạnh đều có đệ tử xinh đẹp hầu hạ. Minh chủ, chừa cho huynh đệ mấy người đi. Người đã có 8 người rồi, chịu nổi à? Bọn họ rất vui vẻ, các cô nương cúi đầu, thỉnh thoảng có người nhìn ra ngoài. Người yêu, bạn trai của họ vẫn đứng chờ trong gió tuyết, đi qua đi lại không ngừng, môi đều tím tái vì lạnh. Cố đường chủ. Khi yến tiệc sắp tàn, có người vội vã đến, mặt mày khẩn trương. Cút sang một bên. Cố Thiếu Vũ say khướt nói. Cố đường chủ, có chuyện rồi. Người kia vội vàng nói. Cô nương, đợi ta một lát. Cố Thiếu Vũ nói với hai cô nương trong lòng, rồi đứng lên. Hắn tuy mập mạp, nhưng cũng rất cao lớn, người biết hắn đều biết, hắn tu luyện chiến quyết luyện thể đặc thù nên mới có dáng người như vậy, nhục thể của hắn là giả thú thực sự. Hắn nhấc người báo tin ném vào góc, nói đi, chuyện gì? Cố Thanh Dao đà chủ bị người giết. Người kia thê thảm nói. Nữ thần chết rất thảm, hắn tận mắt chứng kiến thi thể, ả vẫn còn quỳ trên mặt tuyết. À, Cố Thiếu Vũ thở dài một hơi. Nàng chết thảm quá. Cố Đường chủ nhất định phải báo thù cho nàng. Có thấy ai làm không? Cố Thiếu Vũ hỏi. Không, ta nghe thấy động tĩnh đi qua, nàng đã mất rồi, hung thủ đã đi. Cố Đường chủ, có cần báo thẩm phán điện không? Không cần, tự chúng ta giải quyết, chúng ta cũng là thẩm phán điện của Nhân Nguyên Tông. Cố Thiếu Vũ nói. Vâng. Cút. Vân thông báo cho những kẻ đến sau. Thiếu Vũ, bọn hắn đều muốn rời đi, ngươi lại đem ả ném vào đây, là có ý gì? Hiên Viên Vũ Phong hỏi với vẻ không hài lòng. Minh chủ. Cố Thiếu Vũ quay đầu, Hiên Viên Vũ Phong nhận thấy sắc mặt hắn khó coi đến lạ, âm trầm như mặt nước hồ thu. Chuyện gì mà khiến ngươi phiền muộn đến vậy? Giọng Hiên Viên Vũ Phong trở nên nghiêm túc, nhiệt độ trong Long Vũ Đại Điện dường như cũng giảm xuống theo. Trong chốc lát, mọi người im thin thít, không ai dám lên tiếng. Cố Thiếu Vũ thuật lại mọi chuyện, nói, Minh chủ, ta nghi ngờ kẻ địch dở trò, dùng mồi nhử nhỏ nhặt để dụ chúng ta mắc câu, sau đó mai phục phản công. Long Vũ Đại Điện chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tỷ ta đã chết. Giữa đám đông, một thiếu niên chen ra, ánh mắt hắn thất thần, tay run rẩy giơ lên, toàn thân run lên bần bật. Hắn là Cố Thanh Doãn. Đúng vậy, chúng ta đã trúng kế. Cố Thiếu Vũ đáp, giọng nặng trĩu. Không đúng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mọi người nhìn sang, hóa ra là Hiên Viên Cương Cương, đường chủ Kim Cương Đường của Long Vũ Minh. Có gì không đúng? Cố Thiếu Vũ hỏi lại. Ba ngày, Lý Thiên Mệnh kia đến Thanh Phong Đà khiêu chiến, trước bao nhiêu người đã đánh bại Cố Thanh Doãn, khi đó hắn cũng chỉ là thiên chi thánh cảnh. Ta cho rằng, hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu liên thủ, có khả năng đánh bại Thanh Giao. Mọi người nhận thấy sắc mặt Hiên Viên Cương Cương còn âm trầm hơn cả Cố Thiếu Vũ, sát khí ngút trời, không kém gì Cố Thanh Doãn. Người nói rõ hơn. Hiên Viên Vũ Phong ra lệnh. Hiên Viên Cương Cương bèn thuật lại chuyện Phó Bác và Phó Vĩnh Hoàng một cách chi tiết. Phó Vĩnh Hoàng không dám đắc tội. Với thân phận của hắn, lẽ nào hắn có thể đắc tội nhiều người sao? Hiên Viên Cương Cương, nếu người sớm giết hắn, chẳng phải đã không có chuyện này? Cố Thiếu Vũ phản bác. Chẳng phải ngươi đã sai Thanh Giao đi giết người sao? Vấn đề này, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Hiên Viên Cương Cương đáp trả. Nàng là biểu muội ta, ngươi có tư cách gì tính sổ với ta? Ngươi có quan hệ gì với nàng? Cố Thiếu Vũ gắt gỏng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, thật nhàm chán. Hiên Viên Vũ Phong phất tay, nói, hai người các ngươi, hiện tại lập tức đến chỗ ở của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, bắt chúng đến đây cho ta. Bọn chúng tự mình giết người, hay là có liên minh khác mai phục, hỏi là biết. Với thực lực của hai ngươi, những kẻ đứng đầu Nhân Nguyên Tông không đáng để tâm, đừng làm hỏng chuyện. Tuân lệnh. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương đồng thanh đáp. Nơi bọn chúng muốn đến là chỗ ở của đệ tử, không phải chốn hoang vu, dù là liên minh khác cũng không dám tùy tiện ra tay. Hai người lập tức hành động, tiến về nơi ở của Lý Thiên Mệnh. Minh chủ, bắt đến rồi, sau đó thì sao? Cố Thanh Doãn nước mắt lưng tròng hỏi. Tùy ngươi xử trí. Hiên Viên Vũ Phong thản nhiên đáp. Một đà chủ mà thôi, không ảnh hưởng gì đến Long Vũ Minh, hắn cũng không mấy bận tâm. Chỉ là một ngày tươi đẹp như vậy lại bị dội gáo nước lạnh, hứng thú nhất thời tan biến. Vậy ta muốn uống máu hắn, ăn thịt hắn. Cố Thanh Doãn nghiến răng. Đừng nói khoác lác. Hiên Viên Vũ Phong cười khẩy. Tuyệt đối không. Đi đi, mang thi thể tỷ ngươi về, kẻo lạnh cống mất. Hiên Viên Vũ Phong nói. Mọi người ngẩn người. Người đã chết rồi, còn sợ lạnh cống sao? Người chết như đèn tắt, lẽ nào còn có thể đem ra trêu đùa? Trời gần sáng. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, nhìn Cố Thiếu Vũ và một gã nam tử hoàng bào xông vào nơi ở của hắn, một trận tàn phá, nhưng không tìm được ai. Kẻ kia là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là huynh trưởng của Hiên Viên Tích Tích, tên là Hiên Viên Cương Cương. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Lấy cái tên nghe ngây thơ thế. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Hai người cứ lãnh đạm đứng nhìn, hai vị đường chủ kia tức giận ngút trời, lục soát khắp nơi, cuối cùng không tìm được ai, chỉ có thể ảo não rời đi. Xem ra, chúng ta không còn nhà để về. Lâm Tiêu Tiêu thở dài. Không sao cả, ngủ ngoài trời mới có không khí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy. Ngươi đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đến Cổ Phong đường phố. Cửu Dương kiếm gãy rồi, ta đi tìm một thanh binh khí mới. Lý Thiên Mệnh đáp. Chẳng phải ngươi có rồi sao? thanh kiếm kia lợi hại hơn nhiều. Lâm Tiêu Tiêu thắc mắc. Ngươi hiểu gì chứ? Thanh kiếm này của ta còn chưa lộ diện đâu, đương nhiên phải giữ lại lúc mấu chốt, giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa, ta có tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lấy đâu ra tiền? Liên quan gì đến ngươi? Bổng lộc tháng của tôn thần hôn phu, lẽ nào lại nói cho Lâm Tiêu Tiêu nàng biết? Mặt trời mọc, tuyết ngừng rơi. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt tuyết, nhìn ra xa, vạn dặm sơn hà như một tấm gương, sáng chói lóa mắt. Cổ phong đường phố, người xe tấp nập. Huynh đệ, người nghe nói chưa? Đêm qua, nữ thần Cố Thanh Giao của Long Vũ Minh đã bị một đệ tử mới tên Lý Thiên Mệnh giết chết, nghe nói người này vẫn là thiên chi thánh cảnh, thật khó tin. Người vừa nói là một nam tử áo xám hào sảng, hắn gặp ai cũng nói, Lý Thiên Mệnh đang đi trên đường, bỗng nhiên bị hắn vỗ vai. Dựa vào cái gì nói là Lý Thiên Mệnh giết, có chứng cứ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này không hề quen biết hắn, thuần túy là giả vờ thân quen. Không có, bọn hắn nói ai giết, thì là người đó giết, chỉ cần không phải người của Kiếm Vương Minh ta là được. Nam tử áo xám đáp. Nửa khắc sau. Đến nơi rồi, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, phía trước là một cửa hàng, quy mô còn lớn hơn Vĩnh Định Các. Nó có tên là Tuyết Nghi Kiếm Các. Cái tên gì mà nghe như Tuyết Nghi đê tiện vậy? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đừng nói bậy, Minh chủ Kiếm Vương Minh tên là Kiếm Tuyết Nghi, đây là cửa hàng của nàng, là kho binh khí lớn nhất cổ phong đường phố, nghe nói bên trong có không ít kiếp khí. Lâm Tiêu Tiêu nhắc nhở. Minh chủ của hội mạnh thứ hai là nữ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được sao? Không phải, chỉ là ta không quen với việc đoạt vị trí của nữ nhân. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Tối qua ngươi có thương hoa tiếc ngọc không? Hình như không có. Lý Thiên Mệnh bỗng thông suốt. Hắn bước vào Tuyết Nghi Kiếm Các. Binh khí khác với chiến quyết đều đến từ thần tông trao quyền, nhưng binh khí có thể tự do lưu chuyển, cho nên số lượng hàng hóa của Tuyết Nghi Kiếm Các đặc biệt lớn, hơn nữa được bày trực tiếp trong đại sảnh để khách hàng tự do lựa chọn. Bằng hữu, ta muốn mua kiếp khí, ta chỉ là người chạy việc, đừng khinh thường ta. Rút kinh nghiệm lần trước, Lý Thiên Mệnh vừa bước vào đã nói thẳng với nhân viên cửa hàng. Ngươi chạy việc cho ai? Một thiếu niên mặc áo đen tiến đến hỏi. Cái này đừng hỏi nữa được không? Lý Thiên Mệnh nhức đầu đáp. Mẹ kiếp, chưa đạt đến cổ chi thánh cảnh, đi tiêu tiền cũng bị khinh thường. Được rồi, ngươi cứ gọi ta tiểu lô là được, cứ tự nhiên sai bảo. Thiếu niên mặc áo đen nói. Phong cách ở đây khác hẳn với Long Vũ Minh. Người Long Vũ Minh quen với việc cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, như hiên viên Tích Tích kia, ỷ vào gia thế và huynh trưởng, hoàn toàn là tiểu bá vương ở cổ phong đường phố. Đưa ta đi xem kiếp khí. Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Đi theo ta. Tiểu Lô dẫn đường. Hắn dẫn Lý Thiên Mệnh đi vòng vèo nửa ngày, đến tận sâu bên trong Tuyết Nghi Kiếm Các, mở ra một mật thất tối tăm, bên trong là một hành lang. Hai bên hành lang có rất nhiều gian phòng. Mỗi gian phòng đều có một loại kiếp khí, giá cả và thông tin chi tiết đều được ghi rõ, ngươi tự xem đi. Tiểu Lô nói. Cứ bày trí thế này, chẳng phải có nghĩa là kiếp khí tốt nhất nằm ở cuối hành lang. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai, đó là kiếp khí tốt nhất hiện nay đang được buôn bán ở Nhân Nguyên Tông. Tiểu Lô đáp. Trực tiếp, dứt khoát. Lý Thiên Mệnh cất bước, thẳng tiến đến cuối hành lang. Ngươi mang đủ kiếp tinh chưa? Tiểu Lô hỏi vọng theo. Chắc chắn đủ rồi, chỉ là đếm hơi tốn sức. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu Lô khó hiểu, kiếm tiền thì có gì mà tốn sức? Trong lúc hắn đang khó hiểu, Lý Thiên Mệnh đã đẩy cánh cửa cuối cùng. Keng, keng, keng. Kiếm khí trong phòng bỗng trào dâng. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn, không ngờ trong này lại có một kiếm khí trì, bên trong chứa khoảng 20-30 nghìn thánh thiên văn linh cấp kiếm khí. Cấp bậc tuy không cao, nhưng số lượng rất lớn, còn lớn hơn cả kiếm khí trì của thập phương đạo cung. Kiếm gì mà dùng kiếm khí trì để tôi luyện, bảo trì phong mang? Lý Thiên Mệnh tiến lên, nhìn xuống đáy ao. Chỉ thấy dưới đáy ao, có một thanh trường kiếm màu trắng tinh, mỏng như cánh ve. Hình dáng này cho thấy nó cực kỳ sắc bén. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy thanh kiếm này chói mắt. Hắn đọc phần giới thiệu. Trường kiếm bạch dạ, một đạo kiếp văn, được rèn từ vực ngoài vẫn thiết, đặc điểm lớn nhất là sắc bén. Chém sắc như chém bùn, thổi lông có thể đứt. Bên trong chứa quá bạch quang, khi thi triển, đêm tối cũng sáng như ban ngày. Ánh sáng lóe lên, giết người vô hình, chớp mắt cắt yết hầu. Giá trị 699 kiếp tinh. Đây là vật đắt nhất toàn bộ cổ phong đường phố. Nghe nói, kiếp khí cao nhất cũng chỉ có mười mấy đạo kiếp văn, cổ thánh cảnh ngự thú sư, nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng kiếp khí có một hai đạo kiếp văn. Đọc xong, Lý Thiên Mệnh bật cười, phần giới thiệu này viết tùy tiện thật. Nhưng cái giá này, là muốn móc sạch túi ta sao? Hiện tại hắn chỉ có 700 kiếp tinh, mua thanh kiếm này xong, hắn sẽ nghèo rất mồng tơi. Không sao, có nương tự ở đây, ta không thiếu tiền. Mua. Thanh kiếm này cũng được, ít nhất mạnh hơn Tuyết Dương kiếm, ở Nhân Nguyên Tông chắc là đủ dùng. Hắn không phải là không muốn dùng Đông Hoàng kiếm, mà là muốn giữ lại át chủ bài, xem có thể phát huy tác dụng tốt vào thời điểm quan trọng hay không. Sau khi quyết định, hắn phát hiện bên dưới phần giới thiệu còn có một hàng chữ nhỏ. Bạch Dạ, Ám Dương là một đôi song kiếm. Được rèn từ cùng một loại vật liệu, sinh ra cùng lúc, nhưng lại có công hiệu khác nhau, cả hai như hình với bóng, trời sinh một cặp. Còn một thanh nữa, tên là Ám Dương. Hắn không nghĩ nhiều, gọi Tiểu Lô đến. Ta muốn mua thanh này, nhưng ta có một điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Xin ngài cứ nói. Tiểu Lô kích động đáp. Đây là giao dịch lớn nhất cổ phong đường phố trong vài năm qua. Mua kiếm, tặng kiếm khí trì, lại tặng thêm một khối không minh giới thạch có thể mang kiếm khí đi. Lý Thiên Mệnh ra điều kiện. Thành giao. Tiểu Lô cười ha hả. Cái đệt, chắc chắn lỗ rồi. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ mình không có khiếu mặt cả. Đưa kiếp tinh của ngươi ra đi, đừng đùa ta đấy huynh đệ. Tiểu Lô nhắc nhở. Nhìn kỹ đây. Mười hơi sau. Tiểu Lô đã bị chôn vùi trong 700 triệu thánh tinh. Má, không phải là tiêu hết thôi sao? Sao lại có cảm giác mệt lạ thế này, như thể thân thể bị khoét rỗng vậy? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Tiểu Lô chìm đắm trong niềm vui sướng, hấn hở làm theo mọi yêu cầu, giải quyết chuyện kiếm khí trì, đến cả vỏ kiếm cũng được tặng kèm. Đại gia, ngài đi nhé. Tiểu Lô cười hắc hắc, nhìn là biết hắn được hưởng không ít hoa hồng. Đừng gọi vậy, ta chỉ là người chạy việc thôi. Lý Thiên Mệnh vừa cầm Bạch Dạ, cẩn thận quan sát, vừa khiêm tốn nói. Đừng đùa tôi biết anh tên Lý Thiên Mệnh, hôm qua chính anh đã giết Cố Thanh Giao. Tiểu Lô bỗng cười nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn. Người biết ta. Kiếm Vương Minh chúng ta, tin tức rất nhanh nhạy. Tiểu Lô cười đáp. Sau đó thì sao? Sư tỷ Tuyết Nghi muốn gặp anh, tôi dẫn anh đến Kiếm Vương Điện, anh có đi không? Tiểu Lô hỏi. Đi chứ. Quan trọng là, sao ngươi không nói trước khi ta mua kiếm? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Ca, tôi còn phải lấy hoa hồng chứ? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, cuộc sống thành thị quá quen thuộc rồi, ta muốn về quê nắm Bạch Dạ trong tay, Lý Thiên Mệnh cảm giác khác lạ vô cùng. Thanh kiếm mỏng manh, nhưng không hề mềm yếu, mà lại vô cùng kiên cường, tựa như một lưỡi dao sắc bén. Trên thân kiếm khắc kiếp khí với thiên văn kết giới. Muốn sử dụng uy lực của nó, cần phải nhận chủ. Đây là một tiểu thiên văn kết giới, nhưng không dễ dàng phá hủy. Bởi lẽ, người chế tạo đã trói chặt kiếp khí cùng nhận chủ kết giới. Nếu phá hủy kết giới trên thân kiếm, sẽ phá hủy cả cấu trúc kiếp khí. Lý Thiên Mệnh nhỏ máu vào kết giới nhận chủ, máu tươi hòa tan, kết giới thức tỉnh. Từ đó, hắn có cảm giác huyết mạch tương liên với thanh kiếm. Kiếp văn. Hắn nhìn lên thân kiếm, có một đường vân, từ chuôi kiếm xuyên suốt đến mũi kiếm, tựa như một bạch tuyến. Nhìn kỹ. Bên trong bạch tuyến ấy có hơn 180 đạo thánh thiên văn. Nhưng các thánh thiên văn này đầu đuôi tương liên, xuyên suốt thành một thể, không thể cắt rời. Bởi vậy, phẩm chất của kiếm đã có bước nhảy vọt. Đây chính là kiếp khí. Kiếp khí không chỉ là binh khí có hơn 100 thánh thiên văn. Phẩm chất kiếp văn nhảy vọt mang đến sự thuế biến về tính năng của binh khí. Nghe nói, kiếp văn phức tạp nhất có thể phân ra hơn 1000 thánh thiên văn. Độ mạnh yếu của kiếp khí không chỉ xem số lượng kiếp văn, mà còn xem loại hình và phẩm chất của kiếp văn. Ví như, kiếp văn kiếp tinh, tuy chỉ có một đường kiếp văn, nhưng bên trong cơ bản cố định có 100 thánh thiên văn. Chính vì phẩm chất khác nhau của kiếp văn, nên 700 viên kiếp tinh mới mua được một thanh Bạch Dạ kiếm. Kiếp tinh sinh ra từ thiên địa, còn kiếp khí cần phải đoán tạo, đem kiếp văn trên linh quặng, linh tài cấu tạo thành một tổng thể kiếp văn mới. Việc này thật sự rất khó khăn. Thành ra, so với thần văn sư, luyện khí sư cũng rất kiếm tiền. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, làm hôn phu của tôn thần còn kiếm tiền hơn. Thái Bạch Quang. Hắn cảm thụ và dẫn động lực lượng của Bạch Dạ kiếm. Trong khoảnh khắc, Bạch Dạ kiếm bạo phát ra kim loại quang mang chói mắt. Ánh sáng này dường như che lấp tất cả, khiến người ta hoa mắt, không nhìn rõ mọi vật. Quả không hổ là kiếp khí. Vung kiếm tùy ý, cảm giác quả thực dễ dùng hơn Cửu Dương kiếm nhiều. Mời đi lối này. Tiểu Lô đưa Lý Thiên Mệnh ra khỏi Tuyết Nghi Kiếm Các, sau đó dẫn đường đến Kiếm Vương Điện. Kiếm Vương Điện chính là tổng bộ của Kiếm Vương Minh. Bất quá, vừa ra khỏi Tuyết Nghi Kiếm Các, phía trước liền xuất hiện hai người. Một người mặc áo bào vàng, dáng người cao gầy, khuôn mặt âm thứ, một người thân cao thể mập, như một con gấu lớn, mắt híp lại, nhìn Lý Thiên Mệnh bước ra. Chính là Hiên Viên Cương Cương và Cố Thiếu Vũ. Ánh mắt hai bên chạm nhau, như kim châm so với cọng râu. Tiếng ồn ào trên toàn bộ Cổ Phong đường phố dần lắng xuống. Vô số người đồng loạt nhìn sang. Hai người các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Giọng Cố Thiếu Vũ mang uy quyền không thể cưỡng lại. Các đệ tử im như thóc. Trong Tuyết Nghi Kiếm Các, cũng có không ít người bước ra, đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và Tiểu Lô. Đã có người đi thông báo. Đây là địa bàn của Kiếm Vương Minh, họ cũng không mấy lo lắng. Ngươi là ai? Ra vẻ ta đây, ngươi là tông chủ Nhân Nguyên Tông, à? Lý Thiên Mệnh nói. Đừng tranh cãi vô nghĩa. Giết người phải đền mạng, đừng ở đây giả ngây. Giọng Hiên Viên Cương Cương lạnh lão, sát khí tứ phía. Chứng cứ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương không đáp. Không có chứng cứ, các ngươi nói cái rắm gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn thật ngang ngược. Ngươi chỉ là một kẻ bị lợi dụng, liều mạng vì người khác, ngươi đắc ý cái gì? Trong mắt mọi người, ngươi là một tên ngốc, còn đang đắc chí vì nổi danh. Cố Thiếu Vũ nhếch mép cười. Ta thích, ngươi làm gì được ta? Mập chết bầm, ta không đi theo ngươi, ngươi bắt ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Mọi người nghe thấy, thân thể đầy thịt của Cố Thiếu Vũ dường như đang rung lên. Khí tức lỗ mãng của hắn khiến người ta tái mặt, tránh xa. Cố Thiếu Vũ nổi giận. Hắn theo Long Vũ Minh Chủ đã lâu, như một bá vương của Nhân Nguyên Tông, xung quanh toàn kẻ cung phụng. Thật không ai dám kích thích hắn như vậy. Người này lai lịch gì? Không ngu ngốc, cũng là thiếu đầu óc. Dỗi người nhất thời sướng miệng, sau này hai hàng lệ tuôn rơi, lạ gì? Không ít người vây xem trên Cổ Phong đường phố, nhìn đại nhân vật như Cố Thiếu Vũ, đôi mắt híp lại, chợt lóe lên sát khí dữ tợn. Ngươi đến, hay ta đến? Hiên Viên Cương Cương hỏi. Ta đến đi, lâu rồi không ai dám nhục nhã ta, để ta đổi gió. Cố Thiếu Vũ nói. Vậy được, tùy ngươi. Hiên Viên Cương Cương nói. Cố Thiếu Vũ bước một bước về phía trước, toàn bộ Cổ Phong đường phố rung lên. Cố đường chủ, theo quy định của Nhân Nguyên Tông, Cổ Phong đường phố không được động thủ, càng không được phá hoại công trình. Ngươi đừng phạm môn quy. Tiểu Lô đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, giọng nói hơi yếu ớt. Cố Thiếu Vũ nhếch mép cười, câm miệng. Ở đây, ta chính là môn quy. Mọi người kinh thán, thật là bá đạo. Vừa dứt lời, hắn liền vươn một bàn tay lớn, chộp về phía Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh. Bước chân dẫm trên mặt đất, vang vọng khắp nơi. Trên người Cố Thiếu Vũ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực của Cổ Thánh Kim Thân. Chiến quyết luyện thể của gã này hiển nhiên mạnh hơn Cố Thanh Giao nhiều. Có thể làm đường chủ của Long Vũ Minh, bản lĩnh chắc chắn có. Nếu đến Cổ Chi Thần Quốc, ít nhất có thể càn quét thiên hạ, treo càn đế lên đánh như chó. Nhưng muốn bắt Lý Thiên Mệnh ở đây, không có cửa đâu. Bởi vì lúc này, hơn 30 đệ tử của Tuyết Nghi Kiếm Các đã vây quanh trước mặt Lý Thiên Mệnh, chặn đường Cố Thiếu Vũ. Kiếm Vương Minh lộ đuôi cáo rồi, cái Lý Thiên Mệnh này cũng là ngụy trang. Tối qua là các ngươi giết Cố Thanh Giao. Cố Thiếu Vũ rống lớn, tiếng gầm lớn khiến họ liên tục lùi lại. Cố Bàn Tử, phân và nước tiểu ngươi có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì đừng nói lung tung. Từ xa bỗng vọng đến một giọng nữ trong trẻo. Giọng nói thẳng thắn bá đạo, trấn áp toàn trường. Tuy hơi thô tục, nhưng lại rất dễ nghe. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cuối Cổ Phong đường phố, chỉ thấy một đám người khí thế hung hăng bước tới giữa đất tuyết. Đa số họ mày kiếm mắt sáng, khí chất sắc bén, xem ra là những người cốt cán của Kiếm Vương Minh. Giữa đám người đó, một cô nương đi giữa, tuy được một đám nam tử vây quanh, nhưng vẫn đặc biệt bá khí. Nàng mặc áo bào trắng, khoác một chiếc áo choàng đen, áo choàng làm từ da gấu, lạnh lùng đại khí. Là một nữ tử, chiều cao của nàng không khác mấy so với những thanh niên bên cạnh. Vóc dáng lại nóng bỏng khó cưỡng, đặc biệt là đôi chân dài, ít nhất một mét, tròn trịa có lực, đường cong yêu mỹ. Nhìn dung mạo, cũng không tầm thường. Nàng có vẻ đẹp đại khí lãnh diễm, khí chất nữ vương bẩm sinh. Với một đám nam đệ tử vây quanh, màn ra mắt này chắc chắn gây kinh hãi. Không cần giới thiệu, Lý Thiên Mệnh cũng biết, nữ tử bá khí này chính là Minh Chủ Kiếm Vương Minh. Kiếm Tuyết Nghi. Nữ thần đến rồi. Trong khoảnh khắc, vẻ tao nhã của nàng bao trùm mọi người. Sự xuất hiện của nàng khiến sắc mặt Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương trở nên khó coi. Kiếm Tuyết Nghi, ngươi dám nói biểu muội ta chết không phải người của Kiếm Vương Minh làm? Cố Thiếu Vũ dừng bước, giọng trầm thấp. Không phải thì không phải. Tỷ tỷ ta nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ta làm, ta sẽ nhận ngay tại chỗ. Nếu không phải, ngươi dám vu oan cho ta, ta đâm chết ngươi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Đã vậy thì tốt. Ta muốn dẫn Lý Thiên Mệnh đi, người của các ngươi đừng cản. Cố Thiếu Vũ nói. Không được. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vì sao? Hôm qua hắn không phải người của ta. Việc hắn làm không liên quan đến ta. Vậy thì sao? Hôm nay, hắn là người của ta. Kiếm Tuyết Nghi mỉm cười, đại khí nói. Wow. Mọi người cảm động. Quá bá đạo. Ai mà không thích sư tỷ như vậy? Lại một cực phẩm tọa kỵ. Chân dài, tuổi tác cũng sắp xỉ ngươi. Có thể cân nhắc làm quen đi Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa như tên trộm nói. Ngươi im đi. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi hột. Mọi người đều nói ngươi là người của nàng rồi kìa. Mau lên, vì Miêu Miêu mưu phúc lợi. Huỳnh Hỏa nói. Là ngươi muốn chứ gì? Đừng nói thẳng vậy chứ. Người ta sẽ ngại đấy. Huỳnh Hỏa nói. Cẩn thận như tỷ tỷ bạch, để ngươi thận hư đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Sao có thể? Trải qua ma luyện, kề da ta đã mạnh hơn. Ha ha. Nói thật, hắn nghe Kiếm Tuyết Nghi, cứ tưởng nàng là một chim non nép vào người đáng thương. Thảo nào nàng chưởng khống được Kiếm Vương Minh. Nếu không bá đạo đại khí, ai mà phục? Xem ra, nàng rất hào sảng. Chắc chắn có không ít nam đệ tử ủng hộ nàng. Ví dụ như bây giờ, có cả một đám. Mấu chốt là, nàng muốn bảo vệ mình sao? Hắn không nói gì, tiếp tục quan sát. Nghe Kiếm Tuyết Nghi, sắc mặt Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương càng thêm âm trầm. Ý ngươi là gì? Hiên Viên Cương Cương nói. Đơn giản thôi. Từ hôm nay, hai vị này là người của Kiếm Vương Minh. Ta định cho Lý Thiên Mệnh chức đà chủ tương xứng. Kiếm Tuyết Nghi nói. Nhưng hắn đã giết đà chủ của Long Vũ Minh ta. Đó là chuyện hôm qua, không liên quan đến chúng ta. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi đã thừa nhận, vậy hãy để hắn giết người thì đền mạng. Chúng ta muốn dẫn hắn đi. Cố Thiếu Vũ hung ác nói. Cũng không được. Các ngươi không thể mang đà chủ của Kiếm Vương Minh ta đi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương nhìn nhau. Chúng ta hiểu rồi. Kiếm Tuyết Nghi, ngươi muốn che chở một tên vô danh tiểu tốt, đối đầu với Long Vũ Minh chúng ta. Cố Thiếu Vũ nghiến răng hỏi. Cố Bàn Tử, đừng nói vậy chứ. Sao lại gọi là đối đầu? Ngay từ đầu Minh hội chiến, lần nào các ngươi không giết hết huynh đệ tỷ muội của Kiếm Vương Minh chúng ta. Toàn chuyện công khai, đừng giả vờ giả việc ở đây. Hôm nay ta giao người cho ngươi, đến lúc đó, các ngươi còn nương tay sao? Kiếm Tuyết Nghi biểu môi nói. Ha ha. Cố Thiếu Vũ cười lạnh. Cút đi. Kiếm Tuyết Nghi khoát tay. Mối thù này, Kiếm Vương Minh chúng ta nhớ kỹ. Minh hội chiến năm nay, các ngươi sẽ cùng loài súc sinh. Cố Thiếu Vũ nói. Không nói nhiều, ít nhất sẽ vặn đầu Cố Bàn Tử ngươi xuống. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi giỏi lắm. Mong đến lúc đó ngươi đừng khóc thành tiếng. Cái miệng này của ngươi không tệ, rửa sạch sẽ, đến lúc đó thổi kèn cho lão đại của chúng ta. Cố Thiếu Vũ bị ối cười. Câm miệng. Một đám người của Kiếm Vương Minh xông tới. Đừng nhúc nhích. Kiếm Tuyết Nghi hoàn toàn không quan tâm loại nhục nhã này. Nàng cười khẩy, nói, nếu Hiên Viên Vũ Phong dám lôi cái tâm nhỏ ra, tỷ tỷ ta cắn đứt, bóp nát trứng của hắn. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Hắn meo. Quá thô bạo. Ta thích loại này. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên. Xem ra, các nam đệ tử ở đây, tuy cảm thấy lời này nói ra từ miệng nữ thần có chút thô lỗ. Nhưng mà, vóc dáng đẹp thì nói gì cũng là chân lý. Mặc kệ nàng nói gì, trong lòng vẫn có chút say mê. Chuyện gì thế này, Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương chẳng chiếm được lợi lộc gì, nơi này lại là địa bàn của Kiếm Vương Minh, bọn chúng chỉ còn cách ôm hận rời đi. Vừa thấy bọn chúng đi khuất bóng, Kiếm Tuyết Nghi liền liếc mắt, lạnh lùng phán một câu, cút hết đi. Tuân lệnh, sư tỷ. Đám đệ tử vây xem tứ tán như chim vỡ tổ, tan biến trong nháy mắt. Kiếm Tuyết Nghi dẫn theo đám thủ hạ, đường chủ, đà chủ không thiếu một ai, thực lực ai nấy đều siêu quần bạc chúng. Tuy quân số có phần lép vế so với Long Vũ Minh, nhưng xét về thực lực cá nhân thì không hề kém cạnh. Lý Thiên Mệnh và nàng đứng đối diện nhau. Kiếm Tuyết Nghi cao sắp xỉ hắn, nở nụ cười tươi rói, cứ thế ngắm nghía Lý Thiên Mệnh một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thanh bạch dạ hắn đang cầm. Cái thứ này, một kẻ thiên chi thánh cảnh như ngươi dùng được sao? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Vẫn được, ta thử rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Trả lại đi, đây là tỷ tỷ ta để lại nơi này, dùng để câu chân mệnh thiên tử đó. Ta không thích loại đệ đệ như ngươi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 15. Kiếm Tuyết Nghi đáp. Thôi đi cô nương, bớt xạo sự lại. 15 tuổi mà đã lớn thế này rồi. Lớn thế này? Có phải ngươi đang ám chỉ gì không đó? Không có. Lý Thiên Mệnh nào dám nhắc đến cái vụ cực phẩm tòa kỳ kia? Được thôi, ta không gạt ngươi. Ta 22. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vậy ngươi nhỏ hơn ta, chỉ có thể làm muội muội thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi nói thật đó chứ? Cái mặt này của ngươi mà hơn 20 rồi á, ta còn tưởng 16-17 thôi chứ. Kiếm Tuyết Nghi trêu. Biết sao được, già ta non mà. Lý Thiên Mệnh vênh mặt. Đám đông khinh bỉ ra mặt. Thanh kiếm này cùng ám dương là một đôi. Trả kiếm lại đi, tránh người ta dị nghị, bảo ta nuôi trai. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cái này thì không được. Ta bỏ tiền ra mua, giờ nó là của ta, không liên quan gì đến ngươi. Lý Thiên Mệnh thẳng thừng. Lý Thiên Mệnh. Đừng quên hôm nay ai đã cứu ngươi. Đúng lúc này, một thanh niên áo đen, vẻ mặt lạnh lùng đứng cạnh Kiếm Tuyết Nghi trầm giọng lên tiếng. Triệu Nhất Tuyệt, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ đùa với hắn thôi mà. Kiếm Tuyết Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lại quay sang Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nàng đưa tay ra, nói, nắm tay ta đi, từ nay về sau ngươi là người của Kiếm Vương Minh. Ta nắm thật đó nhé. Ngươi cứ thử xem, xung quanh sẽ có rất nhiều người muốn xé xác ngươi đó. Kiếm Tuyết Nghi cười nói, tiếng cười của nàng rất sảng khoái, nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Thôi vậy. Lý Thiên Mệnh vỗ tay nàng một cái, rồi hỏi, xin thứ lỗi cho ta mạo muội. Nhưng cho ta hỏi vì sao Minh chủ lại vì ta mà gây thù với Long Vũ Minh? Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng. Ngươi nói xạo vừa thôi. Ta điều tra rồi, ngươi vào thần tông thời gian gần đây, tu vi tăng tiến vượt bậc. Tối qua lúc ngươi giết người, ta vô tình thấy được từ xa, ngươi tàn nhẫn thật đó. Một mỹ nhân như vậy, ai thấy mà chẳng thèm thuồng, ngươi thì hay rồi, một kiếm xuyên tim người ta. Kiếm Tuyết Nghi khinh bỉ nói. Vậy thì sao? Thì tỷ tỷ ta coi trọng ngươi. Ngươi xem ra, giống như là con riêng của một nhân vật lớn nào đó trong thần tông, thiên phú thì hơn người nhưng tài nguyên tu luyện lại thiếu thốn. Đến thần tông rồi thì lập tức một bước lên mây. Tỷ tỷ ta mắc tinh, định cược một phen vào ngươi. Mà nói thật, làm sao ngươi chỉ với thiên chi thánh cảnh, lại đánh bại được cổ thánh cảnh tầng thứ tư vậy? Xuyệt, đây là bí mật, không thể nói. Lý Thiên Mệnh nháy mắt. Đánh cho bây giờ còn bày đặt dấu giếm trước mặt ta, coi chừng ta bắt ngươi vào hậu cung của ta. Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Ngươi còn có cả hậu cung nữa á? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Chưa có, ta đang định xây thôi mà. Tại chưa có tuấn nam nào lọt vào mắt ta, ngươi cái tên đáng băm vằm này còn dám mua mất thanh bạch dạ kiếm dùng để câu chồng của tỷ tỷ ta. Lý Thiên Mệnh không biết nên nói gì, chỉ biết giơ ngón tay cái với Kiếm Tuyết Nghi, nói, ngầu đét. Tiếp đó, Kiếm Tuyết Nghi giới thiệu sơ lược cho Lý Thiên Mệnh về những người trong Kiếm Vương Minh. Thanh niên áo đen vừa quát lớn Lý Thiên Mệnh kia là phó minh chủ của Kiếm Vương Minh, tên là Triệu Nhất Tuyệt, nghe nói thực lực rất mạnh. Hắn có vẻ lạnh lùng, chỉ nói vài câu ngắn gọn với Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, còn có 5 vị đường chủ, đều là những nhân vật máu mặt, thực lực không ai tầm thường. Cho ngươi. Kiếm Tuyết Nghi ném cho hắn một cái lệnh bài đà chủ của Kiếm Vương Minh, nói, 7 ngày sau là minh hội chiến rồi, dạo này khá bận rộn. Sau khi minh hội chiến kết thúc, ta sẽ giúp ngươi thành lập một phân đà. Trong thời gian này, ngươi cứ coi như độc thân đi. Nhân thủ của Kiếm Vương Minh không đủ, không thể để hắn làm đà chủ, rồi lập tức giao cho hắn hơn 1000 người thống lĩnh. Minh hội chiến sắp đến, các phân đà đều đang ra sức huấn luyện, việc thay đổi nhân sự sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Đa tạ minh chủ. Không cần cảm ơn, mà cũng đừng gọi ta là minh chủ, nghe khách sáo quá. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vậy phải gọi thế nào? Nữ thần. Sao lại không khách sáo thế, lại còn có chút tự luyến nữa chứ? Không có việc gì, ta đi trước nhé. Lý Thiên Mệnh đang nóng lòng muốn tu luyện, có lệnh bài đà chủ này, thời gian tu luyện của hắn tại trạm tinh cổ lộ sẽ được tăng thêm nửa canh giờ, hiệu quả tăng lên đáng kể. Đi đi, cẩn thận chút, đừng có đi lung tung, minh hội chiến còn chưa bắt đầu, đừng để người ta thiệt đó. Kiếm Tuyết Nghi dặn dò. Ta không dễ chết vậy đâu. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Cẩn thận vẫn hơn, nhiều người cũng nói vậy lắm, cuối cùng đều nằm dưới đống tuyết cả thôi. Triệu Nhất Tuyệt, thanh niên áo đen chen ngang. Đa tạ Phó Minh chủ nhắc nhở. 7 ngày sau xuất chiến, cứ im lặng chờ mật lệnh. Tuân lệnh. Trạm Tinh Cổ Lộ. Lý Thiên Mệnh có lệnh bài đà chủ của Kiếm Vương Minh, một ngày tu luyện bằng 3 ngày trước đây. Đến cả Lâm Tiêu Tiêu cũng có được lệnh bài chấp sự, mỗi ngày có thể vào tu luyện 1 canh giờ. Để có thể lĩnh hội được những thiên ý mạnh mẽ của tiền bối, Lý Thiên Mệnh tiến sâu vào bên trong Trạm Tinh Cổ Lộ. Việc đi vào sâu bên trong sẽ tốn thời gian, mà những đệ tử Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông vừa bước chân vào Trạm Tinh Cổ Lộ đã ở đoạn giữa và cuối rồi. Người với người, đúng là không thể so sánh. May mắn là xung quanh Lý Thiên Mệnh, chòm sao vây quanh, hắn đã nổi danh ở Trạm Tinh Cổ Lộ. Hiên Viên Dần. Hắn đang quan sát thiên ý của một vị tiền bối tên là Hiên Viên Dần, người này tu luyện bá đạo thiên ý, có điểm tương đồng với đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. Nửa canh giờ kết thúc, Lý Thiên Mệnh tinh thần sảng khoái, cùng Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi Trạm Tinh Cổ Lộ. Không thể về chỗ cũ, chúng ta đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Tùy tiện tìm chỗ nào đó mà có thể ngồi tu luyện là được, còn kén chọn nữa à ương. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng. Nhưng mà, chờ ta đột phá thêm một lần nữa, thì không cần phải trốn tránh Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương nữa. Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười. Nhanh không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nàng không dám tu luyện trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhất định phải về chỗ ở mới được. Nhanh thôi. Thái Cực Phong có 2 đầu âm dương ngư, mỗi con có 1 ngư nhãn. Trong đó, trong biển núi, được gọi là Độ Kiếp Phong. Tương truyền, những lão quái vật sinh tử kiếp cảnh trong thần tông đều khổ tu ở đây, chống lại sinh tử kiếp. Trong núi biển là Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ chính là tổ địa của Thái Cổ Hiên Viên Thị, toàn bộ thần tông chỉ có Thái Cổ Hiên Viên Thị mới có được tộc địa. Hiên Viên Hồ rất rộng lớn, nói là một vùng biển cũng không ngoa. Ở trung tâm Hiên Viên Hồ có một tòa thánh cung không ai dám đến gần, thánh cung toàn thân màu trắng, như được làm từ ngọc bích, giàu có, khí phái, vô cùng trang nhã. Tòa thánh cung này có tên là Nhiên Linh Cung. Đây là tên do Thượng Thần Hiên Viên Si đời thứ 10 đặt từ 10 vạn năm trước. Mà gần đây, Thượng Thần đời thứ 10 của Thái Cổ Hiên Viên Thị đã trọng sinh trở về, ở tại Nhiên Linh Cung, gây chấn động Viêm Hoàng Đại Lục. Bên trong Nhiên Linh Cung, trong đình viện trang nhã, tĩnh mịch, một thiếu nữ váy xanh đang ngồi dưới mái hiên. Nàng duỗi ra đôi chân trắng nõn, bàn chân trần đung đưa trong không trung, hứng lấy những bông tuyết rơi xuống. Tuyết đẹp quá. Khương Phi Linh chống cằm, đôi mắt trong veo ngắm nhìn cảnh tuyết trong đình viện. Nàng ngẩn ngơ một hồi. Vẫn chán quá. Thời tiết đẹp thế này, nếu có ca ca bên cạnh, sưởi ấm thì tốt biết mấy. Nàng đứng dậy, chân trần đi trong cung điện phủ đầy tuyết, đến trước một cây cột, đếm những nét vẽ trên đó, chau mày nói, còn lâu quá, sao thời gian trôi chậm thế này. Biết vậy, kêu ảnh 10 ngày đến một lần rồi. Hừ. Không biết ca ca ở Nhân Nguyên Tông có ổn không? Hay là ta triệu kiến ảnh nhỉ? Mà liệu có sao không? Nàng có chút e dè, vì thông tin không được thông suốt, nàng không chắc chắn liệu người trong thần tông có đủ sức tưởng tượng, đoán ra nàng không phải Hiên Viên Si thật sự hay không. Thôi, cứ đợi thêm chút nữa. Tu luyện hoài, ngày nào cũng tu luyện, mà không có ai nói chuyện cùng, chán quá. Nàng chu môi, bước ra khỏi cung điện, đứng trên mặt tuyết. Ủa, kia là cái gì? Nàng ngước đầu nhìn tuyết, chợt thấy trên bầu trời có một đạo lôi đình màu máu. Không ổn. Đạo lôi đình màu máu kia lao thẳng về phía nàng. Khương Phi Linh cảm nhận được uy hiếp của tử vong, đây là bản năng của thân thể. Nhưng sức mạnh của nàng quá yếu, hoàn toàn không theo kịp bản năng này. Bảo vệ tôn thần. Một tiếng thét vang lên, Khương Phi Linh chỉ cảm thấy hoa mắt, một quái vật khổng lồ xông lên mây xanh, chính là con phượng hoàng màu xanh kia. Đinh đinh. Trên đỉnh đầu vang lên những âm thanh chói tai, lôi đình màu máu bùng nổ, trong nháy mắt nuốt chửng cả bầu trời, hóa thành biển lôi đình vô tận. Phốc phốc. Đinh. Liên tiếp 2 tiếng, một vệt máu tươi văng xuống, Khương Phi Linh rụt chân lại, một mũi tên màu đen cắm vào vị trí vừa rồi nàng đứng. Mũi tên màu đen vẫn còn rung rẩy, quấn quanh những tia lôi đình màu máu, còn vương cả vết máu. Khương Phi Linh ngơ ngác, vội vàng bỏ chạy. Ai muốn giết ta? Đầu óc nàng trống rỗng, không có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, lòng nàng hoảng loạn. Thằng nhóc nào to gan vậy? Trên không lại vang lên một tiếng giận dữ, đỉnh đầu oanh minh từng trận, một lúc sau, động tĩnh mới hoàn toàn biến mất. Âm. Một con phượng hoàng màu xanh, toàn thân nhuốm máu, ngã xuống đình viện trước mặt Khương Phi Linh. Điện chủ thị thần Phương Thanh Ly, sắc mặt cũng trắng bệch ngã xuống. Xem ra, là họ đã chặn uy lực của mũi tên kia, nhất là con phượng hoàng màu xanh kia, dường như thân thể đã bị xuyên thủng. Tôn thần, người không sao chứ? Phương Thanh Ly run rẩy quỳ xuống đất. Lại có một người đàn ông ngã xuống đất. Mẹ, người không sao chứ? Đó là một người đàn ông mặc thanh y. Khương Phi Linh nhớ ra, hắn dường như là tông chủ Thiên Nguyên Phương Thái Thanh, một trong những người có thân phận cao nhất thần tông. Điện chủ thị thần Phương Thanh Ly, lại là mẫu thân của tông chủ Thiên Nguyên sao? Không có gì đâu, ta bảo vệ tôn thần. Phương Thanh Ly nghiến răng nói. Người đâu, mau đưa điện chủ thị thần điện đi chữa thương. Phương Thái Thanh phân phó. Vù vù. Lúc này, Nhiên Linh Cung đã xuất hiện vô số cường giả, ngay cả tông chủ Điện Nguyên Tông. Hiên Viên Đạo cũng đã tới. Hai vị tông chủ vội vã đến, quỳ xuống trước mặt Khương Phi Linh. Tôn thần, ta tội đáng muôn lần chết, ta đã không làm tốt việc cảnh giác, để tôn thần rơi vào hiểm cảnh. Thanh âm Phương Thái Thanh lạnh lẽo vang lên. Ta cũng có tội, Hiên Viên Hồ là địa bàn của Thái Cổ Hiên Viên thị ta, vậy mà lại để kẻ trộm có cơ hội ám toán, tổ tiên tha tội, là do ta sơ suất. Hiên Viên Đạo giọng khàn khàn nói. Khương Phi Linh trong lòng kinh động. Còn kịp đuổi theo không? Nàng cố giữ vững tâm tình, trầm giọng hỏi. Hắn đã trốn rồi. Phương Thái Thanh và Hiên Viên Đạo đều cúi đầu. Là ai? Khương Phi Linh hỏi tiếp. Kẻ nào dám ám sát thượng thần? Đây là tình huống gì vậy? Đừng nhìn Khương Phi Linh ngoài mặt trấn định, trong lòng nàng hoàn toàn ngơ ngác. Tôn thần, theo dấu vết mũi tên, đây là thủ đoạn của Lưỡng Nghi Ma Tông, nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng, rất có thể là Vu Oan giá họa. Kẻ xuất thủ nấp ở bên ngoài Hiên Viên Hồ, nhưng khoảng cách không xa, thần tông lại có trùng điệp kết giới bảo hộ, chứng tỏ kẻ này rất có thể là người của thần tông. Chí ít, hắn có thể tự do hoạt động bên trong thần tông. Phương Thái Thanh phân tích. Lưỡng Nghi Ma Tông. Đầu óc Khương Phi Linh có chút choáng váng, kẻ ở cách xa vạn dặm kia muốn giết mình để làm gì? Chẳng lẽ ta không phải thượng thần sao? Lưỡng Nghi Ma Tông chính là bá chủ của Lưỡng Nghi thần vực thuộc đệ nhị thần vực, cũng là nơi đản sinh đệ nhị thượng thần, còn có tên gọi khác là Âm Dương Ma Tông. Thế lực của bọn chúng rất lớn, cùng Thái Cổ thần tông là cùng một đẳng cấp. Vẫn chưa thể xác định. Tôn thần xin yên tâm, tiếp theo, ta nhất định toàn lực điều tra, dựa vào mũi tên này làm manh mối, bắt cho bằng được kẻ nội ứng dám ám sát tôn thần. Hắn thực lực rất mạnh, không dễ gì che giấu. Phương Thái Thanh quỳ xuống dập đầu nói. Tôn thần, ta sẽ chuẩn bị triệu hồi tất cả cường giả của Thái Cổ Hiên Viên Thị, toàn bộ đóng quân xung quanh Nhiên Linh Cung, thời khắc bảo hộ an toàn cho tôn thần. Bản thân ta sẽ như hình với bóng, bảo vệ tôn thần, cho đến khi tôn thần có sức tự vệ. Nếu để tôn thần lại lâm vào hiểm cảnh, Hiên Viên Đạo ta muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Hiên Viên Đạo kích động nói. Khương Phi Linh vẫn còn kinh tâm động phách. Vì sao lại có nội ứng ám sát mình? Vì sao bọn họ lại kích động như vậy? Giống như bảo vệ mình là một loại sứ mệnh. Vừa rồi Phương Thanh Ly suýt chút nữa mất mạng vì nàng đỡ mũi tên kia. Hiên Viên Đạo là tông chủ Địa Nguyên Tông, cũng là tộc vương hiện tại của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Khương Phi Linh là tổ tiên của bọn họ, lẽ ra phải do hắn bảo hộ. Không đợi Khương Phi Linh đồng ý, hắn đã đi sắp xếp. Dù sao, an nguy của tôn thần là đại sự bậc nhất. Sau khi ra khỏi Nhiên Linh Cung, Phương Thái Thanh và Hiên Viên Đạo liếc nhìn nhau. Đám người này đúng là điên rồi, dám cả gan giết thần. Phương Thái Thanh nhíu mày nói. Ta sợ không chỉ có vậy, mà là cả tám đại thần vực liên thủ. Hiên Viên Đạo ánh mắt âm trầm nói. Đến mức điên cuồng như vậy sao? Bọn chúng đều sợ. Ai, tôn thần trở về, vậy mà chỉ có địa chi thánh cảnh, khiến chúng ta quá bị động. Lúc trước thần huyết sôi trào, không truyền ra ngoài thì tốt. Đừng ngây thơ nữa, chuyện này không thể giấu được đâu. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, chín đại thần vực lẫn nhau tính kế, ngay cả thị thần điện cũng còn tồn tại gián tế chưa bị bắt, nhất là Âm Dương Ma Tông, chúng am hiểu thủ đoạn khống hồn siêu hồn, moi tình báo nhất lưu. Việc chưa để bọn chúng tìm thấy tôn thần trước đã là may mắn. Muốn che giấu, nằm mơ đi. Hiền Viên Đạo nói. Phải chờ 10 năm nữa sao? Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Đạo, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung. Đến bao giờ thì tám đại thần vực mới thôi đây? Phương Thái Thanh híp mắt nói. Không biết, phải xem tôn thần thôi, chắc hẳn nàng có nắm chắc trong lòng. Chắc chắn là tám đại thần vực đều muốn giết nàng. Chỉ mong vậy thôi, không biết vì sao, ta luôn có một loại ảo giác. Hiền Viên Đạo nói. Ảo giác gì? Tôn thần. Có chút quá non nớt. Nàng từng 20 tuổi đã thành thần, sau đó gặp bất trắc, giống như tiểu cô nương là chuyện bình thường. Phương Thái Thanh nói. Ừm, chỉ mong vậy. Hiền Viên Đạo nói. Đất tuyết, tùng tháp, gió lạnh. Lý Thiên Mệnh ngồi ở đó, hồi tưởng lại những gì đã lĩnh hội được ở trạm tinh cổ lộ buổi sáng, chậm rãi tiêu hóa, cổ vũ Đế Hoàng Thiên Ý, ngươi sao không tu luyện. Mở mắt ra, Lâm Tiêu Tiêu tựa vào gốc tùng tháp, co ro thành một đoàn, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực, như thú nhỏ nhìn hắn. Không liên quan đến ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Sợ ta thấy được động tĩnh đặc thù của ngươi, à Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, giấu đi ánh mắt. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng chỗ ở của mình, thấy một người áo xanh xuất hiện ở đó. Ngươi cứ ở đây, đừng đi lung tung, cẩn thận mất mạng. Lý Thiên Mệnh đứng dậy nói. Ngươi đi đâu? Có chút việc, về một chuyến, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong, Lý Thiên Mệnh xuống núi, nhanh chóng trở về chỗ ở của hắn. Kiếm Vô Ý ngồi trong lương đình ở sân, nhìn xuống hắn. Ta nghe nói ngươi dùng thiên chi thánh cảnh, với kẻ tầng thứ tư cổ thánh cảnh. Có người giúp đỡ, thêm chút may mắn. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra tôn thần có lý khi đánh giá ngươi, thiên chi thánh cảnh mà có thánh nguyên bàn bạc như vậy, đúng là hiếm thấy. Kiếm Vô Ý nói. Tông chủ đến đây tìm ta, có gì sai bảo? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tôn thần triệu kiến ngươi, đi theo ta. Kiếm Vô Ý đứng dậy. Cái gì? Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Còn chưa đến một tháng, xem ra Khương Phi Linh không chịu nổi nỗi nhớ nhung, dù có mạo hiểm, nhưng nghe được nàng muốn gặp mình, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn rất vui sướng. Kích động cái gì? Phải nghiêm túc trước mặt tôn thần. Kiếm Vô Ý nhắc nhở. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn theo Kiếm Vô Ý rời khỏi chỗ ở, trước khi đi còn liếc nhìn hướng Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu đứng dưới gốc tùng thác, lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Gió tuyết gần như nhấn chìm nàng. Tốc độ Kiếm Vô Ý rất nhanh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố gắng theo kịp. Ngươi có tốc độ cổ thánh cảnh, cũng thật kỳ lạ. Thánh nguyên của ngươi tuy mạnh, nhưng độ khó tu luyện lại lớn, trách sao cảnh giới không đuổi kịp người đồng lứa. Kiếm Vô Ý quan sát tốc độ của hắn, đưa ra kết luận. Nói nhiều tất hớ, Lý Thiên Mệnh chỉ gật đầu cho qua. Không lâu sau, họ đến Hiên Viên Hồ. Trong gió tuyết, Hiên Viên Hồ đã đóng băng, những kiến trúc trên đó trông như những cung điện thủy tinh. Nhìn ra xa, vô số thần long cộng sinh thú bay lượn trên bầu trời, cảnh tượng thật hùng vĩ. Sao ta có cảm giác có nhiều cường giả thế? Khi đến gần Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh hỏi. Để bảo vệ tôn thần. Kiếm Vô Ý đáp. Cần phải khoa trương như vậy sao? Lý Thiên Mệnh phát hiện khi hắn đến gần, trong bóng tối có ít nhất hàng trăm cường giả tuyệt đỉnh, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Rõ ràng là chỉ cần hắn có biểu hiện không tốt, lập tức sẽ bị chém giết. Tôn thần gặp chuyện. Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn trợn to mắt, lòng trắng mắt nhanh chóng đỏ lên, những tia máu lan rộng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn hỏi. Chắc chắn không sao, người khẩn trương cái gì? Kiếm Vô Ý liếc nhìn hắn, thấy phản ứng của hắn có hơi quá. Từ đâu ra súc sinh dám hành thích tôn thần, bắt được chưa? Chết chưa? Có đồng bọn không? Lý Thiên Mệnh liên tục hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai? Kiếm Vô Ý dò hỏi. Tông chủ, ta chỉ là hơi lo lắng. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần đâu, chuyện của tôn thần là chuyện của chúng ta. Ngươi cứ là một nguyên đệ tử, lo tu luyện đi. Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh không nói gì thêm. Nói thật, biểu hiện phẫn nộ vừa rồi của hắn không thích hợp. Nhưng lòng hắn như lửa đốt. Để Khương Phi Linh một mình ở lại nơi này, buồn chán thì thôi, còn gặp nguy hiểm, làm người nàng dựa vào là hắn, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Vào trong đừng lộn xộn, kẻo bị giết. Người của Thái Cổ Hiên Viên thì hiện tại rất căng thẳng. Ngươi hiểu không? Kiếm Vô Ý dặn dò. Hiểu. Lý Thiên Mệnh đi vào, trên đường những cường giả trung niên, ai nấy đều là sinh tử kiếp cảnh, ánh mắt của họ như những lưỡi độc kiếm, cắm vào người hắn. Ánh mắt lạnh lùng đó cho thấy họ coi trọng sự an toàn của Khương Phi Linh đến mức nào. Bên trong Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thấy nàng. Nhưng bên cạnh nàng còn có hai người. Một là Phương Thanh Ly, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn phục thị bên cạnh Khương Phi Linh. Còn một vị là Địa Nguyên Tông Chủ. Hiên Viên Đạo, ông ta đứng trong góc, ánh mắt nghiêm nghị, bất động. Với tình hình này, xem ra muốn cùng Linh Nhi tâm sự riêng, triệt để vô vọng rồi. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Thấy Khương Phi Linh không bị thương, lòng hắn mới yên tâm phần nào. Tuy cuộc gặp mặt này không giống như tưởng tượng, nhưng xét đến sự an toàn của nàng, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. An toàn của nàng là đại sự nhất. Những nỗi nhớ, những ôm ấp, đành phải nhịn một chút vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, Khương Phi Linh chỉ có thể thể hiện khí chất của một thượng thần. Nàng ngồi trên cao, nhìn Lý Thiên Mệnh. Bái kiến tôn thần. Lý Thiên Mệnh hành lễ. Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh cất tiếng gọi. Đệ tử có mặt. Lý Thiên Mệnh cúi đầu đáp. Cuộc đối thoại này thật kỳ lạ, nhưng thật không còn cách nào khác, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Ngay cả Hiên Viên Đạo cũng nhìn chằm chằm hắn, sợ Lý Thiên Mệnh gây rối. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh là ân nhân của tôn thần, sao có thể bất lợi cho nàng, nhưng họ muốn là không có bất kỳ sơ hở nào. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh chỉ có thể nói chuyện với nhau, và phải là với tư cách tôn thần, hoàn toàn không thể gần gũi. Thiên Mệnh, đáy Hiên Viên Hồ có một lục đạo ngộ kiếm thạch, đây là thiên địa chí bảo do lục đạo kiếm thần để lại. Ông ta đã dung nhập kiếm ý cả đời mình vào vực ngoại thiên thạch này. Gần đây ta đang ngộ kiếm ở đó, ngươi cũng có sự lý giải về kiếm đạo, tiếp theo ngươi hãy cùng ta ngộ kiếm, ta sẽ chỉ dẫn ngươi một hai. Khương Phi Linh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu. Lục đạo kiếm thần, đó là thượng thần thứ sáu của Viêm Hoàng Đại Lục. Ông ta sáng lập lục đạo thần vực, ngay cạnh Thái Cổ thần vực. Danh tiếng của lục đạo kiếm tông vang danh thiên hạ. Lý Thiên Mệnh biết vì sao nàng muốn triệu kiến mình. Thứ nhất, để hắn thấy nàng bình an vô sự và cho hắn biết những gì đã xảy ra ở đây. Thứ hai, thuận lý thành chương cho hắn một cơ hội tạo hóa. Nếu hắn có thể ngộ ra được điều gì, chắc chắn sẽ có thể thường đến. Chỉ cần có thể thường đến, dù không nói chuyện, không ôm ấp, thì cũng có thể xoa dịu nỗi nhớ, có thể trao đổi bằng ánh mắt. Lý Thiên Mệnh, ta đã khoe khoang nói ngươi ngộ tính rất cao, ba vị tông chủ đều không tin đâu. Ngươi chỉ có một cơ hội thôi, nếu có thu hoạch, ngươi có thể thường đến luyện kiếm. Nếu không có thu hoạch gì, thì ngươi không có phúc hưởng thụ Viêm Hoàng đệ nhất kiếm ý của lục đạo kiếm thần đâu. Khương Phi Linh nói. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không để tôn thần thất vọng. Ánh mắt họ chạm nhau. Hai mắt nàng khẽ rung lên, lập tức giữ vẻ lạnh lùng. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực như lửa. Nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu. Yêu nhau rất khó, tri kỷ là tốt rồi, ta hiện tại liền đi lục đạo ngộ kiếm thạch. Lý Thiên Mệnh, ngươi theo ta cùng một chỗ. Nàng, Khương Phi Linh, đứng dậy, nhẹ nhàng buông một câu. Vâng. Ta, Lý Thiên Mệnh, khẽ nghiêng mình đáp lời. Nàng như một cơn gió thoảng, lướt qua ta, tiến về phía trước. Phương Thanh Ly và Hiên Viên Đạo vội vàng đuổi theo, bám sát nàng ở khoảng cách không quá 3 mét, tự như hai cận vệ trung thành. Các ngươi không cần phòng bị hắn, nếu hắn muốn giết ta, ta còn có đến được nơi này sao? Nàng nói, giọng điệu có chút ý vị. Tôn thần, cẩn tắc vô ấy nấy. Phương Thanh Ly cúi đầu, cùng kính đáp. Khó chịu. Khương Phi Linh bất mãn lên tiếng. Tuân lệnh. Bọn họ lúc này mới bớt chú ý đến ta, nhưng vẫn theo sát nàng, khiến ta chẳng có cơ hội nào để riêng cùng nàng nói chuyện. Ta chỉ có thể theo sát phía sau. Khương Phi Linh vừa bước ra khỏi Nhiên Linh Cung, 10 vị cường giả sinh tử kiếp cảnh của Thái Cổ Hiên Viên Thị đã tỏa ra xung quanh, hình thành ít nhất 3 lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Xem ra, hành trình tại Thái Cổ thần vực này của chúng ta không chỉ không thoải mái, mà còn đầy rẫy nguy cơ. Chẳng lẽ vì sợ Linh Nhi thành thần, khiến Thái Cổ thần vực cuộc khởi, quét ngang khắp nơi, nên 8 thần vực còn lại đều muốn giết nàng. Ánh mắt ta trở nên lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này, ta và Linh Nhi sẽ rất khó khăn, nhất định phải kiên trì. Nếu có một ngày, ta chính thức đặt chân tại Thái Cổ thần vực này, dù chỉ là một đệ tử mạnh nhất, lời nói cũng sẽ có trọng lượng. Linh Nhi là mệnh của ta, kẻ nào giết nàng, ta giết kẻ ấy. Một ngày nào đó, cả đại lục này sẽ không ai có thể chúa tể được sinh mạng của chúng ta. Đây là một con đường thông xuống đáy hồ Hiên Viên, nơi hàng băng bao phủ. Hàng trăm cường giả canh giữ nghiêm ngặt ở cửa thông đạo. Khương Phi Linh được 10 cường giả bảo vệ, tiến xuống đáy hồ, ta theo sát phía sau. Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý vẫn ở lại, xem chừng sau khi mọi việc xong xuôi, hắn còn phải đưa ta ra ngoài. Tông chủ, ta có thể hỏi một câu được không? Ta lên tiếng. Hỏi đi. Lục đạo ngộ kiếm thạch là truyền thừa kiếm đạo của lục đạo kiếm thần, vì sao lại không ở lục đạo kiếm tông, mà lại ở Thái Cổ thần tông của chúng ta? Ta tò mò hỏi. Chúng ta đoạt được. Kiếm Vô Ý thản nhiên đáp. Đoạt. Ta giật mình, xem ra Thái Cổ thần tông rất cường thế. Đúng, bọn họ hiện tại nằm mơ cũng muốn đoạt lại đấy. Kiếm Vô Ý nói. Lợi hại. Có thể cướp đi đồ của người khác, cũng là một loại bản lĩnh. Bất quá, đối phương tuy không đoạt lại được, nhưng vì chuyện này, Lục Đạo Kiếm Tông và Thái Cổ Thần Tông chắc hẳn là như nước với lửa. Kỳ thật người ngoài ít ai biết, Thái A Kiếm Tộc của Lục Đạo Kiếm Tông và Thái Ất Kiếm Tộc của chúng ta vốn là một tộc, chỉ là bọn họ tách ra, rồi sinh ra một Lục Đạo Kiếm Thần. Lục Đạo Kiếm Thần này cùng Thái Ất Kiếm Tộc chúng ta đồng căn đồng nguyên, chúng ta tu luyện kiếm quyết truyền thừa của hắn, cũng chẳng có gì lạ. Kiếm Vô Ý giải thích. Minh Bạch. Ta vẫn chưa có khái niệm cụ thể về thực lực của Thái Cổ Thần Vực. Nghe những lời này, ít nhất Thái Cổ Thần Tông mạnh hơn Lục Đạo Kiếm Tông, vậy thì không phải hạng chót. Chín đại thần vực đều có hơn 100.000 năm phát triển, thực lực chắc chắn không chỉ dựa vào con số để sắp xếp. Những kẻ muốn giết tôn thần, cường sao? Ta cau mày hỏi. Đã bảo ngươi đừng hỏi nhiều. Kiếm Vô Ý trừng mắt nhìn ta. Vâng. Ta không hiểu, tôn thần vì sao lại để ngươi đến Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch? Một đệ tử tuổi như ngươi, chút lịch duyệt nào có được bao, từ trước đến nay, ngươi có thể lĩnh hội được một hai kiếm ý của Lục Đạo Kiếm Thần trên Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, cơ bản là rất ít. Ngay cả ta, cũng chỉ phá được tứ trọng kiếm chướng, lĩnh ngộ một đạo tứ quý kiếm pháp. Kiếm Vô Ý có chút bực dọc. Kiếm chướng là gì? Lục Đạo Kiếm Thần thiết lập kết giới thiên văn đỉnh cấp, cần ngộ tính kiếm đạo cực cao mới có thể xuyên qua kiếm chướng, thu hoạch truyền thừa kiếm đạo. Kiếm Vô Ý giải thích. Kết giới thiên văn. Ta cười, tông chủ, tôn thần đã tán thành ta, biết đâu ta sẽ có thu hoạch. Tự tin vậy sao? Ngươi có biết Lục Đạo Kiếm Thần có ý nghĩa như thế nào không? Tuổi ngươi, có khi mất mấy năm cũng chưa chắc lĩnh hội được một trọng, đã là may mắn lắm rồi. Kiếm Vô Ý nói, trong ánh mắt có một tia trêu đùa, có lẽ cảm thấy ta có chút tự tin thái quá. Đáy hồ Hiên Viên có một tòa cung điện, gọi là Lục Đạo Kiếm Cung. Thông qua đường hầm thủy tinh dưới đáy hồ, có thể trực tiếp bước vào bên trong Lục Đạo Kiếm Cung. Khương Phi Linh được các cường giả vây quanh tiến vào, ta theo sát phía sau. Bên trong cung điện rất trống trải. Tất cả dường như hư vô. Ta ngước đầu, liếc mắt liền thấy, ở trung tâm cung điện, bày một hòn đá. Hòn đá trông rất bình thường, cứ như nhặt từ một con sông bình thường nào đó. Đây chính là truyền thừa của Lục Đạo Kiếm Thần. Ngộ Kiếm Thạch. Nghe đồn, Lục Đạo Kiếm Thần cũng ngồi trên tảng đá này, ngộ ra kiếm quyết đệ nhất viêm hoàng của hắn. Kiếm Vô Ý cảm khái. Hắn không phải nói với ta, mà chỉ đơn thuần cảm khái, sùng kính. Kiếm quyết gì? Ngươi dù sao cũng là người Thái Cổ Thần Vực, đến kiếm quyết mạnh nhất viêm hoàng đại lục là gì cũng không biết sao. Kiếm Vô Ý nghi hoặc hỏi. Tông chủ, ta nếu không phải xuất thân quá xa xôi, giờ nói không chừng đã là sinh tử kiếp rồi. Ta định lực 10 phần, không hề hoảng hốt, mỉm cười cho qua. À, Kiếm Vô Ý lười truy hỏi, hắn có chút không thích cái kiểu tự khoe khoang của ta, nhưng vẫn nói. Đó là kiếm quyết mạnh nhất trong lòng tất cả người tu kiếm của Viêm Hoàng Đại Lục. Lục Đạo Kiếm Thần từng dùng kiếm quyết này, hoành tảo thiên hạ, đánh bại hết thảy, một kiếm trong tay, không ai là đối thủ. Tên của nó là Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Thật huy hoàng, người cùng thời đại với ông ấy, chắc hẳn đều ảm đạm vô quang. Ta nói, đâu chỉ là ảm đạm vô quang. Trong mắt Kiếm Vô Ý tràn đầy vẻ sùng bái. Xem ra, vì Lục Đạo Kiếm Thần và Thái Ất Kiếm Tộc có liên quan, nên cảm giác tự hào của hắn về Lục Đạo Kiếm Thần còn mạnh hơn cả thượng thần đệ nhất của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Có ai học được Lục Đạo Sinh Tử Kiếm không? Ta thuận miệng hỏi. Đùa, từ sau Lục Đạo Kiếm Thần, đừng nói là tu thành, mấu chốt là không ai có thể đạt được. Kiếm Vô Ý nói. Vì sao? Bởi vì Lục Đạo Sinh Tử Kiếm nằm trong Ngộ Kiếm Thạch này, cần đột phá 6 tầng kiếm chướng mới có thể đạt được kiếm quyết. Cho đến nay, hơn 100.000 năm qua, kiếm tu mạnh nhất trong Thái Cổ Thần Tông và Lục Đạo Kiếm Tông cũng chỉ đột phá được ngũ trọng kiếm chướng, lấy được ngũ nhạc kiếm phong. Kiếm Vô Ý nói. Lợi hại lợi hại. Ta nói. 6 tầng kiếm chướng. Kết giới thiên văn. Ta nhìn cánh tay hắc ám bên tay trái. Trộm thiên nhất tộc. Ta có vài ý tưởng. Lý Thiên Mệnh, người qua đây. Khương Phi Linh đứng cạnh Ngộ Kiếm Thạch, quay đầu gọi ta. Các cường giả Thái Cổ Hiên Viên Thị đã phân loại xung quanh, bao quanh thành vòng tròn, bên trong vòng chỉ có Khương Phi Linh, Hiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly. Vâng. Ta và Kiếm Vô Ý cùng bước vào bên trong vòng. Ta đứng cách nàng 4 mét, không thể đến gần hơn, bởi vì chỉ cần lại gần, Phương Thanh Ly sẽ trừng mắt nhìn ta. Bọn họ coi trọng mạng của Linh Nhi hơn cả mạng sống của mình. Ta nghĩ. Lúc này, Khương Phi Linh chỉ vào Ngộ Kiếm Thạch, nói, thử xem có thể thông hiểu kiếm chướng, thu hoạch kiếm đạo không. Tuân lệnh, đa tạ tôn thần. Ta và nàng liếc mắt nhìn nhau. Dù chỉ là giao thoa ánh mắt, ta cũng hiểu ý nàng. Nàng biết rõ cánh tay hắc ám của ta, cũng biết lai lịch của nó. Ta hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng trước hòn đá bình thường này. Ta biết, những cường giả phía sau kia không chú ý đến ta, từ xưa đến nay có rất nhiều người thử lĩnh hội ngộ kiếm thạch, và đều tự cho là mình ngộ tính kinh người, nhưng kiếm chướng là do chính lục đạo kiếm thần bố trí, đây là kết giới thiên văn do thượng thần tạo ra, không thể tính toán theo lẽ thường. Dù là thần văn sư đỉnh cấp, nếu không có thiên phú về kiếm đạo, cũng không phá được kiếm chướng. Đã từng có tiền lệ là thần văn sư đỉnh cấp không phá được kiếm chướng thứ nhất. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôn thần. Phương Thanh Ly thúc giục. Vâng. Ta đến đây, nói nhiều nhất cũng chỉ là chữ vâng. Hôm nay ta không phải nhân vật chính, những người này đến đây là để Khương Phi Linh ngộ kiếm, nếu không có thu hoạch gì, kiếm vô ý sẽ đưa ta đi ngay. Sau này, sẽ không có cơ hội trở lại. Kiếm chướng. Ta đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên hòn đá. Đây không phải một hòn đá. Hòn đá chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất nó được tạo thành từ từng tầng kết giới thiên văn. Thủ đoạn này quá cao cấp. Ta coi như học được một chút thủ đoạn của thần văn sư, nhưng khi tay chạm vào kiếm chướng thứ nhất, điều ta cảm nhận được là đường vân thiên văn của kiếm chướng này quả thực như biển cả mênh mông. Chi chít, vô tận, thâm hậu vô vàn. Những thứ đó không thể nào lý giải được, chúng kết hợp lại với nhau theo cách không thể tưởng tượng được, tạo thành kiếm chướng như biển cả. Người bình thường muốn phá kiếm chướng, ít nhất phải lý giải được kiếm ý ẩn chứa trong biển cả này, cảm thụ được sự theo đuổi kiếm đạo của lục đạo kiếm thần. Kiếm cũng là một loại thiên ý, đế hoàng thiên ý của ta cũng là hình tượng đông hoàng kiếm. Ta có thể lĩnh hội được, biển cả thiên văn này ẩn chứa một loại cẩn trọng, kiếm ý bàn bạc, đó là ý chí một kiếm ra, biển cả đứt gãy. Thông hiểu ý chí, thể hiện lĩnh ngộ và thiên phú kiếm đạo, mới có thể dưới sự chỉ dẫn của lục đạo kiếm thần, thông qua lĩnh hội, loại bỏ kiếm chướng, lấy được kiếm quyết. Rõ ràng, quá trình loại bỏ kiếm chướng cũng là quá trình học tập kiếm đạo, nếu có thể loại bỏ kiếm chướng, cơ bản tương đương với nhập môn kiếm đạo. Loại bỏ kiếm chướng thứ nhất, lấy được kiếm quyết thứ nhất. Loại bỏ kiếm chướng thứ tư, lấy được kiếm quyết thứ tư tứ quý kiếm pháp. Loại bỏ kiếm chướng thứ năm, lấy được kiếm quyết thứ năm ngũ nhạc kiếm phong. Loại bỏ kiếm chướng thứ sáu, lấy được kiếm quyết thứ sáu, cũng chính là đệ nhất kiếm của Viêm Hoàng Đại Lục lục đạo sinh tử kiếm. Chỉ là biển cả thứ nhất này, ta đã có thể cảm nhận được, một thanh niên thiên chi thánh cảnh muốn dựa vào thiên phú để loại bỏ ba trọng kiếm chướng, thì khó hơn lên trời. Trong năng lực loại bỏ kiếm chướng, thiên phú kiếm đạo chỉ chiếm một phần, phần lớn hơn vẫn là tạo nghệ bản thân. Về phương diện này, cường giả so với thiên tài, chiếm ưu thế rất lớn. Ta hiểu rõ. Đây hết thảy đều là tiền đề. Với tu vi thiên chi thánh cảnh và lĩnh ngộ kiếm đạo, nói thật, muốn loại bỏ kiếm chướng thứ nhất đã vô cùng khó khăn. Toàn bộ đệ tử Thái Cổ Thần Tông, sau khi suy nghĩ lâu dài, đoán chừng người có thể loại bỏ được kiếm chướng thứ nhất đã là giỏi lắm rồi. Đây chính là lý do mọi người nhìn ta đứng trước ngộ kiếm thạch, nhưng cơ bản mặt không đổi sắc. Dù Khương Phi Linh có tâng bốc ta lên tận trời, lẽ thường vẫn là lẽ thường. Nhưng ta, không phải người của lẽ thường. Lý Thiên Mệnh là ai? Kẻ đến từ Trộm Thiên Nhất Tộc. Gã có thể làm được những gì? Chỉ cần khẽ chạm tay, thiên hạ tài vật, không gì thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đó chính là khả năng trộm đi mọi thứ. Lý Mộ Dương năm xưa còn trộm được cả Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, huống chi cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh còn từng phá giải thần tán kết giới. Vĩnh sinh thế giới thành kết giới so với ngộ kiếm thạch này thì sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, tuy rằng về mặt tràng diện, ngộ kiếm thạch không hùng vĩ bằng, nhưng kiếm chướng nơi đây kém xa vĩnh sinh thế giới thành kết giới. Đây là trực giác mách bảo. Không chỉ là kém hơn, mà còn kém rất nhiều. Điều này có nghĩa gì? Người thường muốn phá kiếm chướng, phải nghiên cứu nguyên lý, phân tích kết cấu, rồi mới có thể phá vỡ nó. Nhưng Lý Thiên Mệnh có thể mở khóa. Không ngờ rằng, thủ đoạn phụ thân truyền cho ta lại lợi hại đến vậy. Lý Thiên Mệnh vươn cánh tay hắc ám, đặt lên kiếm chướng. Những móng tay màu huyết sắc, nhẹ nhàng đâm vào. Có rồi. Gã nhếch mép cười, trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Gã không cần phải lĩnh hội cái gọi là cánh cửa này, gã có thể mở khóa. Thiên phú chủng tộc của Trộm Thiên Nhất Tộc bộc phát, một hồi thao tác, cái gọi là kiếm chướng bị gã xé toạc một lỗ hổng. Cho đến tận giờ phút này, gã vẫn hoàn toàn không biết gì về kiếm đạo ẩn chứa bên trong kiếm chướng. Nhưng đệ nhất trọng kiếm chướng, phá. Dưới cánh tay hắc ám của gã, ngộ kiếm thạch bỗng nhiên chấn động, màu sắc thay đổi đột ngột, từ một khối nham thạch biến thành màu trắng. Sương trắng lượn lờ. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bị sương trắng nuốt chửng. Biến cố này xảy ra quá đột ngột. Hiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly và Kiếm Vô Ý còn đang bàn tán chuyện nội ứng thì ngộ kiếm thạch biến đổi khiến bọn họ ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn lên, ngộ kiếm thạch trắng xóa hiện ra trước mắt. ba người bọn họ đứng chết chân tại chỗ. Không chỉ bọn họ, mà hầu như tất cả cường giả trưởng bối trong lục đạo kiếm cung đều ngẩn người. Mất bao lâu? Chỉ vài hơi thở thôi. Phương Thanh Ly đáp. Ngộ kiếm thạch hỏng rồi. Sao có thể? Lão kiếm, người phá đệ nhất trọng kiếm chướng mất bao lâu? Hiên viên đạo nhỏ giọng hỏi. Ta hơn 20 tuổi, mất 3 năm. Kiếm vô ý lắc đầu, thậm chí còn tưởng mình bị mù. Gã là cường giả kiếm đạo của Thái Cổ Thần Tông, lại còn cùng dòng máu với lục đạo kiếm thần, nên gã hiểu rõ cảnh tượng trước mắt khó tin đến mức nào. Nói thật, chỉ cần Lý Thiên Mệnh khiến đệ nhất trọng kiếm chướng rung động một chút thôi, bọn họ đã có thể đánh giá thiên phú kiếm đạo của gã và cho phép gã ở lại đây lĩnh hội kiếm đạo lâu dài. Hắn chỉ dùng vài hơi thở để phá đệ nhất trọng kiếm chướng. Phương Thanh Ly lúc này mới hoàn hồn. Với bối phận của nàng, nàng không nhịn được mà thốt lên. Câu nói này khiến mọi người xung quanh giật mình. Đây chính là kiếm chướng do lục đạo kiếm thần bày ra đó. Ta dùng kiếm từ nhỏ, suy nghĩ suốt 200 năm mới phá được tam trọng kiếm chướng, riêng đệ nhất trọng kiếm chướng đã ngốn mất 18 năm. Lúc đầu không ai kịp phản ứng, giờ nghĩ lại thì kinh hãi vô cùng. Họ đâu biết rằng, trên thế giới này, lại có một đám kẻ trộm kết giới, tổ tiên của họ đã vượt qua cả thiên địa vũ trụ, trộm đi nhật nguyệt tinh thần. Thật ra, chính Lý Thiên Mệnh cũng mới nhận ra, trộm thiên nhất tộc đáng sợ đến mức nào. Ít nhất là hiện tại, không có thiên văn kết giới nào có thể ngăn được gã. Mà trớ trêu thay. Tất cả cường giả trong thiên hạ đều cất giữ bảo vật, truyền thừa trong thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần lĩnh ngộ kiếm chướng, gã chỉ dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng lại đạt được kết quả tương tự. Đó chính là môn kiếm quyết đầu tiên do lục đạo kiếm thần lưu lại, xuất hiện trước mắt gã. Kiếm quyết kia được giấu dưới kiếm chướng Thương Hải, là một quyển sách phá sáng. Đối với đệ tử trẻ tuổi, quyển sách này đủ để khiến họ mừng rỡ như điên. Đây là Nhất Dương kiếm quyết, uy lực của nó còn đáng sợ hơn phần lớn các kiếm quyết được truyền thừa trong thần tông. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn nó. Gã nghĩ rằng, nếu có thể lấy được thứ tốt hơn, tại sao không tiếp tục tiến lên? Nhất Dương kiếm quyết thoạt nhìn là một quyển sách, nhưng kỳ thật không phải, nó không thể mang ra ngoài, mà chỉ có thể dung nhập vào đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lo lắng rằng, nếu gã tạm thời hấp thu kiếm quyết này, thì trong đầu sẽ không còn chỗ cho những kiếm quyết khác. Gã muốn tiếp tục. Phía dưới kiếm chướng Thương Hải, xuất hiện vân vụ màu trắng. Đó là một biển mây này cũng là tầng kiếm chướng thứ hai. Nhưng, nó không chỉ có biển mây. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bên dưới biển mây, đó là chúng sinh. Lợi hại. Dùng thiên văn huyền diệu để tạo ra chúng sinh. Gã nhìn kỹ, chúng sinh có đến hơn 10 tỷ, mỗi người đều rất sống động, đang trải qua cuộc sống của riêng mình. Nhưng trên thực tế, mỗi người sống động như thật ấy đều được tạo thành từ kiếm ý thiên văn. Cảnh tượng này gây ấn tượng mạnh cho Lý Thiên Mệnh. Nhân gian đạo, chúng sinh kiếm ý bỗng nhiên một thanh âm sắc bén truyền đến, xé rách màn nhĩ. Lý Thiên Mệnh không thấy ai đang nói, chỉ thấy 1 tỷ chúng sinh đều ngẩng đầu nhìn gã. Muốn phá tầng thứ hai nhân gian đạo kiếm chướng, cần lĩnh hội chúng sinh. Thanh âm kia lại vang lên. Lĩnh hội chúng sinh. Nhiều chúng sinh như vậy, làm sao lĩnh hội? Mỗi người đều phải làm quen một chút. Như vậy phải mất mấy năm? Ít nhất là 10 năm. Gã này đúng là đồ keo kiệt, muốn có được truyền thừa kiếm đạo của ngươi, thật khó khăn. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Hôm nay gã không đến để lĩnh hội, gã chỉ muốn thử xem, cánh tay hắc ám của mình có thể tiếp tục phá giải hay không. Gã vươn tay, cánh tay hắc ám hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời trong tầng kiếm chướng thứ hai, đặt lên đầu chúng sinh, rồi đâm thẳng xuống lòng đất. Mở ra cho ta. Âm. Mọi thứ, thế như chẻ tre. Tầng kiếm chướng thứ hai, phá. Cái gì? Tất cả cường giả trong cung điện đều trợn mắt, tận mắt chứng kiến tầng kiếm chướng thứ hai tan nát, tầng kiếm chướng thứ ba xuất hiện. Ngộ kiếm thạch biến thành màu đen. Thời gian sử dụng, 20 hơi thở. Bất kể là Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý hay Phương Thanh Ly, hiện tại đều trắng bệch cả mặt, đừng nói chi đến những người khác. Cái này, ngộ kiếm thạch hỏng rồi. Từ trước đến nay nó chưa từng hỏng, ngộ kiếm thạch cũng là thiên văn kết giới tạo thành, sao có thể hỏng? Mấy ngày trước Tôn Thần còn đến xem mà. Lục đạo kiếm cung, trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch. Tôn Thần, lợi hại, ánh mắt kinh thiên, chúng ta phục. Hiên Viên Đạo đột nhiên nói. Khương Phi Linh nhàn nhạt gật đầu. Thật ra trong lòng nàng đã sớm mừng thầm rồi. Để cho các ngươi xem thường hắn, bây giờ, để cho các ngươi phải trợn mắt há hốc mồm. Nàng tự biết từ khi ngộ kiếm thạch bắt đầu, đã đoán Lý Thiên Mệnh có thể dùng thủ đoạn của trộm thiên nhất tộc để đổi trắng thay đen. Không ngờ rằng, thật sự thành công. nếu không phải có quá nhiều người bên cạnh, nàng đã muốn nhảy cẳng lên, ôm chầm lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng vụng trộm liếc nhìn, các cường giả Thái Cổ Thần Tông hiện giờ ai nấy đều ngơ ngác, Khương Phi Linh chưa từng thấy bọn họ, những người trước giờ vốn cứng nhắc và nghiêm khắc, lại có ngày bị tát vào mặt như vậy. Nhưng, ca ca còn muốn tiếp tục. Nàng nháy mắt, tiếp tục nhìn xuống. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn tiếp tục. Gã muốn xem giới hạn của mình ở đâu, gã càng tiến sâu, địa vị của gã ở Thái Cổ Thần Tông càng cao, lại có Khương Phi Linh che chở, ai lại ghét bỏ thân phận của mình cao hơn chứ? Có con đường tắt để lên mây, ít nhất khiến kiếm vô ý khách khí với mình hơn, đương nhiên phải trèo lên cao. Cho nên, gã tiếp tục bỏ qua kiếm quyết của tầng kiếm chướng thứ hai, tiếp tục tiến về tầng kiếm chướng thứ ba. Ngạ quỷ đạo, quỷ hồn kiếm ý, thanh âm kia lại vang lên. Tầng kiếm chướng thứ ba được tạo thành từ vô số ác quỷ oan hồn, đó là những cương thi mặt mũi hung tợn, những oan hồn chết thảm, ùn ùn kéo đến, hung ác tàn bạo, tiếng oán than dậy đất, thậm chí còn nhào đến, khiến người ta tê cả da đầu. Cuồng cuộn, ta không phải đến để ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh đã quen đường, lấy ra chìa khóa cánh tay hắc ám, một đường mở khóa, tiếp tục đi sâu vào. Tầng kiếm chướng thứ ba, phá. Ta lạy hồn. Kiếm vô ý không nhịn được, chửi một câu thô tục, gã ý thức được mình có chút thất lễ trước tôn thần, vội vàng ngậm miệng lại. Quái vật. Đây còn là người sao? Tôn thần, chẳng lẽ đây là đích hệ tử tôn của lục đạo kiếm thần? Không đúng, đích hệ tử tôn của lục đạo kiếm thần còn nhiều lắm, nhưng ta chưa từng nghe nói đến trường hợp này. Nếu nói phá tầng kiếm chướng thứ hai đã khiến họ cảm thấy như có Thái Sơn đè nặng, thì bây giờ tam trọng kiếm chướng thực sự là long trời lở đất. Kiếm vô ý, người hiểu kiếm ý nhất, trợn mắt lớn hơn một vòng, trên mặt sớm đã không còn chút huyết sắc. Khái niệm gì vậy? Hiền Viên Đạo hỏi. Ta biết đâu được. Kiếm vô ý trợn mắt nói. Nói thật, nếu bảo Lý Thiên Mệnh là tôn thần trọng sinh, họ còn tin. Dù sao tôn thần đã đến đây mấy lần, mới phá được đệ nhất trọng kiếm chướng, cũng đâu có khủng bố như vậy. Mấu chốt là, tầng thứ ba, có phải là điểm cuối cùng hay không? Sau đó, Lý Thiên Mệnh phá tầng thứ tư, xuất sinh đạo, vạn thú kiếm ý Lý Thiên Mệnh đã tiếp xúc đến tứ quý kiếm pháp. Khóe miệng kiếm vô ý giật giật, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh phá tầng thứ năm, A-tu-la đạo, quỷ thần kiếm ý, kiếm vô ý lão đảo lui lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, chưa đến nửa canh giờ, đã đuổi ngang kỷ lục cao nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Vượt qua đương đại tối cao. Ngũ Nhạc Kiếm Phong, sắp tới tay. Toàn bộ lục đạo kiếm cung, lâm vào tĩnh lặng như tờ, chỉ có nụ cười trên mặt Khương Phi Linh là rạng rỡ như hoa. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi không dừng tay, mặt của Nhân Nguyên Tông chủ sắp bị ngươi tát nát bét rồi. Huỳnh Hỏa phình bụng cười lớn nói. Ta không phải vì tát mặt, ta chỉ muốn xem, phá tầng kiếm chướng thứ sáu, sẽ xuất hiện cái gì. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Đến lúc này, sự hiếu kỳ của gã đối với Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết đã vượt qua khát vọng dương mi thổ khí. Trong ánh mắt ngốc trệ, im lặng của mọi người, cánh tay hắc ám của gã, tiếp tục phá giải. Tầng kiếm chướng thứ sáu, địa ngục đạo, vãng sinh kiếm ý một trọng kiếm chướng, xây dựng nên thập bát trọng địa ngục. Tầng tầng địa ngục, rõ ràng hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, Hỏa Diễm, Hàng Băng, A Tị địa ngục, chân thực đến đáng sợ. Trong một kiếm, phong phú toàn diện. Phá. Tâm tình Lý Thiên Mệnh, sớm đã bình thản. Một tay, vượt qua thập bát trọng địa ngục. Cánh tay hắc ám xuyên thấu, có chút giống với bàn tay khổng lồ hắc ám truy sát vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, đáng sợ vô cùng. Thập bát trọng địa ngục, biến thành tro bụi. Ngộ kiếm thạch đại biến. Mọi người bất ngờ nhìn thấy, ngộ kiếm thạch biến thành một lão giả lông mày trắng khô gầy, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lục đạo kiếm thần. Từng tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên trong nháy mắt tiếp theo. Một vần hào quang kiếm khí mãnh liệt bỗng chốc bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh và lão giả mày trắng, triệt để ngăn cách gã với tất cả mọi người. Ông ông ông. Kiếm khí cuồn cuộn như biển gầm. Trong lục đạo kiếm cung, ngoài tiếng kiếm khí gào thét, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nhọc. Ngoài Khương Phi Linh ra, tất cả mọi người đều đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở trừng trừng, thất thần lạc phách, sắc mặt cứng đờ, thậm chí có kẻ thở không ra hơi. Bọn hắn cứ đứng nhìn như vậy rất lâu. Cho đến một khắc sau, kiếm vô ý mới chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở ra, thở dài một tiếng, hơn trăm năm thế giới quan của ta đều tan tành mây khói. Tôn thần, xin cho chúng ta biết, rốt cuộc là vì sao? Một kẻ tuổi trẻ từ thiên chi thánh cảnh, lại có thể phá tan sáu tầng kiếm chướng chưa từng có. Giọng kiếm vô ý khang khang. Phá tan sáu tầng kiếm chướng này, không hề tăng thêm cảnh giới. nhưng đối với toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục kiếm đạo mà nói, đều mang ý nghĩa phi phàm. Lý Thiên Mệnh là do Tôn Thần mang về, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu, hy vọng Khương Phi Linh cho một lời giải thích. Chỉ có như vậy, tâm lý bọn hắn mới có thể cân bằng hơn đôi chút. Theo lý thuyết, đây là chuyện tốt cho Thái Cổ Thần Tông, nhưng vấn đề là, bọn hắn tình nguyện Tôn Thần hoàn thành bước này. Một Lý Thiên Mệnh lạ lùng, thực sự khiến bọn hắn không thể hiểu nổi. Trên đời này, còn có vô vàn thứ vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi, đừng quá kinh ngạc. Vẫn là câu nói kia, tầm mắt của ta, hả phải thứ các ngươi có thể so sánh. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Nói xong, nàng thầm cười trong lòng, oa, ta giỏi giả bộ quá. Thật là giỏi. Vâng. Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý bọn hắn, cũng không khỏi cúi đầu. Nhớ kỹ. Khương Phi Linh bỗng lên tiếng. Tôn Thần xin phân phó. Chuyện hôm nay, chỉ có bấy nhiêu người biết, thêm cả Phương Thái Thanh nữa. Nếu để lộ ra ngoài, ta sẽ trị tội các ngươi. Khương Phi Linh nói. Tôn Thần yên tâm, tại đây đều là những người cốt cán của Thái Cổ Hiên Viên thị ta, mỗi một người đều là dòng chính thượng thần đệ nhất, hơn phân nửa đều mang huyết mạch Tam Nhãn Chân Long. Ta đã nghiêm túc sàng lọc, tuyệt đối không ai hài lòng. Hiên Viên Đạo khẩn trương nói. Con mắt thứ ba màu vàng ống trên mi tâm hắn, bừng bừng thiêu đốt. Khương Phi Linh gật đầu. Nàng không hy vọng Lý Thiên Mệnh bị người của Bát Đại Thần Vực chú ý, đây đều là những hộ vệ mà Hiên Viên Đạo cẩn thận lựa chọn cho Khương Phi Linh, là những tộc duệ dòng chính trung thành nhất của Thái Cổ Thần Tông. Tôn Thần yên tâm, mặc kệ Lý Thiên Mệnh lấy được gì từ Lục Đạo Kiếm Thần, đó đều là của riêng hắn, kẻ khác không đoạt được. Huống hồ, hắn dù có được Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, cũng phải tu thành mới được xem là tạo hóa. Vả lại, việc này cũng không thể thúc đẩy cảnh giới của hắn đột phá. Nếu cảnh giới không đủ, thì không thể phát huy uy lực của Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Dù ngoại nhân biết được, kỳ thực cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ tạo thành một chút oanh động mà thôi. Hiên Viên Đạo nói chắc nịch. Có lý, chỉ là một kiếm quyết thôi. Khương Phi Linh nói. Nhưng thật lòng mà nói. Giờ phút này, sự chấn động trong lòng mọi người vẫn còn quá mãnh liệt. Bên trong kiếm khí bao phủ. Lý Thiên Mệnh nhìn lão giả mày trắng hư ảo trước mặt. Hắn không phải người thật, mà chính là một tầng kiếm chướng. Đây là tầng kiếm chướng thứ bảy. Ai bảo với ta chỉ có sáu tầng kiếm chướng hả? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Tầng kiếm chướng cuối cùng này có tên Thiên Nhân Đạo, chư thần kiếm ý bảy tầng kiếm chướng, từ tầng thứ hai bắt đầu có tên, cho đến tầng thứ bảy, vừa vặn tạo thành lục đạo. Ngươi là lục đạo kiếm thần? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương không trả lời. Nhìn kỹ, đến cả lông mày trên mặt người này đều được tạo thành từ hàng vạn thiên văn. Đã ngươi là một tầng kiếm chướng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta không rảnh lĩnh hội, phá giải cái thân thể tàn tạ của lão già ngươi, chỉ có thể dùng móng vuốt cào cho đầu ngươi sức đầu mẻ tráng thôi. Lý Thiên Mệnh nói xong, vươn tay, chụp lên đầu lục đạo kiếm thần. Xoẹt. Đúng là sức đầu mẻ tráng. Tầng kiếm chướng thứ bảy, cứ như vậy mà tan. Đột nhiên. Lục đạo kiếm thần mở mắt, dùng ánh mắt rực lửa nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong mắt hắn, kiếm khí mãnh liệt. Ngồi xuống. Lục đạo kiếm thần được tạo thành từ thiên văn, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh nghe theo. Ngươi rất đáng gờm, có thể ngộ ra bảy tầng kiếm chướng của ta. Với cảnh giới của ngươi, chắc hẳn sắp thành thần. Lục đạo kiếm thần hỏi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, cua loạn trước mắt lục đạo kiếm thần, đối phương thậm chí không chớp mắt. Ngươi bị đần độn à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương không trả lời. Ra là đoạn hội thoại đã được thiết lập sẵn. Lục đạo kiếm thần đã chết, đây rõ ràng không phải người thật. Tiếp theo đó, lục đạo kiếm thần nói tiếp, ngươi phá tan bảy tầng kiếm chướng của ta, có tư cách kế thừa lục đạo sinh tử kiếm của ta. Tiếp theo, ta sẽ tự mình truyền lại tuyệt học cả đời cho ngươi. Hậu sinh, ta chỉ có một yêu cầu với ngươi, tuyệt đối đừng bôi nhọ uy danh lục đạo kiếm thần của ta. Tuyệt đối sẽ không. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng hắn nghĩ, nếu lục đạo kiếm thần biết ta là mở khóa để tiến vào, liệu lão có tức giận đến thổ huyết dưới chín suối không? Bất quá, cái gọi là trộm cũng có đạo. Nếu thật có duyên phận này, kế thừa kiếm đạo tuyệt học của lão, không nói gì hơn, tối thiểu Lý Thiên Mệnh sẽ không bôi nhọ uy danh của lão. Lão truyền thừa tuyệt học này cũng là hy vọng có người kế thừa. Ta tuy rằng chiếm lợi từ đó, nhưng để học thành còn phải tốn công sức. Trộm được vào tay là một chuyện, có học được hay không lại là chuyện khác. Nếu học không được, Lý Thiên Mệnh phá tan bảy tầng kiếm chướng, kỳ thực cũng bằng không. Ngay khi hắn đang cảm khái, Lục đạo kiếm thần bỗng vươn tay, chụp lên đầu hắn. Lục đạo sinh tử kiếm, lấy lục đạo luân hồi làm căn cơ, bây giờ, ta trước truyền cho ngươi chiêu thứ nhất nhân đạo chúng sinh kiếm. Ông! Kiếm ý mênh mông, truyền đến từ tay lục đạo kiếm thần. Lý Thiên Mệnh không ngộ ra được tầng kiếm chướng thứ hai, bỗng tiếp nhận kiếm ý như vậy, đầu óc cơ hồ nứt toát ra. Nhân gian đạo, con đường chúng sinh, kinh thiên nhất kiếm. Hình ảnh trong mắt hắn, thiên biến vạn hóa. Một lão giả mày trắng, đứng trên đỉnh chúng sinh, một kiếm chém ra, hội tụ kiếm ý của thiên hạ chúng sinh, phá núi đoạn hải, khai mở trần thế. Một kiếm kia, quá rung động. Ông! Lý Thiên Mệnh cảm giác linh hồn trong thức hải của mình, sắp bị xé nát thành tro bụi. Suýt chút nữa chơi lớn rồi. May mắn, có thần hồn tháp giúp gã, trấn áp lại uy lực của kiếm quyết. Kiếm ý ngập trời kia, lúc này mới hội tụ thành một văn tự kiếm quyết, hư vô mờ mịt. Bất quá, đều khắc sâu trong đầu Lý Thiên Mệnh. Gã đọc không ra, nhưng lại có thể hiểu được một chút ý tứ, đoán chừng miễn cưỡng có thể tu hành. Nhưng muốn truyền lại cho người khác, e là rất khó, vả lại, không có cơ duyên này, người khác chưa chắc đã học được. Không nói đến lục đạo sinh tử kiếm, mà cả nhất dương kiếm quyết, rất nhiều người đều phải thông qua việc phá kiếm chướng để lĩnh hội. Ngay khi gã cảm khái, lục đạo kiếm thần bỗng vươn tay, xoa đầu hắn. Hậu sinh, có cảm ngộ không? Đợi ngươi tu thành, hãy cùng ta đối chiến, nếu có gì thu hoạch, ta sẽ chỉ dẫn ngươi học kiếm thứ hai. Lục đạo kiếm thần nói, kiếm thứ nhất đã phức tạp như vậy, hoàn toàn không hiểu gì, ta đến khi nào mới học được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lục đạo sinh tử kiếm, tổng cộng có 6 kiếm, đối ứng với lục đạo luân hồi. Lục đạo kiếm thần đáp. Được rồi, biết rồi, ta về từ từ suy nghĩ. Ngươi cho ta ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong đó mỗi một kiếm, lại chia thành sinh, tử lưỡng kiếm. Sinh chi kiếm, kéo dài không dứt, tử chi kiếm, nhất kích tất sát. Lục đạo kiếm thần ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, lục đạo kiếm thần trước mặt, cũng chỉ là một cái máy móc đọc chậm mà thôi. Được rồi, ta cảm tạ ngươi, tiền bối. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Lý Thiên Mệnh vẫn nói một câu. Cút đi. Lục đạo kiếm thần nói. Sao lại bình thường rồi? Chẳng lẽ? Tiền bối, ngài nghe thấy ta nói chuyện cút đi. Thật cút đi. Lục đạo kiếm thần vuốt râu, không ngừng lặp lại. Ta đi đây. Cút đi. Ta là cha ngươi. Cút đi. Gã chỉ đùa thôi, trong lòng đối với lục đạo kiếm thần, tuyệt đối vô cùng tôn kính. Kiếm khí tản đi, gã tranh thủ thời gian chuồn đi. Bên trong lục đạo kiếm cung, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Khương Phi Linh, Phường Thanh Ly và 4 người khác. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Tình hình thế nào? Khương Phi Linh hỏi. May mắn phá được kiếm chướng, có được lục đạo sinh tử kiếm. Lý Thiên Mệnh thành thật trả lời. Khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng. Dù trong lòng bọn hắn đã chuẩn bị, nhưng khi nghe được sự thật này, vẫn tạo thành sự im lặng kéo dài. Khương Phi Linh rất hài lòng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng trấn trụ được bọn hắn ở một khía cạnh nào đó. Rất tốt, vậy ta cho phép ngươi, tùy thời có thể đến ngộ kiếm. Lời ta hứa với ngươi trước đây, không hề thay đổi, nếu ngươi có thể trở thành đệ tử mạnh nhất, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Khương Phi Linh mừng thầm trong lòng. Thu đồ đệ gì đó, không đáng kể, có ngộ kiếm thạch, ít nhất Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể đến, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ. Đa tạ tôn thần vạn tuế, tôn thần vạn thọ vô cương. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ không tệ, trẻ con dễ dạy. Khương Phi Linh cười nói. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi. Gã rất muốn nói với Khương Phi Linh, bình tĩnh chút đi bà cô. Khụ khụ. Khương Phi Linh ý thức được mình lộ đuôi, vội ho khan hai tiếng, giữ gìn vẻ uy nghiêm. May mắn, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý bọn họ vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động, có chút đờ đẫn. Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh, chuyện lục đạo sinh tử kiếm, tôn thần đã phân phó, không được nói với bất kỳ ai. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Ngươi cứ thử trước đi, có thể luyện thành thì nói, không luyện được, cũng chẳng sao. Kiếm Vô Ý nói. Được. Tuy nhiên, ta vô cùng bội phục năng lực đột phá 6 tầng kiếm chướng của ngươi. Kiếm Vô Ý vỗ vai gã nói. Đa tạ tông chủ thưởng thức. Cố gắng lên, tranh thủ trên cảnh giới, có thể bắt kịp người cùng lứa, bằng không, dù có kiếm quyết đệ nhất thiên hạ, cũng vô dụng, gãi không đúng chỗ ngứa. Kiếm Vô Ý nói. Lời tông chủ dạy bảo, Thiên Mệnh ghi nhớ. Kiếm Vô Ý nhìn theo bóng lưng rời đi của gã, vẫn còn run lên. biến thái. Sau khi trở về, nhờ trạm tinh cổ lộ, nửa canh giờ tu hành, hiệu suất của Lý Thiên Mệnh tăng vọt. Sau 5 ngày, cảnh giới của gã bước vào Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9. Cách cổ thánh cảnh chỉ còn một bước ngắn ngủi. Ngoài việc tu hành cảnh giới, thời gian và tinh lực còn lại của gã đều tập trung vào Cửu U Thần Ma Trảo và Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Cửu U Thần Ma Trảo còn đỡ, Lục Đạo Sinh Tử Kiếm thực sự quá phiêu hốt. Gã vừa hồi tưởng lại một kiếm mà Lục Đạo Kiếm Thần truyền thụ, vừa đem kiếm quyết cụ thể giao lưu với Huỳnh Hỏa bằng phương thức tâm linh, vẫn cảm thấy khó như lên trời. Nhờ có tâm linh giao tiếp, Lý Thiên Mệnh ngược lại để Huỳnh Hỏa thể hội tư tưởng kiếm đạo của mình, nếu Lý Thiên Mệnh có thể tu thành, nó sẽ có hy vọng. Bất quá, Huỳnh Hỏa cũng có chút mộng. Trong lúc bọn chúng đang mơ màng, Minh Hội Chiến đến. Sáng sớm, Kiếm Tuyết Nghi đã ở bên ngoài hô, "Lý Thiên Mệnh, ra đây làm bia đỡ đạn, mấy ngày nay ta đều bế quan tu luyện ở cái nơi đất tuyết chết tiệt này, quả thực có chút cống đến phát hoảng. Sau khi đột phá Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9, ta liền trở về chỗ ở, thời gian này Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương cũng không có đến tìm ta nữa, nhưng cứ mãi nơm nớp lo sợ ẩn núp thế này, khiến ta tương đối khó chịu. Có thể tính đợi được Minh Hội Chiến rồi. Hắn mèo nó, nếu có cơ hội, ta nhất định phải chém chết đầu heo kia trước." Kiếm Tuyết Nghi ở bên ngoài kêu la, "Ta đơn giản thu thập một chút." Khi ta mở cửa, Lâm Tiêu Tiêu cũng vừa vặn mở cửa đình viện, đi ra. "Cảnh giới gì rồi?" Ta nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, trong lòng đã đoán được. "Tầng thứ ba." Lâm Tiêu Tiêu nói. "Ngươi vẫn nên kiềm chế một chút đi, đừng tự hại mình. Tu luyện phải có đạo, ngươi gấp cái gì?" Ta nói. "Cứ tiếp tục một thời gian nữa, ta sẽ quen thôi." Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nàng có chút giật mình, Lý Thiên Mệnh đây là đang quan tâm mình sao? Thế nhưng vừa mới gặp mặt, chẳng phải hắn muốn giết mình sao? Hai người bọn ta đi đến trước mặt Kiếm Tuyết Nghi. "Còn thiếu hai ngươi thôi đấy, các ngươi xuất quỷ nhập thần quá, các huynh đệ suýt chút nữa quên mất các ngươi rồi." Ta đang định xuất phát thì mới chợt nhớ ra, "Đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của tỷ tỷ." Kiếm Tuyết Nghi thúc giục. "Không thể nào. Dù gì ta cũng là nhân vật có chút tiếng tăm, sao lại không có cảm giác tồn tại thế này?" Ta nói. "Ha ha, ai bảo ngươi là cái độc nhất đà chủ." Nàng vừa nói vừa tăng tốc độ, khiến ta và Lâm Tiêu Tiêu phải đuổi theo sát. "Minh chủ." "À không, nữ thần tự mình đến đón ta sao?" Ta giả bộ thụ sủng nhược kinh. "Ta chê bọn họ lề mề. Xem ra gia hỏa này thật đúng là nóng tính." Thế là, ta đi theo đôi chân dài của nàng, đến nơi tập hợp của đệ tử Kiếm Vương Minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, có khoảng 4-5 vạn người tụ tập ở một chỗ. "Minh chủ." Kiếm Tuyết Nghi vừa đến, toàn trường hô to. Tất cả đệ tử Kiếm Vương Minh nghe lệnh, xuất phát, chiến đấu. Kiếm Tuyết Nghi làm việc nhanh chóng quyết đoán, vừa đến đã hô lớn, chỉ huy hơn 4 vạn người hướng về mục tiêu xuất phát. "Hai người kia là ai vậy? Minh chủ lại tự mình đi đón bọn hắn, còn chậm trễ thời gian." "Cái thằng nhuộm tóc trắng bệch kia, tên là Lý Thiên Mệnh, nghe nói hắn giết Cố Tuyết Giao của Long Vũ Minh, Minh chủ rất thưởng thức hắn. Đầu phộng, nữ thần sẽ không thích cái loại mặt trắng nhỏ này chứ?" "Nói bậy, nữ thần thích ta, mảnh nam này, có muốn xem 8 múi bụng của ta không?" Vù vù. Đội ngũ hùng hậu của Kiếm Vương Minh xuất phát, đều là đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh và Cổ Chi Thánh Cảnh. Những người này ở Thái Cổ Thần Tông, đều là thiếu niên nam nữ huyết khí phương cương, nếu mà đặt ở thần đô, quả thực như là thần quân. Ta cảm khái một câu. Ta và Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau, trà trộn trong đám người. "Mà nói, đi đâu đánh Minh Hội Chiến?" Ta hỏi. "Nhất Nguyên Chiến Trường." Lâm Tiêu Tiêu đáp. "Để mấy trăm ngàn người chiến đấu, cái Nhất Nguyên Chiến Trường này lớn lắm à, không tính là quá lớn, nhưng trong Nhất Nguyên Chiến Trường có một Cửu Tinh Thiên Văn kết giới, đây là một huyễn cảnh kết giới, bên trong có một Thái Cực Phong Hồ lớn gấp 10 lần, hoàn toàn đủ sức chứa mấy trăm ngàn đệ tử đoàn chiến. Thậm chí còn có thể dựa vào địa hình để vận dụng chiến thuật, vân vân." Lâm Tiêu Tiêu giải thích. "Lớn gấp 10 lần Thái Cực Phong Hồ." "Ừm." "Thái Cực Phong Hồ vốn đã là toàn bộ phạm vi Thái Cổ Thần Tông, gấp 10 lần thì quả thực đủ lớn. Nói tóm lại, đây là một phiên bản phóng to của cảnh vực chi chiến, kết giới cảnh vực của Thánh Thiên Phủ ngày xưa cũng là loại huyễn cảnh kết giới này. Đạt tới Cửu Tinh cấp bậc Thiên Văn kết giới. Không biết động tất chi nhãn của ta có thể xem thấu huyễn cảnh, săn giết đối thủ như lần trước không?" Ta nheo mắt nghĩ. Phía trước truyền đến giọng của Kiếm Tuyết Nghi, "Các vị huynh đệ tỷ muội, đây là trận chiến quan hệ đến tôn nghiêm và tài nguyên tu luyện sắp tới. Kiếm Vương Minh ta có thể ngẩng cao đầu ở Nhân Nguyên Tông hay không, đều nhờ vào trận chiến này. Lần này sẽ có rất nhiều sư huynh sư tỷ Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông đến xem, cũng sẽ có trưởng bối quan sát. Ai thể hiện tốt sẽ được coi trọng thu làm đồ đệ, tiền đồ vô lượng. Cho nên, ta hy vọng mọi người hãy cống hiến hết toàn bộ thực lực của mình để thay đổi vận mệnh của chính mình. Trường kiếm trong tay, dẹp yên địch quân. Chúng ta, vì kiếm vương minh mà chiến. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, vạn người gầm thét, đồng thời giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ lên trời cao. Ta lúc này mới biết, thì ra đệ tử kiếm vương minh, phần lớn đều dùng kiếm. Những sinh mệnh trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào. Tiếp theo đây, chính là khoảnh khắc huy sái thanh xuân và mơ ước. Nhất nguyên chiến trường, nằm ở ranh giới giữa Nhân Nguyên Tông và Địa Nguyên Tông. Nghe nói rất nhiều đệ tử Địa Nguyên Tông tranh phong cũng sẽ tổ chức ở Nhất Nguyên chiến trường. Hôm nay có một lượng lớn đệ tử Địa Nguyên Tông đến xem, thêm vào một số trưởng bối, 100.000 chỗ ngồi gần như chật kín. Minh hội đoàn chiến chỉ có ở Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông không ủng hộ kiểu chém giết loạn quân quy mô lớn thế này, phần lớn đệ tử Địa Nguyên Tông thích đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có cả đệ tử Thiên Nguyên. Khi ta đến Nhất Nguyên chiến trường, trước tiên phải chờ đợi ở bên ngoài sân. Đối với khán giả, thân phận của bọn ta tương đương với người biểu diễn. Trong khoảng thời gian này, đệ tử các minh khác cũng đến. Nhân Nguyên Tông có hơn 30 minh hội, lớn nhỏ khác nhau, nhỏ nhất chỉ có quy mô hơn 1.000 người. Trong minh hội chiến lần trước, ba vị trí đầu thuộc về Long Vũ Minh, Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội. Khi Kiếm Vương Minh vừa đến, từ một hướng khác cũng có một đội ngũ khoảng 4 vạn người khí thế hung hăng kéo đến. Người của Thanh Hà Hội đến. Nghe nói Minh Chủ đã đạt thành hiệp nghị với Thanh Hà Hội, liên thủ đối kháng Long Vũ Minh, không biết có phải thật không? Chắc là vậy, từ bỏ thành kiến không dễ. Dù sao Long Vũ Minh quá mạnh, chỉ có hai bên ta liên thủ mới có cơ hội thở dốc và lật bàn. Có điều, ta nghe nói không ít liên minh tiểu đệ tử bên trong cũng bị Long Vũ Minh âm thầm trấn áp hàng phục. Ván cược tiếp theo khó nói lắm. Minh hội chiến không chỉ diễn ra ở trong Nhất Nguyên chiến trường. Thực tế, trước Minh hội chiến, các loại lôi kéo, liên hợp, trấn áp, dụ dỗ chẳng phải là một loại chiến tranh khác sao? Nói cách khác, Minh hội chiến đã sớm bắt đầu trước ngày hôm nay. Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, ta nhận biết được hai người, đó là Minh Chủ và Phó Minh Chủ của Thanh Hà Hội. Minh Chủ tên là Phương Hồng Hiên, Phó Minh Chủ tên là Phương Bích Hàm. Họ là một cặp song sinh huynh muội. Nghe nói họ đến từ Thái Thanh Phương Thị. Cái gọi là Thái Thanh Phương thì chính là thị tộc của Điện Chủ Thị Thần Phương Thanh Ly và Tông Chủ Thiên Nguyên Tông Phương Thái Thanh. Ta ghi nhớ tướng mạo của họ. Ta không quan tâm những người này là ai, đến từ thế lực nào. Dù sao, trong minh hội chiến này, ta muốn trở thành minh chủ mạnh nhất. Sau đó, ta mới có Thiên Nguyên Đỉnh, Kiếp Văn Linh Tai và Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn Nhất Nguyên chiến trường này, thật là huyên náo. Các phương nhân vật đã an vị vào chỗ của mình. Bọn họ tụ tập trên cao, top 5 top 3, chuyện trò rôm rã. Đối với đám người đúng nguyên, Thiên Nguyên mà nói, việc quan sát minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông chẳng khác nào xem dế đá nhau. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của bọn họ mang theo vẻ cao ngạo, tôn quý. Thời gian đã đến rồi. Tiếp theo, chính là màn vào sân. Thứ tự vào sân được quy định, tông môn nào có thứ hạng càng thấp trong minh hội chiến trước, sẽ được vào sân trước. Như vậy, khi bọn họ tiến vào, sẽ có thời gian để tìm kiếm địa hình, ẩn nấp, phục kích, tăng khả năng sống sót. Theo quy tắc này, Kiếm Vương Minh sẽ vào sân thứ hai từ dưới lên, còn Long Vũ Minh sẽ là đội cuối cùng. Nếu để Long Vũ Minh vào trước, rồi phục kích ngay cửa vào, thì những người khác còn chơi kiểu gì? Long Vũ Minh có đến 10 vạn người. Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội cộng lại còn chưa tới 9 vạn. Đã có hơn 20 vạn người vào sân trước đó. Dù số lượng đông đảo, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, sau khoảng nửa canh giờ, người của Thanh Hà Hội đã tiến vào. Tiếp theo, đến lượt Kiếm Vương Minh. Kiếm Vương Minh đệ tử, theo ta xuất chiến. Kiếm Tuyết Nghi dẫn đầu, Phó Minh Chủ Triệu Nhất Tuyệt đi sau cùng. Năm vị đường chủ duy trì trật tự ở giữa đội hình. Lý Thiên Mệnh đứng trong hàng ngũ, nhìn về phía trước, nơi huyễn cảnh kết giới có hơn 100 vị trưởng bối đang phát đồ và kiểm tra tu di giới chỉ. Mục đích của việc kiểm tra tu di giới chỉ, hiển nhiên là để ngăn chặn những ác chủ bài vượt quá thực lực của Nhân Nguyên đệ tử. Bọn họ đang phá cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhất Tinh Thiên Văn Thư, Xích Diễm Thư, mỗi người một quyển. Để làm gì vậy? Ngươi còn chưa biết quy tắc minh hội chiến sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Bây giờ hỏi còn kịp mà. Không hỏi nhiều vài câu, ta sợ lưỡi ngươi rỉ sét. Lý Thiên Mệnh đáp. Được thôi. Lâm Tiêu Tiêu xoa trán, nói, quy tắc minh hội chiến là, khi tiến vào chiến trường, mỗi người sẽ có một quyển xích diễm thư. Khi tích huyết vào, xích diễm thư sẽ phát ra hỏa quang quanh thân, đó là tín hiệu xin thua, rút khỏi chiến trường. Khi phát tín hiệu, sẽ có trưởng bối đưa đệ tử rời khỏi. Hiểu rồi, đây là sách đầu hàng. Nhưng là đầu hàng cá nhân, không phải đầu hàng liên minh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Nhưng thứ hạng minh hội chiến được xếp theo số lượng xích diễm thư được thắp sáng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Xếp như thế nào? Lấy số lượng đệ tử đầu hàng, chia cho tổng số đệ tử của liên minh đó. Tỷ lệ người đầu hàng càng lớn, thứ hạng càng thấp. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Hiểu rồi. Người sống sót chiếm tỷ lệ càng cao, thứ hạng càng cao. Quy tắc này thật thú vị. Long Vũ Minh có 10 vạn người, nếu họ đầu hàng 2 vạn, tương đương với 20% đệ tử chiến bại. Kiếm Vương Minh chưa đến 5 vạn người, nếu đầu hàng 2 vạn, tương đương với 40% đệ tử chiến bại. So sánh như vậy, thứ hạng Long Vũ Minh chắc chắn cao hơn Kiếm Vương Minh. Long Vũ Minh đông người như vậy, muốn hạ thấp tỷ lệ người sống sót của họ, khó quá nhỉ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây quả thực là đoàn chiến thực thụ, không tính đến số lượng cường giả, càng không tính đến đơn đã độc đấu, mà chỉ xem minh hội nào có tỷ lệ người sống sót cao hơn. Quy tắc vốn dĩ đã nghiêng về minh hội đông người rồi, dù sao, minh hội càng đông, vốn dĩ càng mạnh. Nên xếp thứ nhất mới đúng. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Có lý. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, việc Kiếm Vương Minh trở thành minh hội đứng nhất khó khăn đến mức nào. Đánh bại Hiên Viên Vũ Phong cũng vô dụng, phải đánh tan vài vạn người của đối phương. Thật kích thích. Huỳnh Hỏa kêu lên. Nếu chiến bại mà không thắp sáng xích diễm thư, thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì coi như bị giết, không ai chịu trách nhiệm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ồ, kích thích hơn rồi, đúng là Thái Cổ Thần Tông. Một trận tranh phong giữa các đệ tử lại hung tàn đến vậy, thảo nào dân phong lại bưu hãn đến thế. Thảo nào nhiều người xem thế, chém giết quyết đấu hung mãnh mới đáng xem. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Minh hội chiến kéo dài nửa tháng. Trong nửa tháng, hơn 30 minh hội đệ tử quyết chiến trong một chiến trường phong bế, đấu trí đấu dũng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba yếu tố này đều có thể quyết định xu thế của cuộc chiến. Ai liên thủ với ai, ai mưu đồ bí mật, ai ẩn giấu, ai đánh lén, đều đầy rẫy biến số. Là minh hội lớn nhất, rất có thể sẽ bị quần công. Long Vũ Minh, cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh tiến đến cửa vào huyễn cảnh kết giới. Một trung niên nhân áo trắng ném cho hắn một quyển xích diễm thư. Đưa tu di giới chỉ ra. Đối phương lạnh lùng nói, đệ tử bình thường sẽ chủ động nộp, ai chậm trễ sẽ bị mắng. Lý Thiên Mệnh lấy ra một tấm lệnh bài từ tu di giới chỉ, đưa trước mặt người kia. Người Nguyên Thánh. Sắc mặt đối phương đại biến, mồ hôi lạnh toát ra, định quỳ xuống. Đừng nhúc nhích, đừng để lộ, cứ làm như bình thường. Đừng nói với ai cả. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Trung niên nhân gật đầu, vô cùng cung kính. Lý Thiên Mệnh thu hồi xích diễm thư, bước vào chiến trường. Không lâu sau, toàn bộ Kiếm Vương Minh tiến vào huyễn cảnh kết giới. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, một thế giới vô tận, một bên là núi non, một bên là biển cả. Nơi này lớn gấp 10 lần Thái Cực Phong Hồ. Thực tế, nhất nguyên chiến trường không lớn, rất nhiều người có thể ở gần nhau. Nhưng huyễn cảnh vẫn là huyễn cảnh. Tuy nhiên, trong mắt các đệ tử tham chiến, đây là một thế giới chân thật. Đối với họ, nhất nguyên chiến trường bên ngoài huyễn cảnh kết giới hoàn toàn vô nghĩa. Kiếm Vương Minh tập hợp, theo ta rời khỏi đây, tìm nơi bố phòng, thám báo đội xuất động. Vâng. Hơn 4 vạn đệ tử dưới sự chỉ huy của Kiếm Tuyết Nghi, phối hợp của 5 vị đường chủ và dẫn dắt của hơn 50 đà chủ, nhanh chóng di chuyển giữa đồi núi. Cộng sinh thú quá lớn, không xuất hiện, trong trận minh hội chiến nửa tháng này, ẩn nấp quan trọng hơn. Ngoại trừ Long Vũ Minh, nhiệm vụ của các liên minh khác là giảm thiểu tổn thất, tăng tỷ lệ người sống sót. Long Vũ Minh mạnh nhất, để đảm bảo vị trí thứ nhất, họ phải tấn công. Thậm chí, không thể bỏ qua bất kỳ liên minh nào. Chiến trường huyễn cảnh tuy lớn, nhưng trong nửa tháng, việc vài ngàn người hoàn toàn không tham chiến là vô cùng khó khăn. Đệ tử Kiếm Vương Minh được huấn luyện nghiêm chỉnh, hành động của mấy vạn người rất nhỏ. Trong đội ngũ, có khoảng hơn ngàn người, cơ bản chia thành tổ 2 người, tỏa ra xung quanh. Đó chính là thám báo đội. Thám báo đội là xúc tu của liên minh, tỏa ra trên đường tiến quân, nếu gặp địch hoặc phục kích, có thể phát hiện sớm, giảm thiểu tổn thất. Vì vậy, thành viên thám báo đội không chỉ nhanh nhẹn, mà còn phải đạt cổ thánh cảnh trở lên. Minh chủ, ta không có việc gì, đi cùng thám báo đội đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, cẩn thận. Kiếm Tuyết Nghi rất bận, là minh chủ, trách nhiệm của nàng rất lớn, mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến tiền đồ của hàng vạn huynh đệ tỷ muội. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh cười, Tiêu Tiêu, theo ta đi. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu đã đạt cổ thánh cảnh tầng 3, nếu thái cổ tà ma chịu ra tay, nàng có thể gánh vác vị trí đà chủ. Nàng và Lý Thiên Mệnh hợp tác, chắc chắn là một con dao sắc bén của Kiếm Vương Minh. Long Vũ Minh vẫn còn vào trận, phải nhanh chóng tìm vị trí tốt, thời gian nửa tháng, chúng ta không vội khai chiến, trước tiên tản thám báo đội, bố trí cẩn thận. Kiếm Tuyết Nghi vẫn đang dặn dò. Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng rời đi. Xem ra Minh hội chiến không chỉ là quyết đấu thực lực, mà còn là va chạm trí tuệ. Nhưng Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi tuyết, nhìn đệ tử Kiếm Vương Minh nhanh chóng tiến lên dưới chân núi, sau đó đưa tay trái ra, mở con mắt thứ ba trong lòng bàn tay. Thần hồn thiên thư. Động tất chi nhãn. Thời gian hắn dành cho thần hồn thiên thư không nhiều, nhưng động tất chi nhãn vẫn tiến bộ chậm rãi, giờ thi triển, so với thời cảnh vực chi chiến đã thuần thục hơn nhiều. Chỉ là, đây là kết giới cửu tinh thiên văn, còn cao hơn nhiên hồn kết giới hai tầng. Vị trí này, trong chiến trường huyễn cảnh, đã không thấy cửa vào. Nhưng động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh xuyên thấu hư ảo, từng bước tiếp cận thế giới chân thật. Nhất nguyên chiến trường. Hắn nhìn lên, toàn bộ nhất nguyên chiến trường có ít nhất 10 vạn tinh anh đệ tử và trưởng bối Thái Cổ Thần Tông đang cười nói quan chiến. Nhiều người thật. Động tất chi nhãn quét qua, mấy chục vạn người trên nhất nguyên chiến trường này vẫn là khá đông, phạm vi hoạt động thực tế của mỗi người rất lớn, không thể tính được. Kết giới cửu tinh thiên văn lợi hại ở chỗ, chỉ cần tiến vào, mọi thứ lấy thế giới huyễn cảnh làm chuẩn. Thế giới huyễn cảnh không va chạm, thế giới chân thật tuyệt đối không chạm được. So với cảnh vực chi chiến, quy mô lớn hơn quá nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cửa vào, đại quân Long Vũ Minh đang nối đuôi nhau tiến vào. Là liên minh mạnh nhất, người của họ rất thoải mái, tự tin tràn trề, họ có cường giả mạnh nhất, có nhiều người nhất, không cần e ngại ai. Trong mọi cuộc giao tranh, họ đều có thể lấy nhiều đánh ít. Không lâu sau, toàn quân Long Vũ Minh tiến vào chiến trường. Lúc này, một giọng nói vang vọng khắp chiến trường huyễn cảnh. Ta tuyên bố, Minh hội chiến bắt đầu, sau nửa tháng kết thúc đúng giờ. Chiến đấu đi, Thái Cổ Thần Vực chi tử. Oanh. Mấy chục vạn người gầm thét, thanh âm chấn động trời đất. Phần thưởng thông thường của Minh hội chiến, Lý Thiên Mệnh không để vào mắt, nhưng đối với đệ tử nhân nguyên bình thường, nó đủ để thay đổi vận mệnh. Minh hội đông người, phần thưởng ít hơn, Minh hội ít người, nếu giành được vị trí thứ nhất, phần thưởng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, Kiếm Vương Minh, Thanh Hà hội mới cuồng nhiệt như vậy. Dạ. Nhiệt huyết của tuổi trẻ sôi trào. Trong âm thanh sôi sục này, Thiên Sơn Vạn Tuyết dường như cũng rung rẩy. Lý Thiên Mệnh vốn còn trong thám báo đội Kiếm Vương Minh, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nói với Lâm Tiêu Tiêu, đi, theo ta săn giết. Ý gì? Cứ theo là được, đừng hỏi. À, chiến lược hiện tại của Kiếm Vương Minh là ổn định, tạm thời không xuất chiến, dù sao, người nóng lòng nhất hiện tại là Long Vũ Minh. Trong tình huống Kiếm Vương Minh tạm thời có đầu rụt cổ, Lý Thiên Mệnh chọn rời khỏi đội, chủ động xuất kích. Đây là phong cách của hắn. Về phần con mồi, hắn đã tìm được. Cũng không đủ để hình dung sự khủng bố sinh tử của kiếm này. Lý Thiên Mệnh, ta nguyền rủa ngươi. Hoa! Cố Thiếu Vũ chưa kịp nói ra lời tuyệt vọng nhất, đông hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh quét ngang, một cái đầu người bay lên. Ngậm miệng lại, học chưa? Không ai trả lời câu nói này nữa. Thi thể Cố Thiếu Vũ ầm vang ngã xuống đất. Thanh cương liệt nhật chiến thể. Bất diệt kiếm khí không phá được, nhưng Đông Hoàng kiếm chẳng phải chém dưa thái rau sao? Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng song kiếm quay đầu. Hắn mặc kệ việc mình giết người đã gây chấn động nhất nguyên chiến trường. Hắn chỉ quan tâm tuyệt thế chiến trư, chết chưa? Những gì hắn thấy là thời gian chiến đấu không kéo dài lâu, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang toàn thân nhuốm máu. Nhưng dưới chân chúng, một con sinh tử kiếp thú bị xẻ bụng moi ruột, chết thảm tại chỗ. Hoàn toàn không cần Lý Thiên Mệnh giúp đỡ. Lão Trư, đời sau nhớ kỹ, muốn nguyện kim thân thì trước hết luyện cho chắc cái trứng. Huỳnh Hỏa vô tình cười nói. Lý Thiên Mệnh không khó tưởng tượng, chúng đã dùng phương pháp gì để giành chiến thắng. Một bên khác, ả nữ đà chủ kia dừng chiến đấu, như kẻ ngốc, nhìn Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng Lâm Tiêu Tiêu, nghênh ngang rời đi. Có thơ rằng, triệu khách mang hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Xong việc phủi áo đi, thăm tàn thân cùng danh. Sau một hồi lâu, Cố Đường chủ bị giết. Một tiếng thét tuyệt vọng, xé toạc đám mây. Long Vũ Minh. Minh chủ, Cố Đường chủ, chết rồi. Nữ đà chủ thất tha thất thảo, sắc mặt đau thương, quỳ trên mặt đất. đừng làm loạn. Mọi người cười nói. Đây là đầu hắn. Ả ta lấy đầu người ra từ tu di giới chỉ. Mấy vạn người trong nháy mắt tĩnh mịch, lặng im như tờ. Ai làm? Ba con mắt đen của Hiên Viên Vũ Phong, lóe lên hung quang dữ tợn. Kiếm Vương Minh, Lý Thiên Mệnh nhất nguyên chiến trường, một nơi cao ngất, ta đứng trên đỉnh, phóng tầm mắt bao quát chiến trường, mọi động tĩnh đều thu vào đáy mắt. Cố Thiếu Vũ, kẻ có chút danh tiếng, vừa bị ta chém đầu, tiếng kinh hô khe khẽ liền vang lên. Mới bắt đầu đã giết người, gan hắn cũng lớn thật. Kẻ này là ai? Thanh kiếm gãy trên tay hắn là kiếp khí gì? Không thấy kiếp văn, nhưng lại chém đứt được cả vô địch trảm kiếm, ít nhất cũng phải hơn một đạo kiếp văn. Kẻ này mới chỉ là cổ thánh cảnh, mà lại dùng được kiếp khí từ hai đạo kiếp văn trở lên ư, khoảng cách quá xa, bọn chúng sao thấy được, ta vẫn chỉ là thiên chi thánh cảnh. Thiên thánh và cổ thánh khác nhau ở khí huyết, phải lại gần mới cảm nhận được. Ngay từ đầu, ta đã gây ra không ít nghi hoặc, thu hút vô số ánh mắt. Bất quá. Với thực lực ta thể hiện hiện tại, đám đệ tử địa nguyên, thiên nguyên còn chưa đáng vào mắt. Còn về lục đạo sinh tử kiếm, cơ hồ chẳng ai thấy qua, dù kiếm vô ý đứng ở đây, cũng khó lòng xác định, ta có phải đã thi triển viêm hoàng đệ nhất kiếm quyết chiêu thứ nhất. Nhân đạo chúng sinh kiếm hay không? Thú vị đấy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Trong một góc tối, Hiên Viên Vũ Hành Bạch Y, chắp tay sau lưng, tựa vào vách tường, mở con mắt thứ ba, nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc trắng trong huyễn cảnh kết giới. Hắn hình như đang tìm Long Vũ Minh của ca ngươi gây sự, Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành thản nhiên nói. Sau lưng hắn, một thiếu nữ đứng đó. Nàng áo tung bay, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, chừng 17-18 tuổi, đôi mắt trong vắt có thần, nơi đầu mày, gò má ẩn hiện lúng đồng tiền, ánh sáng chói lóa hắt lên khuôn mặt, càng làm nổi bật làn da trong suốt, ôn nhu như ngọc. Điều khiến người ta chú ý nhất là giữa mi tâm nàng, cũng có con mắt thứ ba, chỉ có điều con mắt này màu băng lam. Hàn khí bốc lên từng trận, dường như chỉ cần nhìn nàng một cái, linh hồn cũng có thể kết băng. Vũ Hành ca ca, hắn cũng là người mà tôn thần mang về sao? Thiếu nữ Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ừ, thiên chi thánh cảnh. Lần đầu gặp mặt là vậy, hiện tại có lẽ đã đột phá cổ chi thánh cảnh rồi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vừa đột phá, sao có thể đánh bại đối thủ cổ chi thánh cảnh tầng thứ 5? Không biết. Hắn được tôn thần coi trọng, chắc hẳn phải có điểm đặc biệt chứ. Hiên Viên Vũ Hành đáp. Cũng phải, nhưng tuổi này mới đạt cổ thánh cảnh, thật sự có hơi thấp. Có lẽ phụ mẫu hắn không đạt sinh tử kiếp cảnh, khiến hắn tu hành từ thú mạch cảnh. Người ta thường nói, cha mẹ không thành, còn cái khó lòng đổi vận. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cứ chờ xem. Mi tâm Hiên Viên Vũ Hành, con mắt màu vàng ống ẩn chứa áp lực khiến người ta e ngại. Quanh bọn chúng, gần như không có ai. Bởi lẽ, ở nhất nguyên chiến trường này, bọn chúng là những đệ tử có thân phận cao nhất, chẳng ai dám quấy rầy. Vũ Hành ca ca, có phải vì tôn thần coi trọng hắn, nên huynh sinh lòng đố kỵ? Hiên Viên Mộc Tuyết khẽ hỏi. Không thể nói như vậy. Hiên Viên Vũ Hành lắc đầu, ta chỉ hoài nghi về tiềm năng phát triển của hắn, ta cũng không thích cái tính cách khoa trương của hắn, loại người này thường chẳng làm nên trò trống gì. Tôn thần quá cao thượng, không hiểu lòng dạ tiểu nhân, ta sợ hắn bôi nhọ danh tiếng Thái Cổ Thần Tông ta, mượn danh tôn thần mà lừa gạt. Vũ Hành ca ca, huynh từ nhỏ đã ở cùng điện chủ thị thần, phụng dưỡng thần huyết, cuối cùng được diện kiến tôn thần, khó tránh khỏi trong lòng sao động, dù sao, tôn thần chính là tín ngưỡng của huynh. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ừm, Mộc Tuyết, tình cảnh của tôn thần cũng không tốt, tiếp theo đây, ắt sẽ là thời buổi rối ren. Hiên Viên Vũ Hành cười khổ, trước khi gặp tôn thần, ta còn tưởng rằng Mộc Tuyết muội là người xinh đẹp nhất thế gian. Muội sao sánh được với tôn thần? Vũ Hành ca ca từ nhỏ đã nhìn tượng thần tôn thần, trong lòng hẳn đã có hình bóng rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Tượng thần dù sao cũng chỉ là tượng thần, gặp tôn thần rồi mới biết, trên đời lại có thần nữ như vậy. Đừng nói bậy bạ, Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ nhàng nhắc nhở. Khuôn mặt thiếu nữ tựa băng sương, tuổi còn trẻ mà đã vang danh Thái Cổ Thần Tông, nàng lãnh diễm, mang vẻ đẹp tuyệt thế vô song. Ừm, ta nói thật lòng, lần minh hội chiến này, muội khuyên ca muội đừng lãng phí thời gian ở Nhân Nguyên Tông nữa. Làm minh chủ, thống lĩnh 10 vạn người. 10 vạn quân ô hợp, sao sánh được với một sinh tử kiếp cảnh. Hiên Viên Vũ Hành lạnh nhạt nói. Người có chí riêng, sau này huynh ấy muốn vào Thái Cổ Thần Quân, gia tộc ta ủng hộ huynh ấy rèn luyện khả năng thống lĩnh quân đội, để sau này dụng võ trên chiến trường. Một thần vực ổn định, không chỉ cần cường giả, mà còn cần tướng tài giỏi. Hiên Viên Mộc Tuyết giải thích. Vậy thì hãy xem biểu hiện của huynh ấy ở minh hội chiến. Hiên Viên Vũ Hành biểu môi, nói, muội nói đúng, người có chí riêng. Một khoảng im lặng kéo dài. Vũ Hành ca ca, Phùng Tinh Trì của Trạm Tinh Cổ Lộ sắp mở ra, lần này, muội muốn tranh đoạt cơ hội đó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Với thiên tư của muội, còn ai dám tranh giành? Đa số đều lớn tuổi hơn muội. Vậy thì cố gắng lên, Phùng Tinh Trì, nghe đồn có thể tạo ra cổ thánh kim thân mạnh nhất, ta hy vọng một ngày nào đó, ngàn vạn tinh thần sẽ hội tụ trong thân thể muội. Hiên Viên Vũ Hành nói. Muội sẽ dốc hết sức. Chiến quyết luyện thể Phùng Tinh Trì sẽ rất đau đớn, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên Vũ Hành nhớ lại ngày xưa, tự tin cười nói, chỉ ai nếm trải đau khổ mới trở thành người trên người. Huyễn cảnh chiến trường. Thực tế, ta vẫn chưa rời đi. Ta thu hồi Đông Hoàng kiếm, một lần nữa mang theo Bạch Dạ kiếm mỏng như cánh ve, quỷ mị hoành hành trong đống tuyết. Dưới chân ta, một con mèo con lôi đình màu đen chạy theo, tia chớp lóe lên, vô ảnh vô tung. Trên đỉnh đầu ta, một tiểu phượng hoàng rực rỡ sắc màu bay lượn, hỏa ảnh trùng điệp. Chỉ có Lam Hoang thân thể to lớn, trở lại cộng sinh không gian, cùng tiểu thải trứng đùa giỡn. Gần đây, chúng thích chơi trốn tìm, để Lam Hoang tìm tiểu thải trứng, tìm đến quên trời đất. Tiểu thải trứng trốn trên lưng nó, treo chọc nó có thể bắt cả ngày. Nhanh quá! Chờ ta một chút. Lâm Tiêu Tiêu thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Không theo kịp thì về. Ta nói. Không. Vậy thì đừng lải nhải. Ta bóng người lóe lên, tóc trắng tung bay, vượt qua một thung lũng sâu, phía trước xuất hiện hai người. Là Thám Báo Long Vũ Minh. Ánh mắt ta sáng lên. Thám Báo Long Vũ Minh nhiều vô kể, ta muốn tìm người rất dễ, chỉ cần động tất chi nhãn hỗ trợ một chút. Ngươi định cứ theo Long Vũ Minh mãi, đánh bại hết đám thám báo của chúng sao? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chúng có hơn vạn thám báo tản ra khắp nơi, hành quân không chút kiên kỵ, vậy thì ta có hơn vạn con mồi. Trong nửa tháng này, ta sẽ không quay về kiếm Vương Minh, mà bám theo sau chúng. Ta sẽ dùng 10.000 tên này để luyện kiếm, luyện đến khi chúng không dám phái thám báo ra nữa. Ta nhếch mép cười. Nếu thật sự làm được, Long Vũ Minh chẳng khác nào ruồi mất đầu. Vừa rồi, một kiếm đánh tan Cố Thiếu Vũ, uy lực của lục đạo sinh tử kiếm, cường đại đến mức khiến ta kinh tâm động phách. Nhưng, nhát kiếm kia chỉ là thi triển trong mơ hồ, ta vẫn hoàn toàn không biết gì về mạch lạc cụ thể. Bởi vậy, ta mới nảy ra ý định điên cuồng dùng 10.000 người để luyện kiếm. Không chỉ luyện kiếm, tiện thể luyện luôn cả đế hoàng thiên ý của ta. Thần đô quyết chiến, đế hoàng thiên ý của ta trưởng thành vượt bậc trong chiến tranh. Ngay cả nghĩa phụ ta, cũng dựa vào một trận quyết chiến, giết 10 vạn địch quân, mà leo lên cổ chi thánh cảnh. Vì sao, ta lại không thể? Ánh mắt ta rực lửa. Mục tiêu, đã xác định. Ngươi thật biến thái. Lâm Tiêu Tiêu ngây người nói. Hả? Ta trợn mắt. Không. Không có. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, sợ hãi cúi đầu. Người trẻ tuổi, học tập chút đi. Ta vỗ đầu nàng. Ai da, đau quá. Lâm Tiêu Tiêu vừa ngẩng đầu, ta đã biến mất tâm hơi, ta cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu xông về phía hai tên thám báo. Bất kể đối phương có thực lực gì, ta tay cầm Bạch Dạ kiếm, mặc kệ trong đầu nghĩ gì, trong lòng suy tính ra sao, hay trong tay thi triển thế nào, đều là lục đạo sinh tử kiếm. Nhân đạo, chúng sinh. Một kiếm, gánh chịu chúng sinh chi kiếm. Thật trùng hợp, đế hoàng thiên ý của ta, cùng chúng sinh có mối liên hệ, chúng sinh thiên ý, thậm chí thành tựu nên đế hoàng thiên ý, cho nên, cánh cửa tu hành kiếm thứ nhất này, về cơ bản, so với người khác thấp hơn rất nhiều. Nói tóm lại, nhân đạo chúng sinh kiếm, và ta là trời sinh một đôi. Nếu kiếm quyết đệ nhất của Viêm Hoàng này là ngạ quỷ đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo gì đó, e rằng ta cũng bó tay. Đinh đinh. Bạch Dạ kiếm xé rách hư không. Ai? Hai tên kia phát hiện ra sự tồn tại của ta, đã quá muộn. À, người còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm mỏng như cánh ve đã kề vào cổ họng chúng. Xích Diễm Thư. Hai người vội đặt Xích Diễm Thư lên ngực, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chúng trực tiếp nhận thua đầu hàng. Kiếm thế của ta biến đổi, hai người bay ra ngoài. Ta quay người rời đi. Nhát kiếm này không đúng, chưa thi triển thành công. Tiếp tục. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, nếu dễ dàng như vậy, thì lục đạo kiếm thần đệ nhất tuyệt học còn gì là ghê gớm. Lục đạo luân hồi, sáu thế giới, nhân gian, chính là phàm trần thế giới, lấy dân làm gốc. Ta như một kẻ cuồng ma tu luyện, trong đầu, trong lòng đều chỉ có kiếm. Kẻ tiếp theo. Chặn đánh bại 10.000 người, mỗi ngày tốt nhất đạt hơn 1.000 người, tức là 500 tổ. Hiện tại, xung quanh đạo quân Long Vũ Minh có hơn vạn thám báo, nhân số rất nhiều, tạm thời không cần dùng động tất chi nhãn, ta đi hướng nào cũng có thể đụng phải ngươi. Với thực lực hiện tại của ta, đến cả Cố Thiếu Vũ còn chết, cơ bản chẳng ai cản nổi. Hành trình tu kiếm, bắt đầu. Ta mang theo Lâm Tiêu Tiêu, không ngừng ẩn hiện quanh đại quân Long Vũ Minh. Phốc phốc. Lại hai quyển Xích Diễm Thư bốc cháy. Không đúng, vẫn không đúng. Khi giết Cố Thiếu Vũ, nhà kiếm kia không phải như vậy. Ta như quỷ mị, nơi ta đến, khắp nơi đều là những kẻ sợ chết mà đầu hàng. Thực ra, đệ tử liên minh khác cũng có cường giả chuyên đi đánh bại thám báo Long Vũ Minh, nhưng tốc độ của bọn chúng không nhanh bằng ta, lại không dám lộ diện làm quá lố. Ta dùng động tất chi nhãn hiệu suất, cơ bản là bách phát bách trúng. Động tất chi nhãn chỉ là phụ trợ, quan trọng vẫn là thực lực của ta mạnh. Hiên Viên Tích Tích, Cố Thanh Doãn. Đêm xuống, ta đã đánh tan hơn 500 đệ tử Long Vũ Minh, giết 4-5 kẻ không biết điều, cứng rắn muốn tự chiến với ta. Vốn không có thù máu, nếu đối phương biết thời thế, ta cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Khi màn đêm buông xuống, cũng là thời điểm săn giết cao điểm, lúc này, ta gặp Hiên Viên Tích Tích và Cố Thanh Doãn, một tổ thám báo. Cố Thanh Doãn hiện tại là đại diện đà chủ Thanh Phong Đà, đương nhiên cũng là một thành viên đội thám báo, Hiên Viên Tích Tích không thuộc Thanh Minh Đường, nhưng có lẽ đi theo hắn hành động. Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta muốn nghiền ngươi thành tro, báo thù cho tỷ tỷ ta. Cố Thanh Doãn nổi giận, thiếu niên 15 tuổi, như phát cuồng. Thanh Doãn, mau chạy đi. Hiên Viên Tích Tích lo lắng thốt lên. Chạy cái gì? Ta phải lấy mạng hắn. Cố Thanh Doãn gầm lên, cùng Bi Túc Thanh Phong tiếp tục lao vào giao chiến. Lý Thiên Mệnh, Cố Thanh Doãn sắp được thần sư thu làm đồ đệ, tương lai còn là đệ tử Thiên Nguyên, người không được động đến hắn. Hiên Viên Tích Tích lớn tiếng uy hiếp. Hắn muốn giết ta, ta còn không được động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Không được. Ngay lúc này, Cố Thanh Doãn đã xông đến trước mặt. Lý Thiên Mệnh xuất kiếm nhanh như chớp giật. Phốc phốc. Một kiếm xuyên tim. Ê. Ách. Cố Thanh Doãn trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi ngã gục xuống đất. Dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Hiên Viên Tích Tích. Ngươi nhất định phải chết. Hiên Viên Tích Tích kêu thảm một tiếng, vội vàng kích hoạt Xích Diễm Thư. Theo quy tắc, Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể ra tay. Hoan nghênh bất cứ lúc nào, người cũng đi tìm cái chết đi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nhị ca ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Hiên Viên Tích Tích nhìn Cố Thanh Doãn nằm bất động, ánh mắt dại đi. Đây là một thiên tài. Vậy mà lại chết ở đây sao? Chờ sau khi ra ngoài, Thanh Doãn thần sư cũng sẽ đòi mạng ngươi, ngươi xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh cười khẩy, quay người rời đi. Đợi đến khi nàng ta đi khuất, Hiên Viên Tích Tích mềm nhũn ngã xuống, sau đó bị đưa ra khỏi huyễn cảnh chiến trường. Lý Thiên Mệnh thì tiếp tục luyện kiếm. Có chút ra dáng rồi. Hắn liên tục tìm kiếm đối thủ, để thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm. Đây là một kiếm nhân gian. Kiếm thế biến hóa, bao hàm vạn vật trần thế, muôn dân trăm họ. Kiếm quyết này ý tứ quá cao siêu, nếu không có chúng sinh thiên ý, căn bản không thể hiểu thấu đáo. Ta đây là trộm được kiếm quyết, không có lĩnh ngộ thất trọng kiếm chướng, muốn học thành, chỉ có thể mưu lợi mà thôi. Thảo nào kiếm vô ý cho rằng, ở tuổi này của hắn, dù có được cũng khó mà học thành. Tiếp tục. Ác mộng của Long Vũ Minh, bắt đầu. Báo. Minh chủ, Lý Thiên Mệnh không biết dùng cách gì, liên tục đánh tan thám báo của chúng ta, hôm nay đã có 1.200 người đầu hàng, đều là do Lý Thiên Mệnh ép. Báo. Đà chủ Thanh Phong Đà Cố Thanh Doãn bị giết rồi. Khởi bẩm minh chủ, mau chóng giết Lý Thiên Mệnh đi. Hắn chẳng phải đã mất Xích Diễm Thư rồi sao? Hắn có thể đánh bại Cố Đường chủ, toàn bộ Long Vũ Minh, người có thể bắt hắn chỉ có 3 người, người muốn ai đi giết? Chẳng lẽ dùng đại quân thống soái sao? Đây mới là điều khiến Long Vũ Minh khó xử nhất lúc này. Minh chủ và phó minh chủ đích thân ra ngoài tìm, nhưng Lý Thiên Mệnh quỷ thần khó lường, căn bản không tìm thấy hắn. Một người tồn tại đã phủ bóng đen lên toàn bộ Long Vũ Minh. Mấu chốt là một người như vậy, ban đầu vốn thuộc về Long Vũ Minh A đều tại Cố Thiếu Vũ, đã đuổi một nhân tài như vậy ra khỏi Long Vũ Minh, giờ thì hay rồi. Một vị đường chủ lẩm bẩm. Câm miệng. Loại người đó là Bạch Nhãn Lang, dù ở lại Long Vũ Minh, sớm muộn cũng gây chuyện. Hiên Viên Cương Cương quát. Vậy ít nhất có thể khống chế trong tay, chứ không phải để hắn lộng hành trước mặt chúng ta, khiến đội thám báo khổ không thể tả, người người nơm nớp lo sợ, căn bản không thể theo kế hoạch chinh chiến. Đủ rồi. Trong đám người, Hiên Viên Vũ Phong nhếch mép, giọng hắn không lớn, nhưng lại khiến cả Long Vũ Minh im bặt. Tiếp tục tìm kiếm các đệ tử minh hội khác để liên minh. tuân lệnh. Ý là, mặc kệ Lý Thiên Mệnh. Minh chủ, không quản hắn, thật khó chịu, để một súc sinh náo loạn thành thế này, sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất, những kẻ bàn quan kia sẽ nghĩ gì? Hiền viên Cương Cương tức giận nói. Vậy ngươi nói xem, quản thế nào? Hiền viên Vũ Phong hỏi. Hiền viên Cương Cương cúi đầu, không trả lời được. Ta không tin, một mình hắn đánh bại số lượng, có thể so với 10 vạn người của chúng ta. Hiền viên Vũ Phong cười lạnh. Đúng lúc này. Minh chủ, phát hiện sáp huyết minh, 8.000 người ẩn nấp tại Phong Linh Cốc. Một thám báo đến báo. Tác dụng của đội thám báo, cuối cùng cũng phát huy. Long Vũ Minh nghe lệnh. Hiền viên Vũ Phong mắt sáng lên. Tuân lệnh. Theo ta, sang bằng sáp huyết minh, khiến chúng trở thành kẻ đứng bét. Sáp huyết minh, lần trước xếp thứ 8, quy mô 8.000 người, không hề nhỏ. Mấu chốt là, nó là một trong số ít minh hội, không chịu khuất phục Long Vũ Minh trước khi minh hội chiến khai chiến. Dê. Yeah. 10 vạn đệ tử Long Vũ Minh, tràn vào Phong Linh Cốc. Sáp huyết minh phát hiện ra, đã sớm bắt đầu rút lui, nhưng, hành tung bại lộ, sao có thể thoát? Nhất nguyên chiến trường. Nhìn ra không? Hắn có thể nhìn thấu huyễn cảnh, tìm được đối thủ một cách chính xác. Hiền viên Vũ Hành nói. Vừa rồi ta trở về, mấy vị sư huynh nói với ta về việc này, đã lan truyền rồi. Hiền viên Mộc Tuyết nói. Thân phận của hắn, có nhiều người biết không? Thân phận nào? Thân phận mà Tôn Thần mang về ấy. Không có đâu, hiện tại người biết không nhiều, trưởng bối không cho nói nhiều. Cho nên, bọn họ đều đang nghiên cứu, tại sao nhân nguyên đệ tử kia có thể nhìn thấu kết giới. Hiền viên Mộc Tuyết đáp. Có thể nhìn thấu huyễn cảnh, thủ đoạn này thật lợi hại. Hiền viên Vũ Hành nói. Đây không phải là gian lận sao? Gian lận cũng không sao, miễn là dựa vào bản lĩnh thật sự, mấu chốt là, có năng lực này, còn phải có chiến đấu lực tương xứng, nếu không cũng vô dụng. Hiền viên Vũ Hành nói. Ý ngươi là, ngươi thừa nhận chiến lực của hắn rồi. Trong đám lùn ở Nhân Nguyên Tông, thì hắn là người cao. Đến Địa Nguyên Tông, cũng vẫn chỉ là người lùn thôi. Hiền viên Vũ Hành đáp. Nói đi nói lại, ngươi thật sự rất để ý hắn đấy. Có sao? Lúc trước ta suýt chút phế hắn, hắn chắc chắn ghi hận, muốn báo thù đây. Hiền viên Vũ Hành cười nói. Ngươi sợ? Mộc Tuyết, đừng đùa như vậy, không có ý nghĩa. Được rồi. Hiền viên Mộc Tuyết vén tóc, nở nụ cười. Huyễn cảnh kết giới, Phong Linh Cốc. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi cao. Trong mắt hắn, một liên minh 10 vạn đệ tử tràn vào Phong Linh Cốc. Trong chốc lát, cộng sinh thú đều xuất hiện, ít nhất có hơn 20 vạn đại quân, nghiền ép mà lên. Số lượng này, ít nhất gấp 10 lần sáp huyết minh. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, sáp huyết minh này vận khí không tốt. Long Vũ Minh trút giận lên bọn họ. Âm âm âm. Chiến trường phía dưới, thành thế rung trời. Dưới sự trùng sát của Long Vũ Minh, sáp huyết minh tan tác, người người bỏ chạy, trong chốc lát, xích diễm thư rực rỡ, thiêu đốt khắp chiến trường. Ta đầu hàng. Đừng giết ta, ta xin đầu hàng. Lý Thiên Mệnh đảo mắt nhìn, trong cuộc trùng sát của 10 vạn người này, sáp huyết minh không chạy được quá 3.000 người, ít nhất 5.000 người, tại chỗ đầu hàng. Thật uy phong. Đây mới là uy lực chân chính của Long Vũ Minh. Đây mới là nhịp điệu mà đệ tử Long Vũ Minh mong muốn. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo, các đệ tử minh hội khác đều sẽ trở thành kiến hôi dưới chân chúng ta, chỉ xứng run rẩy. Dưới sự cổ động của Hiền viên Vũ Phong, đệ tử Long Vũ Minh nhiệt huyết sôi trào. Trong chốc lát, thanh âm chấn thiên. Hiện tại, Long Vũ Minh tổn thất hơn 1.000 người, số lượng không ít, nhưng đối với minh hội lớn như vậy, tỷ lệ đầu hàng rất thấp. Trong ngày hôm đó, các liên minh đệ tử khác gặp nạn, cạnh tranh lẫn nhau, ngay cả Kiếm Vương Minh cũng tổn thất vài trăm người. Đây mới là ngày đầu tiên, tam đại minh hội đều không xếp trước, nhưng hiện tại bảng xếp hạng không có ý nghĩa. Nhưng sáp huyết minh trong nháy mắt đứng bét trên bảng xếp hạng thời gian thực lại vô cùng nổi bật. Tỷ lệ đầu hàng của bọn họ đã đạt đến 60%. Lý Thiên Mệnh đánh tan hơn 1.000 người của Long Vũ Minh, nhưng tỷ lệ đầu hàng của Long Vũ Minh vẫn chưa tới 2%. Muốn kéo tỷ lệ này lên trên 50%, phải đánh tan 5 vạn người. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục săn giết thám báo. Luyện kiếm, luyện kiếm. Khó khăn lắm mới có được một chiến thắng thoải mái, chính là lúc đệ tử Long Vũ Minh dương dương tự đắc nhất, chính là lúc nên ra tay nhìn kia một đám người đang cuồng hoang, bọn chúng đã quên sạch cái bị khuất mà Lý Thiên Mệnh mang đến. Siêu sư. Bạch Phát Quỷ lướt đi đầy quyến rũ, một cái bóng mờ không ngừng ẩn hiện quanh đại quân Long Vũ Minh. Từng tên đệ tử trong rừng núi hoang vắng, đối diện với uy hiếp tử vong, không thể không dùng đến xích diễm thư. Lý Thiên Mệnh: "A, đừng giết ta, ta xin đầu hàng." Chỉ cần gặp phải đệ tử Long Vũ Minh, Lý Thiên Mệnh chẳng cần biết kẻ đó là ai, trực tiếp vung lục đạo sinh tử kiếm mà chém. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi thứ đều nằm trong tiết tấu của hắn. Một ngày, 1.000 người. Gã chém từ sớm đến tối, chém đến cả hai tay run rẩy. Linh Nhi đang trong cảnh ngộ nguy hiểm như vậy, ta còn chưa đủ thực lực chân chính đặt chân lên Viêm Hoàng Đại Lục, sao có thể thư giãn? Huống hồ, một ngày chưa thành thần, thì vẫn chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi. Kẻ truy sát một khi tìm đến cửa, cũng sẽ chẳng khách khí với ta. Đến lúc đó, muốn chết cũng khó. Những áp lực to lớn này khiến Lý Thiên Mệnh phải dùng một thái độ như kẻ bệnh tâm thần để tôi luyện bản thân. Nguồn gốc của mọi thứ đều bởi vì trong lòng gã có những điều trân trọng. Dù là thân nhân, người yêu hay huynh đệ cộng sinh thú, đều là những sinh mệnh mà gã không thể nào buông bỏ. Vận mệnh đã định, gã chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể cắm đầu lao về phía trước, vì những người mình yêu thương, sáng tạo một con đường sống, che giấu, chạy trốn. Ngày thứ ba, 3.000 người. Ngày thứ tư, 4.000 người. Ngày thứ năm, 5.000 người. Đến ngày này, cả chiến trường Nhất Nguyên đều biết, hắn đang luyện kiếm, hắn là một kẻ điên thuần túy. Một người, đánh tan 5.000 người. Trong lịch sử Minh Hội chiến thái cổ thần vực, chưa từng có tiền lệ. Thật là điên rồi. Long Vũ Minh cần phải duy trì một lượng lớn thám báo, mới có thể tìm kiếm các liên minh còn lại, củng cố vị trí đệ nhất của mình. Nhưng kẻ này chuyên truy sát thám báo của bọn chúng, khiến Long Vũ Minh khó chịu đến cực điểm. Xúc tu căn bản không thể vươn ra, tất cả thám báo đều sợ chạm mặt hắn. Trong năm ngày này, Long Vũ Minh chỉ nghiền ép được 4 liên minh đệ tử, hiệu suất kém xa so với trước. Bọn chúng không những không leo lên được vị trí đệ nhất, mà còn bị kẻ này một mình kéo tỷ lệ đầu hàng xuống 5%. Tiết tấu của Long Vũ Minh đã bị phá vỡ, Hiên Viên Vũ Phong phải giải quyết kẻ này mới có thể bắt kịp tiết tấu, trong vòng nửa tháng, nghiền ép các liên minh đệ tử leo lên đỉnh đệ nhất. Giải quyết thế nào? Kẻ này có thể khám phá huyễn cảnh, Hiên Viên Vũ Phong căn bản không tìm thấy hắn. Khó giải quyết. Xem đi, xem Hiên Viên Vũ Phong giải quyết thế nào và liệu hắn có tiếp tục tăng số lượng thám báo hay không. Mọi người lại quan sát thêm một ngày. Bọn chúng đã nhận ra. Sau khi Lý Thiên Mệnh một mình tiêu diệt 5.000 thám báo, Hiên Viên Vũ Phong không những không rút quân, mà còn tăng số lượng thám báo lên 20.000. Hắn cũng điên rồi sao? Đẩy những người này ra xa đội chủ lực, dâng cho Lý Thiên Mệnh kia. Không phải. Đây là một hành động chính xác. Giải thích thế nào? Thám báo là nền tảng của Long Vũ Minh, tương đương với đôi mắt của bọn chúng. Mục tiêu của bọn chúng là bắt giữ toàn bộ đệ tử của các liên minh khác. Nếu vì thế mà thu hẹp tầm nhìn, với thời gian hiện tại, Long Vũ Minh sẽ không thể giải quyết hết. Vũ Phong đang đi ngược lại, với hiệu suất của Lý Thiên Mệnh, nhiều nhất trong nửa tháng hắn sẽ tiêu diệt hơn 1.000 người. Nhưng, 80.000 người còn lại của Long Vũ Minh có thể bắt kịp tiết tấu, tìm thấy đối thủ. Mặc dù tự tổn 10%, nhưng nếu khiến người khác tổn thất nhiều hơn, bọn chúng vẫn có thể thắng. Vũ Phong vẫn rất có đầu óc. Không tệ. Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra, sao lũ thám báo này càng đánh càng nhiều. Thậm chí, bọn chúng chẳng hề sợ gã, nhiều kẻ ngang nhiên chạy khắp nơi, chỉ để bố trí tai mắt, giúp Long Vũ Minh bắt giữ đối thủ. Kệ chúng. Dù sao thời gian vẫn còn, gã chỉ lo luyện kiếm. Cường đại mới là căn bản. Những ngày gần đây, gã luôn hướng đến hai mục tiêu. Thứ nhất, nhân đạo chúng sinh kiếm tiểu thành, thứ hai, leo lên cổ chi thánh cảnh. Năm ngày qua, đánh tan 5.000 người, dùng đủ loại phương thức diễn luyện, suy nghĩ, đốn ngộ, gã đã thu hoạch được một số thành quả. Săn giết tiếp tục. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám. Thoáng chốc, ngày thứ mười. 10.000 người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn trời cao, trên trời mây trắng lững lờ, ngừng kết thành văn tự, xếp hàng cùng nhau. Đó là bảng xếp hạng đệ tử liên minh. Hiện tại, Long Vũ Minh, hạng 9, tỷ lệ đầu hàng, 11%. 11% này, ít nhất 10%, là do Lý Thiên Mệnh tạo ra. Gã không hề hay biết, bản thân đã trở thành nhân vật được chú ý nhất chiến trường Nhất Nguyên, những đệ tử Địa Nguyên, Thiên Nguyên kia, cũng đang bàn tán về gã. Kiếm Vương Minh thứ hai. Cũng không tệ lắm. Tổng cộng đánh bại 10.000 người. Lý Thiên Mệnh đã đánh đến mệt mỏi. Gã đứng trên đỉnh Thương Sơn, nhìn đại quân Long Vũ Minh như một con cự thú, hoành hành bá đạo. Sau khi bị Lý Thiên Mệnh đánh tan 10.000 người, bọn chúng vẫn phái ra 20.000 thám báo, 70.000 quân chủ lực còn lại, có thể đánh tan bất kỳ liên minh đệ tử nào. Hiên Viên Vũ Phong cơ bản không để ý đến gã, coi gã như con ruồi, chuyên chú nghiền ép các minh hội đệ tử khác, hiệu quả rất tốt, hiện tại bọn chúng đã leo lên hạng 9, mỗi ngày đều đang tăng tiến. Trong 5 ngày tới, tất có đại chiến. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Bạch Dạ kiếm trong tay, vạch lên những quỹ tích huyền ảo trên không trung. Đứng ở vị trí cao, càng có thể thấy rõ toàn bộ thế giới. Gã đang hồi tưởng lại từng đường kiếm đã tung ra trong 10 ngày qua. Thật ra, dù đều dựa theo kiếm quyết thi triển, nhưng mỗi một kiếm, mỗi người đều không giống nhau. Đinh đinh. Lưỡi kiếm xé toạc hư không, quỹ tích khó có thể nắm bắt. 10.000 kiếm, từ đầu đến cuối, một lần nữa đâm ra. Đánh tan 10.000 người, gã đã không cần đối thủ. Đối thủ hiện tại là chính mình. Sinh mệnh là phần phát sáng lớn nhất, cấu thành nên thế giới. Kinh nghiệm ở thần đô, ý chí chúng sinh, chính là nền tảng của chiêu kiếm này. Gã hồi tưởng lại đêm đánh tan Đông Dương Ám, ý chí chúng sinh mãnh liệt kéo đến, mỗi người đều khác biệt. Một kiếm, bao hàm ức vạn kiếm. Đây, chính là nhân đạo chúng sinh kiếm. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, gã đã có thể coi là nắm bắt được ý tưởng. Thật khó a chiêu kiếm này. Vừa hô lớn, gã liền tung kiếm. Nhất kiếm kinh thiên, vạn chúng quy nhất, khai mở trần thế. Cuối cùng gã đã chính thức thi triển ra, một kiếm tương tự như của lục đạo kiếm thần. Cuối cùng cũng tiểu thành. Nhưng, dù chỉ tiểu thành, uy lực cũng đủ đáng sợ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bỗng trở nên sắc bén. Quay đầu lại, Lâm Tiêu Tiêu đang kính cẩn nhìn gã. Tiêu Tiêu, hộ pháp cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn làm gì? Ở đây, xông vào cổ chi thánh cảnh. À được. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã ngồi xếp bằng dưới một gốc tuyết tùng, nhập định. Gan hắn thật lớn, thám báo Long Vũ Minh, có thể đến bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ. Tiêu Tiêu. Giọng thái cổ tà ma truyền đến. Làm gì? Thừa cơ giết hắn. Thái cổ tà ma kích động nói. Không. Ngươi đang khiêu khích ta. Ta không có cái gan đó, ta không giết được hắn, ngươi có bản lĩnh thì tự mình tới đi. Đừng dùng bọn họ để uy hiếp ta, cá chết lưới rách không tốt cho ai cả, đúng không? Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đúng là kẻ thích bị ngược. Ta thích. Ba canh giờ sau. Linh khí thiên địa trong thế giới huyễn cảnh, điên cuồng tụ lại. Ầm ầm ầm. Trên trời tạo thành một vòng xoáy mây, rồi đổ ập xuống Lý Thiên Mệnh. Thân thể máu thịt của gã đang trải qua một cuộc thuế biến sinh mệnh. Sự đột phá cổ thánh cảnh cần sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý và sự thông ngộ của chiêu kiếm kia đã giúp thiên ý của Lý Thiên Mệnh bước vào giai đoạn cổ thánh. Cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng. Bây giờ, ta cũng có 500 năm. À không, 50 năm thọ mệnh. Nghe có vẻ khổ cực, nhưng thật ra, Lý Thiên Mệnh đã gần như hoàn toàn thoát khỏi vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tạm thời sẽ không chết nữa. Cũng không biết, sinh tử kiếp và vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp khi chồng lên nhau sẽ dày vò gã ra sao. Nhưng ít ra, hiện tại linh khí thiên địa giáng xuống, cổ thánh thể hình thành, huyết nhục thuế biến đến một tầng thứ mới, ngay cả thiên chi thánh nguyên cũng lột xác thành cổ thánh nguyên, trở nên hùng hậu, thô bạo hơn, càng có thể giúp Lý Thiên Mệnh vượt cấp khiêu chiến. Tam đại mệnh tuyền, thánh nguyên dồi dào. Không chỉ mình gã, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều có tiến bộ chưa từng có. Hiện tại là giai đoạn yếu nhất của bọn chúng so với Lý Thiên Mệnh, tiếp đó, cổ thánh kim thân ở tầng thứ tư của cổ thánh, tầng thứ bảy sẽ có cổ thánh mệnh tuyền gia tăng uy lực thần thông, và nếu có thể lột xác thành sinh tử kiếp thú, chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh chóng, thậm chí một mình địch lại Lý Thiên Mệnh. Tương lai, tràn đầy hy vọng. Sức mạnh cổ chi thánh cảnh dồi dào, tràn ngập toàn thân, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh chưa từng có. Này! Lâm Tiêu Tiêu gọi gã. Sao vậy? Ngươi tạo động tĩnh lớn quá, gọi người đến rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, ở đằng xa có một đội ngũ hơn trăm người, đang hung hãn lao về phía gã. Kẻ dẫn đầu, chẳng phải là Hiên Viên Cương Cương sao? Bên cạnh hắn còn có hai vị đường chủ, hình như tên là Đường Linh Sang và Văn Hạo Thành. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy mộ bài của bọn chúng trong Long Vũ Đại Điện, đều là người thân cận bên cạnh Hiên Viên Vũ Phong. Tam đại đường chủ dẫn theo hơn 100 cổ chi thánh cảnh, ít nhất đều là cổ thánh cảnh tầng thứ hai trở lên. Hắn không có xích diễm thư, vậy công giết hắn. Người còn chưa đến, Hiên Viên Cương Cương đã hét lớn một tiếng, sát khí kinh thiên. Có chạy không? Lâm Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Quá nhiều người bị vây công, chỉ riêng sự oanh tạc từ thần thông cộng sinh thú cũng đủ đau đầu. Sao ngươi nhát gan vậy? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta chạy trước, ngươi tự chống đỡ đi. Lâm Tiêu Tiêu quay người rút lui. Quay lại nhìn, Lý Thiên Mệnh không những không rút lui, mà còn xông về phía đối thủ. Ai? Chạy chưa được mấy bước, Lâm Tiêu Tiêu lại quay trở lại. Đứng yên đừng nhúc nhích, nhìn ta trang bức. Lý Thiên Mệnh nói. A, à, nàng che trán. Nàng nào biết, câu nói này của Lý Thiên Mệnh không chỉ nói với nàng, mà là nói với tất cả mọi người trong chiến trường Nhất Nguyên. Cuối cùng cũng cổ chi thánh cảnh. Tiếp theo đây, có thể Phong Vân biến sắc chăng? Gã đã để mắt đến Hiên Viên Cương Cương. Rống. Hiên Viên Cương Cương khống chế một con thần long màu vàng, nắm giữ hơn 130 điểm sao, rõ ràng là sinh tử kiếp thú. Con thần long đó tên là Tam Đầu Hâm Diễm Thánh Long. Không sai, con thần long này có ba đầu rồng, còn nhiều hơn Lam Hoang một cái. Nó toàn thân hoàng kim, vô cùng kiên cường, ngay cả Hiên Viên Cương Cương lúc này cũng đã hóa thân thành chiến thần hoàng kim, toàn thân dưới sự biến hóa của chiến quyết luyện thể, kim quang vạn trượng, chói mắt vô cùng, so với ánh sáng ban ngày của Bạch Dạ còn khiến người ta không mở nổi mắt. Thân thể Hiên Viên Cương Cương vậy mà nổi lên những lớp vảy rồng màu vàng dày đặc, biến hắn thành một long nhân, khí huyết gần như bùng nổ. Có thể thấy được thân thể hắn kiên cường đến mức nào. Hắn cầm một thanh chiến đao, dẫn đầu xông lên. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã đánh bại 10.000 huynh đệ của chúng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Cương Cương gầm lên giận dữ, khiến tuyết lở ập đến. Phía sau hắn còn có hơn 100 người, trên 100 cộng sinh thú. Vù vù. Lý Thiên Mệnh xông lên phía trước, trong nháy mắt đối mặt với Hiên Viên Cương Cương. Nhỏ tiếng thôi. Bạch Dạ kiếm lóe lên rồi biến mất. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Tử kiếm. Nhất kích tất sát chi kiếm. Sư. Nhanh như chớp giật, mãnh liệt như Thái Sơn. Một kiếm tung ra, chúng sinh cầm kiếm, cùng nhau chỉ về phía Hiên Viên Cương Cương. Ý chí của chiêu kiếm này đã vượt xa cổ thánh cảnh quá nhiều. Xoẹt. Hiên Viên Cương Cương với chiến quyết luyện thể, trúng kiếm ngay tại chỗ, đến cả thời gian dùng xích diễm thư cũng không có. Ách. Hắn ngây người một lúc, đao trong tay còn chưa kịp giơ lên. Đồng tử co rút. Chê. Trong chớp mắt, thân thể hắn hóa thành mảnh vụn trong sự tàn phá bừa bãi của kiếm khí. Trước khi chết, Hiên Viên Cương Cương như gặp phải ác mộng, biểu cảm của hắn trong khoảnh khắc đó có thể nói là vô cùng đặc sắc. Hắn bị miểu sát rồi. Đến cả thời gian kêu thảm cũng không có. Soạt. Mưa máu nát vụn, tạt vào mặt những người phía sau. Hiên Viên Đường Chủ. Trong lúc nhất thời, bọn chúng đứng khựng lại, sau đó kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống quỳ xuống. Lý Thiên Mệnh đang định một mình địch trăm quân, ai ngờ chỉ một kiếm chém bay cái mạng Hiên Viên Cương Cương lại khiến đám người kia kinh hồn bạc vía đến vậy. Chật, xem ra hắn dọa bọn chúng ác thật. Đem xích diễm thư dùng, rồi cút xéo. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, đáp xuống mặt đất, lạnh lùng buông lời. Hơn trăm cổ thánh cảnh của Long Vũ Minh cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Dê. Đường chủ Văn Hạo Hiên bỗng gầm lên một tiếng. Tất cả bọn chúng đột ngột bộc phát sức mạnh, muốn thừa lúc Lý Thiên Mệnh sơ hở, giành lấy tiên cơ. Tuy rằng bị dọa đến quỳ xuống, nhưng ngẫm kỹ lại, hơn trăm người vây công, còn có hai vị đường chủ tọa trấn, biết đâu vẫn còn cơ hội lật kèo. Âm âm. Hơn trăm cổ thánh cảnh, hơn trăm đầu cộng sinh thú, trong nháy mắt ập tới, tạo thành uy hiếp khủng khiếp cho Lý Thiên Mệnh. Không biết tự lượng sức mình. Phản ứng của Lý Thiên Mệnh cực nhanh, ba đầu cộng sinh thú đạt tới cổ chi thánh cảnh trong cộng sinh không gian của hắn, đồng loạt xuất hiện từ ba hướng. Trong đó, hai đại thần thông Lam Hoang Sơn Hải Giới và Trạm Lam Hải Ngục giúp hắn lập tức lặn xuống đáy nước, né tránh được vô số thần thông công kích. Sư. Tam Thiên Tinh Vực đột ngột từ đáy biển lao ra. Ba ba ba. Roi dài quất tới tấp, mấy kẻ trúng chiêu trực tiếp thổ huyết bay xuống đất, kêu la thảm thiết. Lên hết đi, cùng tiến lên. Lý Thiên Mệnh tay phải nắm chặt Bạch Dạ, tay trái hắc ám cầm lấy Tam Thiên Tinh Vực, đồng thời vận dụng. Chỉ cần chiến trường bị hắn kéo giãn ra, thì căn bản không ai có thể cản nổi. Hắn thậm chí còn chưa cần dùng đến lục đạo sinh tử kiếm, chỉ mỗi vạn kiếp kiếm thôi, cũng đủ cho bọn chúng nếm trái đắng. Bạch Dạ kiếm xuất, kiếm khí gào thét. Phốc phốc. Kẻ nào không dùng xích diễm thư đầu hàng, lập tức lãnh trọng thương. Kẻ nào dám tấn công ta, ta giết kẻ đó. Lời này của Lý Thiên Mệnh một lần nữa dọa lui không ít người, khiến đối phương xuất hiện tình trạng bỏ chạy. Đồ hèn nhát, đừng chạy. Văn Hạo Hiên giận dữ quát. Nhưng hắn bất lực thay đổi sự hoảng sợ của đệ tử Long Vũ Minh đối với Lý Thiên Mệnh. 10 ngày nay, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh đã lan truyền khắp Long Vũ Minh, gần như trở thành ác mộng của bọn chúng. Hắn làm sao có thể mạnh đến mức này? Đường chủ Đường Linh Sang kinh hãi thốt lên. ngay cả minh chủ và phó minh chủ cũng khó lòng nhất kích miểu sát Hiên Viên Cương Cương a. Văn Hạo Hiên ngạc nhiên nói: Cố Thiếu Vũ cái tên chết dẫm này lại đem nhân tài như vậy trực tiếp đẩy cho Kiếm Vương Minh rồi. Hắn hiện tại là cổ chi thánh cảnh thứ mấy trọng? Không biết nữa, trước đây chẳng phải nói hắn vẫn còn là thiên chi thánh cảnh sao? Tu vi của kẻ này sao lại lúc ẩn lúc hiện thế này? Chẳng lẽ trước kia hắn có biện pháp giả vờ là thiên chi thánh cảnh? Bọn chúng không tài nào hiểu nổi. Để ta xem các ngươi, đừng hòng chạy thoát. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đã để mắt tới bọn chúng. Bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu theo sát, hai tiểu cộng sinh thú bé nhỏ lại bộc phát ra lực sát thương khiến vô số cự thú phải kinh hồn bạc vía. Ầm ầm. Hỗn độn thiên kiếp giáng xuống. Dù ngươi là ai, đối đầu với Long Vũ Minh ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Đường Linh Sang nghiến răng nói. Cộng sinh thú của ả đang ở trong trạm Lam Hải Ngục, đó cũng là một đầu sinh tử kiếp thú, thú vị thay, nó là một con bạch tuộc khổng lồ, nắm giữ hàng ngàn xúc tu, dày đặc chằng chịt, trên mỗi xúc tu đều có những vòng tròn nhỏ màu xanh lam. Đây là vạn trảo lam hoàng chương ngư, độc tính kinh người, khiến nước biển trong trạm Lam Hải Ngục đều trở nên kịch độc. Nhưng đáng tiếc, không những không ảnh hưởng đến Lam Hoang, mà ngược lại còn khiến ngự thú sư và cộng sinh thú của chính bọn chúng trúng kịch độc. Long Vũ Minh chỉ là trò mèo. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ả cửu U Thần Ma Trảo. Một trảo đánh tới, Đường Linh Sang kêu thảm thiết. Đường đường cổ chi thánh cảnh tầng thứ 5, nơi ngực xuất hiện 5 vết máu sâu hoắm, thấy rõ cả xương. Đậu Phộng, người rốt cục luyện thành cái cửu U Thần Ma Trảo này rồi à, hung tàn thật đấy. Huỳnh Hỏa trợn mắt há hốc mồm. Ngươi im miệng đi. Một trảo này của Lý Thiên Mệnh, còn quản gì nam nữ nữa. Đường Linh Sang sớm đã kinh hồn bạc vía, vừa ngã xuống đất, liền vội vàng dùng xích diễm thư. Chạy mau. Văn Hạo Thành thấy thế, kinh hãi đến mặt mày trắng bệch, vội vàng bỏ chạy. Sư. Tam Thiên Tinh Vực bay ra, cuốn chặt lấy thân thể hắn. Ta đầu hàng. Ta là phế vật. Văn Hạo Thành cuối cùng cũng ngoan ngoãn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhỏ máu vào xích diễm thư, toàn thân được bao phủ trong hỏa quang. Phốc phốc. À, Văn Hạo Thành vừa thở phào, sau lưng bỗng trúng một chiêu, đau đớn khiến hắn nhảy dựng lên cao ba thước. Nhìn lại, Huỳnh Hỏa khoanh hai cánh, cười hì hì nhìn hắn. Ta đã đầu hàng rồi, ngươi còn đánh ta. Văn Hạo Thành đưa tay ra sau xoa, nhìn lại thì thấy, tay đầy máu tươi. Không phục sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Phục, ta phục rồi. Còn núi xanh thì còn lo gì không có củi đốt, Văn Hạo Thành lộn nhào một vòng, chật vật bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang ba người, một đường tàn sát, không ai có thể cản nổi, hơn trăm người này, muốn không đầu hàng cũng khó. Lý Thiên Mệnh. Phía trước bỗng truyền đến một tiếng gầm giận dữ, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Mấy ngàn người đang lao về phía hắn. Kẻ dẫn đầu, dường như là một vị phó minh chủ của Long Vũ Minh. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa và đồng bọn, rồi xoay người bỏ chạy. Làm gì? Ta rút lui trước, ngươi yểm trợ. Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp chạy vụt qua bên cạnh nàng. Ngươi sao lại như vậy chứ? Lâm Tiêu Tiêu ngây người thốt lên. Chạy mau đi, không thì bị nghiền thành tro đấy. Thái cổ tà ma mặt không đổi sắc nói. Chờ ta, chờ ta. Lý Thiên Mệnh, ngươi đồ tiện nhân kia. Nàng một đường bám theo phía sau, gần như chạy hết cả hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi được đại quân ngàn người kia. Sao ngươi không một mình, đi đánh mấy ngàn người đi? Lâm Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, thở dốc kịch liệt. Chưa đến lúc. Lý Thiên Mệnh đáp. Được, ngươi cứ ra vẻ đi, nếu ngươi có thể một mình đánh mấy ngàn người, ta sẽ theo họ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu tức giận nói. Lý Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh cười khẩy, nói, ngươi cứ chờ mà xem đi, còn trẻ người non dạ. Kiếm của ngươi luyện thành rồi chứ? Tiếp theo sẽ đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nàng biết kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn đến Thiên Nguyên Đỉnh, nhưng dường như, ngoài việc cố gắng đuổi theo ra, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Tiếp tục thôi, 10 ngày trước, đã đánh bại 10% số người của bọn chúng rồi, 5 ngày tới, vẫn có thể đánh bại thêm 10%. Ta chỉ có một mình, giải quyết 20% số người của bọn chúng, xem như đã dốc hết toàn lực. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn phải đánh bại thêm 10.000 người nữa sao? Lâm Tiêu Tiêu ngẩn ngơ. Sợ rồi à, theo không kịp thì về đi. Ta theo. Vẫn còn cứng đầu thật. Long Vũ Minh. Minh chủ, bốn vị đường chủ, chết mất hai, đầu hàng hai, Hiên Viên Cương Cương, bị Lý Thiên Mệnh kia nhất chiêu miểu sát. Tên kia rốt cuộc có thực lực gì? hoặc là hắn bắt đầu che giấu thực lực, hoặc là hắn tiến bộ kinh thiên, mấy ngày một trọng. Thiên chi thánh cảnh sao có thể ẩn giấu thực lực? Khí tức của cổ chi thánh thể còn có thể giấu đi được sao? Ai mẹ nó mà biết? Một kẻ bị bọn chúng đuổi đi như chó ghẻ tại Long Vũ Minh, lại làm cho toàn bộ Long Vũ Minh tức giận đến thổ huyết tại Minh Hội tranh tài. Minh chủ. Mọi người hướng về Hiên Viên Vũ Phong, chờ đợi quyết định của hắn. Hiên Viên Vũ Phong nhìn về phương xa. Cái tên Lý Thiên Mệnh này đúng là một con chó hoang dai dẳng. Vẫn còn có người không ngừng chửi rủa. Thật lòng mà nói, bọn chúng vẫn hy vọng Hiên Viên Vũ Phong có thể chế phục kẻ này trước, bằng không, trong miệng cứ như ngậm phải cứt chó vậy, khó chịu vô cùng. Còn việc chế phục như thế nào, đó là việc của Hiên Viên Vũ Phong. Dù sao, làm minh chủ, chính là phải thống soái toàn quân, ngăn cơn sóng dữ. Nói trắng ra, trên vị trí này buộc một con lợn, với thực lực của Long Vũ Minh, đều có thể đoạt được đệ nhất minh hội chiến, phải không? Ánh mắt của Hiên Viên Vũ Phong âm trầm, vẫn luôn im lặng. Đại quân tiếp tục tiến lên, mọi người thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng kêu thảm thiết của đội trinh sát xung quanh. Ngay lúc này, phía trước có một đạo lục quang bốc lên trời. Hiên Viên Vũ Phong rốt cục nở nụ cười. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Toàn thể Long Vũ Minh nghe lệnh, theo ta xuất phát, chuẩn bị chiến đấu. Hiên Viên Vũ Phong lớn tiếng hạ lệnh. Mọi người ngơ ngác, đội trinh sát còn chưa phát hiện đối thủ đâu, hắn sao lại chuẩn bị chiến đấu rồi? Minh chủ, không nhắm vào Lý Thiên Mệnh sao? Một vị đường chủ hỏi. Đánh tan Kiếm Vương Minh, còn cần quan tâm một con sâu bọ sao? Hiên Viên Vũ Phong đáp. Có ý gì? Phía trước là Kiếm Vương Minh. Mọi người nghi hoặc, dù sao, hơn 10.000 trinh sát bên ngoài vẫn chưa phát hiện tung tích của Kiếm Vương Minh. Một phút sau, trinh sát quả nhiên đến báo. Minh chủ, phía trước phát hiện liên quân Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội, tổng cộng 9 vạn người, lực lượng tương đương với chúng ta. Cái gì? Bọn chúng cấu kết với nhau. Số lượng của bọn chúng gộp lại, rất khó đối phó, tạm thời không giao chiến với bọn chúng, chờ một lát nữa, chính bọn chúng sẽ đánh nhau thôi, dù sao bọn chúng hiện tại, một kẻ đệ nhất, một kẻ thứ hai. Minh chủ, có nên rút quân không? Mọi người khẩn trương vô cùng. Rút quân. Hiên Viên Vũ Phong nhếch mép cười một tiếng. Long Vũ Minh nghe lệnh, mặc kệ Thanh Hà Hội, chỉ giết Kiếm Vương Minh. Quyết chiến sắp đến, theo ta, giết. Uy quyền vẫn là uy quyền. Dù trong lòng rất nhiều người đều có nghi hoặc, nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Dù sao, hắn là minh chủ. Hơn nữa, hắn chưa từng phạm sai lầm. Ngân Hà Cốc. Đây là một nơi ẩn náu trong Thái Cực Phong Hồ. Một dòng sông màu bạc xuyên qua sơn cốc, chảy vào Thái Cực Hồ. Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội đã đến đây hội tụ từ một ngày trước. Không nằm ngoài dự đoán của rất nhiều đệ tử, Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội quả nhiên quyết định liên thủ chống lại Long Vũ Minh. Hai đại cao tầng của Minh Hội đã tập hợp để thương thảo suốt một ngày trời. Trên chiến trường tin tức bị phong tỏa, bọn chúng vẫn chưa biết Long Vũ Minh đã bị Lý Thiên Mệnh làm cho chật vật đến mức nào. Trên một ngọn đồi cao, Kiếm Tuyết Nghi, Triệu Nhất Tuyệt và năm vị đường chủ, còn có Phương Hồng Hiên, Phương Bích Hàm của Thanh Hà Hội đều ở đây. Phương Hồng Hiên mặc toàn thân áo đen, dáng người cao gầy, mũi ưng mắt hổ, không giận mà uy. Muội muội song sinh của hắn Phương Bích Hàm cũng cao gầy thon dài, chỉ là vẻ ngoài tinh xảo hơn nhiều, đôi mắt của nàng có chút ánh sáng xanh nhạt, trong lúc phất tay đều mang vẻ thanh lãnh. Bọn chúng là hậu bối của Thái Thanh Phương thị, có địa vị rất cao trong Nhân Nguyên Tông, thực lực của Thanh Hà Hội gần như không có khoảng cách với Kiếm Vương Minh. Lần này thật là lạ, nhìn vào bảng xếp hạng, hành trình săn giết của Long Vũ Minh đang bị cản trở, hiện tại bọn chúng mới hạng 9, còn lại 5 ngày, bọn chúng phải toàn lực đuổi theo. Kiếm Tuyết Nghi đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống Ngân Hà Cốc. Các huynh đệ của Kiếm Vương Minh hiện tại đang ẩn náu trong Ngân Hà Cốc, còn Thanh Hà Hội từ xa đến, vẫn còn ở bên ngoài Ngân Hà Cốc. Đúng vậy, nếu có thể đánh gục bọn chúng thêm một chút nữa, chúng ta sẽ càng vững chắc hơn. Phương Hồng Hiên nói, trước mắt xem ra, Thanh Hà Hội gần như chưa từng kinh qua trận chiến nào, tạm thời chễm chệ ngôi đầu bảng. Xem chừng, đám người kia có vẻ khá buông lỏng. Kìa, trước mặt bọn họ là 8 cái minh hội, chúng ta chính là mục tiêu hàng đầu của chúng. Chờ xem, nếu chúng không tìm thấy ta, theo ước định ban đầu, chúng ta sẽ quyết đấu vào ngày cuối cùng sao? Kiếm Tuyết Nghi tức giận nói. Trước liên thủ, sau phân thắng bại, đó là ước định từ đầu rồi. Phải, nếu Long Vũ Minh trong mấy ngày tới hao tổn thêm chút nhân lực thì tốt biết mấy. Phương Bích Hàm nói. Mà nói, rốt cuộc là ai khiến bọn chúng tổn thất tới 11% đệ tử vậy? Không rõ. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển. Lập tức có thám tử đến báo. Minh chủ, phát hiện Long Vũ Minh có 7-8 vạn người đang trực chỉ Ngân Hà Cốc mà tiến. Trực diện tiến đến. Bọn chúng làm sao biết chúng ta ở Ngân Hà Cốc? Kiếm Tuyết Nghi kinh ngạc thốt lên. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu còn kéo được thì cứ kéo dài thời gian ra, mau rút lui thôi. Phó Minh chủ Triệu Nhất Tuyệt đề nghị. Còn 5 ngày nữa, mà Long Vũ Minh xếp hạng thấp hơn dự kiến rất nhiều, dù chúng ta đã liên minh với Thanh Hà Hội, chuẩn bị kỹ càng, nhưng tốt nhất là kéo dài thêm vài ngày, thậm chí có thể thủ mà không chiến. Đến lúc đó, cùng Thanh Hà Hội phân định thắng thua là xong. Rút lui. Kiếm Tuyết Nghi hạ lệnh ngay lập tức. Xin lỗi, các ngươi không thoát được đâu, chính chúng ta đã chỉ điểm vị trí của các ngươi cho Long Vũ Minh đấy. Đúng lúc này, Phương Hồng Hiên cười khẩy. Ngươi điên rồi sao? Cơ hội ngàn vàng, ngươi lại không cần. Kiếm Tuyết Nghi sững sờ, trước khi Minh Hội khai chiến, bọn họ đã bàn mưu tính kế rất lâu rồi, mọi tình huống cơ bản đều đã thảo luận qua. Ngươi mới ngốc đấy. Lần trước chúng ta hạng 3, lần này vững chắc hạng 2 là ngon rồi. Còn hạng nhất ấy à, Long Vũ Minh mạnh như vậy, Hiên Viên Vũ Phong lại hứa hẹn cho chúng ta nhiều thứ như thế, ta dựa vào cái gì mà cùng ngươi đối đầu với hắn? Phương Hồng Hiên cười đáp. Kiếm Tuyết Nghi, ngươi quá ngây thơ rồi. Minh hội này cho dù ngươi thắng Long Vũ Minh thì sao? Sau khi rời khỏi đây, chẳng phải vẫn bị Long Vũ Minh chèn ép sao? Đằng nào các ngươi cũng ngu xuẩn như vậy, Thanh Hà Hội ta tiện đường cho các ngươi một trận trọng thương, hạng nhất vốn dĩ không có cửa, chúng ta cứ ngồi vững hạng hai, đè bẹp các ngươi thì cũng không tệ. Phương Bích Hàm nói. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây? Môi hở răng lạnh, nếu chúng ta ngã, các ngươi còn mơ độc chiếm hạng hai à, một chút tầm nhìn cũng không có, còn làm minh chủ cái gì? Lão nương vậy mà đi liên minh với hai tên ngu xuẩn các ngươi, đúng là đầu bị lừa đá rồi. Kiếm Tuyết Nghi tức đến học máu. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao thì Hiên Viên Vũ Phong đưa ra điều kiện tốt hơn ngươi. Kiếm Tuyết Nghi, ta vốn đã ngứa mắt ngươi rồi, cứ chờ đó mà làm Kiếm Vương Minh hạng chót đi. Phương Bích Hàm chua ngoa cười. Ngươi làm phó minh chủ, chẳng lẽ là vì ghen tị ta xinh đẹp hơn ngươi? Kiếm Tuyết Nghi giận đến sôi máu. Sớm biết hai kẻ này tầm nhìn hạn hẹp như vậy, nàng đã chẳng thèm liên minh, giờ thì chẳng đến nỗi bị Tiền Hậu giáp kích thế này. Trong lúc bọn họ cãi vã, Thanh Hà Hội đã bắt đầu tấn công vào Ngân Hà Cốc. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm để tiện rút lui, chỉ còn hai người bọn họ ở lại. Vừa dứt lời, chúng lập tức bỏ chạy. Đừng đuổi theo, lui về trước đã. Kiếm Tuyết Nghi sắc mặt âm trầm, trực tiếp dẫn mọi người trở về Ngân Hà Cốc. Minh chủ, không thoát ra được rồi. Thanh Hà Hội tấn công từ phía Bắc, Long Vũ Minh thì từ phía Nam kéo đến, phía Bắc bị chặn đứng rồi, nếu chúng ta theo phía Nam mà ra, sẽ đụng độ trực diện với Long Vũ Minh. Còn đường trên không thì sao? Đường trên không cũng không ổn, người của bọn chúng đã đi trước một bước, leo lên hai bên sườn núi rồi, một khi trên không không có vật cản, chúng ta sẽ bị giáp công, thua càng nhanh. Triệu Nhất Tuyệt nói. Vậy chỉ còn cách co cụm lại thôi. Kiếm Tuyết Nghi quyết đoán. Lần này là lỗi của nàng, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Bất quá, nàng vốn tim lớn, da mặt dày, lúc cần chống đỡ thì vẫn cứ chống đỡ. Kiếm Vương Minh nghe lệnh, thu hẹp đội hình, bố trí dọc theo bờ sông, dựa vào địa hình khiến đối phương không phát huy được ưu thế về quân số, nhất định phải cầm cự. Lần này là lỗi của ta, ta đã đánh giá cao tầm nhìn của đám tiện nhân Thanh Hà Hội kia. Sau khi Minh Hội kết thúc, ta sẽ nhận trách nhiệm. Nhưng hiện tại, mọi người tuyệt đối không được buông xuôi, nhất định phải giữ vững. Chúng ta Kiếm Vương Minh, dù có bại, cũng phải khiến bọn chúng lột da một lớp. Thanh Hà Hội, Long Vũ Minh, kẻ nào cũng đừng hòng thắng. Thanh âm của Kiếm Tuyết Nghi, vô cùng kích động và hào hùng. Tuân lệnh. Mọi người vung kiếm, chỉ thẳng lên trời. Quyết một trận sống mái. Minh hội chiến liên quan đến tiền đồ và tương lai, cứ như vậy mà bị tính kế, ai có thể cam tâm chứ? Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Dù sao hiện tại Long Vũ Minh đang hạng 9, bọn chúng tham chiến, thế nào cũng phải tụt hạng. Thanh Hà Hội cũng không thể vô sự, nếu vậy, chỉ cần chúng ta đủ hung hãn, cùng lắm thì cả ba Minh Hội, thứ hạng cùng nhau xuống dốc. Thật ra, mỗi lần Minh Hội chiến, Long Vũ Minh đều có ưu thế tuyệt đối. Trước kia vào thời điểm này, bọn chúng đã quét sạch hết các trung tiểu Minh Hội, vững chắc ngôi đầu bảng, bắt đầu truy sát Kiếm Vương Minh, Thanh Hà. Hội. Nếu Thanh Hà Hội trực tiếp rút lui, không chặn chúng ta ở đây, chúng ta còn có thể sống sót, bọn chúng thậm chí còn có thể vững chắc ngôi đầu bảng. Vạn vạn không ngờ, Thanh Hà Hội lại hèn nhát đến thế, miếng mồi ngon đến miệng cũng không dám ăn. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, hai tên phế vật này, đúng là đồ bỏ đi. Kiếm Tuyết Nghi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mọi người vội vàng đến an ủi nàng. Thật ra mọi người đều hiểu được hùng tâm tráng chí của nàng, Kiếm Vương Minh vốn dĩ cũng lớn mạnh nhờ mị lực cá nhân của nàng. Kiếm Tuyết Nghi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Minh Hội, trong lòng mọi người đều rõ. Đệ tử nam của Kiếm Vương Minh chiếm đa số, rất ít người sẽ trách tội Kiếm Tuyết Nghi, ngược lại, khi lâm vào tuyệt cảnh, tất cả mọi người đều sục sôi nhiệt huyết. Vì Tuyết Nghi sư tỷ mà chiến. Không sai, dám tính kế chúng ta, chỉ ít phải để bọn chúng lột da một lớp. Kẻ nào cũng đừng hòng chiếm được hạng nhất. Chỉ cần kịp thời sử dụng xích diễm thư, hiểm họa tử vong không lớn, không có nỗi lo về sau, đấu chí của Kiếm Vương Minh thật ra đã rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, ngự thú sư và cộng sinh thú của Thanh Hà hội xông vào trong sơn cốc chật hẹp. Phía nam mặt đất rung chuyển, đám đệ tử Long Vũ Minh đang ôm hận, cuối cùng cũng tìm được con mồi béo bở nhất. Bọn chúng vừa mới biết, Thanh Hà hội đã lật lọng, liên thủ với bọn chúng áp chế Kiếm Vương Minh. Bọn chúng điên rồi. Minh chủ vạn tuế. Quả là tuyệt vời, Hiền Viên Vũ Phong. Ta đã bảo, Minh chủ sao có thể không có hậu thủ, thì ra trong âm thầm, đã sớm bày xong kế cho Thanh Hà hội gài bẫy Kiếm Vương Minh rồi. Kiếm Tuyết Nghi con lợn ngu ngốc kia, không phải đã trúng kế rồi sao? Huynh đệ tỷ muội Long Vũ Minh, lần này, nghiền nát Kiếm Vương Minh, khiến bọn chúng 10 năm không ngóc đầu lên được. Học đòi Thanh Hà hội, còn kém một giờ tốt đấy, dám khiêu khích chúng ta. Từng gương mặt kiêu ngạo, tự tin, từ phía nam tiến lên sơn cốc, khiến Kiếm Vương Minh hai mặt thụ địch. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chiến tranh bùng nổ tiếp cận 20 vạn người giao chiến, quy mô này đã có thể xưng là một cuộc chiến tranh thực sự. Trong khoảnh khắc, thần thông bạo tạc, cự thú gầm thét lao nhanh, nước sông cuộn trào, kiếm khí ngút trời. Tiếng rống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết vang vọng không ngừng bên tai. May mắn thay, Kiếm Vương Minh ẩn mình trong ngân nguyệt cốc chật hẹp, số lượng đệ tử Long Vũ Minh và Thanh Hà hội có thể đồng thời xông vào không nhiều, nhờ vậy Kiếm Vương Minh mới có thể gắng gượng chống đỡ, miễn cưỡng cầm cự. Nếu ở trên bình nguyên rộng lớn, bị gấp 3 lần địch nhân tiền hậu giáp kích, toàn quân đã sớm tan tác. Dù vậy, tình cảnh của Kiếm Vương Minh vô cùng bi đát, cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất chỉ cầm cự được một canh giờ, bọn hắn không còn đường lui, rất có thể sẽ bị hai đại minh hội tiêu diệt. Nếu bị tiêu diệt, vậy chắc chắn xếp hạng bét, đừng nói đến tài nguyên tu luyện, sau khi ra ngoài, trong những năm sau đó tại minh hội chiến, đệ tử Kiếm Vương Minh cũng khó mà ngẩng đầu lên được. Sau khi minh hội chiến kết thúc, có quy định 3 năm không được chuyển đổi minh hội, một khi 3 năm trôi qua, Kiếm Vương Minh e rằng sẽ mất đi một lượng lớn đệ tử, khó mà gượng dậy. Có thể nói, thủ đoạn của Hiên Viên Vũ Phong thật sự thâm độc. Kiếm Tuyết Nghi quá coi trọng nghĩa khí, trong mưu kế quỷ quyệt và tính toán lòng người, quả thực không bằng hắn. Ầm ầm ầm. Trận chiến này thanh thế ngập trời, Long Vũ Minh và Thanh Hà hội vây quanh trùng điệp, khiến Kiếm Vương Minh không có cơ hội thoát thân hay thở dốc. Mà tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi cao, nhìn thấy rõ mồn một. Lần này, Kiếm Vương Minh khó tránh khỏi sụp đổ. Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày nói. Không lẽ không còn cơ hội nào sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Ngươi định làm gì, một mình nghênh chiến thiên quân vạn mã? Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Anh hùng thực sự, đâu cần phải như vậy. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Ngươi tâm tính thật tốt, đến nước này rồi mà vẫn còn cười được. Hơn nữa lại bắt đầu huênh hoang rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ lên đầu nàng, cười nói, mở to mắt ra mà xem, lão tử sẽ làm thế nào để xoay chuyển càn khôn, cứu vãn Kiếm Vương Minh khỏi cơn nguy khốn. Ngươi cứ tiếp tục mà huênh hoang đi. Lâm Tiêu Tiêu ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi. Sao lại có loại người này chứ, động một chút là lại vỗ đầu. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất trước mắt nàng. Huynh đệ, ngươi là người phương nào? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Một đại hán mình trần hỏi. Cả Thanh Hà hội có hơn 4 vạn người, ngươi quen hết sao? Lý Thiên Mệnh trà trộn trong đám người, xung quanh đâu đâu cũng là người, đang cố gắng chen vào Ngân Hà cốc, bên ngoài còn có ít nhất 2 vạn người. Đâu có thể như vậy? Đại hán mình trần đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, nhìn ngươi da trắng thịt mềm thế này, có muốn cùng ta kết giao bằng hữu không? Ta sẽ che chở ngươi. Cái gì cơ? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Kiểu cứng đối cứng ấy, hiểu không? Đối phương nháy mắt ám chỉ. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn đường đường là một trang nam nhi, không ngờ có ngày lại bị nam nhân coi trọng. Ngươi đi chết đi. Hắn dùng cánh tay hắc ám bên trái, một chưởng đánh bay tên kia ra ngoài, biến mất tâm hơi. Ngươi đánh người của mình làm gì vậy? Một người gầy bên cạnh hỏi. Lý Thiên Mệnh vung tam thiên tinh vực, tóm lấy hắn, cánh tay hắc ám bóp chặt cổ hắn, hỏi, minh chủ của các ngươi đâu? Phương Hồng Hiên, Phương Bích Hàm. Ngươi không phải người của Thanh Hà hội. Đối phương kinh hãi. ta bảo ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh tung một quyền, khiến hắn nôn cả mật ra ngoài. Ở bên kia, bọn họ vừa mới nói chuyện ở bên kia. Đối phương vội vàng cầu xin. Lý Thiên Mệnh ném hắn xuống đất, biến mất không thấy bóng dáng. Trong Minh Hội Chiến, đệ tử các phe lẫn lộn quá hỗn loạn, một hai người trà trộn vào trong loạn quân, căn bản không ai phát hiện. Xem ra đã tìm được hai vị này. Chiến trường quá lớn, nhân số quá đông, một mảnh hỗn loạn, trong điều kiện này, muốn bắt giặc phải bắt vua trước, quả thực không dễ dàng. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm đang ở trung tâm Thanh Hà Hội, ngay tại lối vào Ngân Hà Cốc, chỉ huy trực tiếp. Lý Thiên Mệnh trà trộn trong đám người, không ngừng tiến gần bọn họ. Thêm người vào. Tuyết Tình Đường, từ bên này đột tiến. Phong tỏa trên không, không để bọn chúng trốn thoát. Phương Hồng Hiên nhìn bao quát toàn cục, ra lệnh. Chỉ nửa canh giờ nữa thôi, bọn chúng chắc chắn không trụ được, Kiếm Vương Minh, lần này xong thật rồi. Phương Bích Hàm khoanh tay, nụ cười hả hê. Kiếm Tuyết Nghi, nữ tử này thích làm màu, một trận chiến sai lầm này đủ để khiến nàng ta rơi xuống đáy vực, không thể gượng dậy. Phương Hồng Hiên nói. Cái lòng dạ đàn bà ấy mà, mấy năm trước nàng ta đánh ta một trận, còn đến tìm ta liên hợp, thật ngu xuẩn như heo chó. Phương Bích Hàm nói. Nói trắng ra, bọn họ vốn không cùng một loại người. Kiếm Tuyết Nghi muốn cho các huynh đệ Kiếm Vương Minh có một tương lai tốt đẹp hơn, còn Phương Bích Hàm thì chỉ nhớ đến thù riêng. Thế nhưng, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là đệ nhất minh chủ. Cho nên, bất kể là Long Vũ Minh hay Thanh Hà Hội, đều phải run rẩy dưới chân hắn. Hắn đang đứng ngay sau lưng hai người kia, xung quanh bọn họ rất đông người, căn bản không ai chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Hai vị này đều là cổ thánh cảnh tầng thứ 6, liên thủ thì có chút khó đối phó, vậy thì để nó ra tay. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm từ trong tu di giới chỉ ra. Thanh kiếm này, lần đầu tiên lộ diện trong một đại chiến trường như thế này. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm vốn trầm trọng, bỗng chốc phân thành hai, biến thành hai thanh trường kiếm ba thước, nhẹ nhàng, mãnh liệt, sắc bén, một đen một vàng, uy lực khác biệt, tựa như đôi mắt của hắn. Tay phải nắm giữ Đông Hoàng kiếm màu vàng, tay trái, cánh tay hắc ám, thì cầm lấy Đông Hoàng kiếm màu đen. Hình thái này của Đông Hoàng kiếm càng nhanh hơn, càng hung mãnh hơn, càng phù hợp với kiếm ý lục đạo sinh tử kiếm. Quan trọng là, mỗi một kiếm của lục đạo sinh tử kiếm đều phân thành hai chiêu sinh tử, sinh kiếm kéo dài vô tận, tử kiếm nhất kích tất sát, cực kỳ thích hợp với hình thái song kiếm của Đông Hoàng kiếm. Vút vút. Hắn đột nhiên tăng tốc, lao về phía Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm. Đây là vòng vây của mấy vạn người, dù là Hiên Viên Vũ Phong cũng không dám to gan lớn mật ám sát thủ lĩnh Thanh Hà Hội ở đây, bởi vì rất có thể sẽ bị mấy vạn người vây công. Vù vù. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh càng lúc càng nhanh. Một đạo huyễn ảnh màu đen, tóc trắng tung bay, như tàn ảnh nháp sát huynh muội bọn họ. Lý Thiên Mệnh khóa chặt mục tiêu. Phương Bích Hàm. Minh chủ cẩn thận. Có người thích khách. Cuối cùng cũng có người phát hiện. Cái gì? Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm đột ngột quay đầu lại. Bọn họ thực sự cảm thấy khó tin. Đây chính là đại bản doanh của bọn họ, ai dám đến đây công kích hai cổ thánh cảnh tầng thứ 6. Dù là Kiếm Tuyết Nghi, thậm chí Hiên Viên Vũ Phong, còn chưa kịp đến gần đã bị nhận ra. Ông. Trong mắt bọn họ, thiếu niên tóc trắng kia song kiếm phi vũ, đạp tuyết mà đến, thanh trường kiếm màu vàng vừa xuất hiện, trong chớp mắt kiếm ý bùng nổ, tựa như trên người hắn, có hàng tỷ kiếm ý, kiếm của chúng sinh nhân gian, trực tiếp chém tới trước mắt. Phản ứng của bọn họ coi như nhanh, Phương Hồng Hiên lấy ra một thanh kiếm, Phương Bích Hàm xuất hiện một thanh đao mảnh như cánh ve, đều là kiếp khí. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đến quá nhanh. Cộng sinh thú của hai người bọn họ đều đang ở tiền tuyến, nhất thời không kịp quay về. Lý Thiên Mệnh, chớp nhoáng mà đến. Đinh đinh đinh. Trong chớp mắt, hắn lấy một địch hai. Đồng thời, tam đại cộng sinh thú đều xuất hiện, trong đó Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đột nhiên xông về Phương Hồng Hiên, ngọn lửa và lôi đình gào thét lao tới, khiến Phương Hồng Hiên hoảng hốt lui lại. Ken. Lý Thiên Mệnh nhân đạo chúng sinh kiếm chi sinh kiếm, giao phong với Phương Bích Hàm vài lần, sinh ra vô vàng biến hóa. Phương Bích Hàm liên tục bại lui. Vút. Đông Hoàng kiếm màu đen, tất sát xuất hiện, chúng sinh kiếm ý, chuyển thành hung tàn phẫn nộ. Phốc phốc. Một cánh tay bay lên trời. À, Phương Bích Hàm thét thảm một tiếng, kinh động tứ phương. Ngay sau đó, cánh tay kia rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cầm lấy tu di giới chỉ, bóp nát một quyển xích diễm thư bên trong, sau đó, hắn ném cánh tay kia về phía Phương Bích Hàm. Sắc mặt Phương Bích Hàm trắng bệch, cơn đau đứt tay khiến nước mắt nàng tuôn trào. Ngươi là ai? Phương Hồng Hiên nổi giận. Không chỉ là nổi giận, còn có rung động, nghi hoặc. Minh Hội Chiến, còn có người mạnh đến vậy sao? chẳng những mạnh, mà còn to gan lớn mật. Đáp lại hắn, là kiếm của Lý Thiên Mệnh. Giết hắn, vây giết hắn. Phương Bích Hàm sắc mặt tái mét, hét lớn. Trong khoảnh khắc, ít nhất mấy ngàn người vây quanh, một trận bao vây ngột ngạt. Ngay cả cộng sinh thú của Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm cũng từ chiến trường vội vã quay về. Đó là hai con Phượng Hoàng. Thái Thanh Phương Thị là một trong những gia tộc Phượng Hoàng nổi tiếng nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, bọn họ cùng Phương Thanh Ly, Phương Thái Thanh đồng tộc. Hai con Phượng Hoàng này, trong mắt đều có 150 ngôi sao, có thể thấy được sự cường đại của chúng, tuyệt đối là sinh tử kiếp thú. Một con Phượng Hoàng màu đen, toàn thân lôi đình cuốn quanh, tên là Hắc Thiên Lôi Vân Phượng. Một con Phượng Hoàng màu xanh, phong hỏa cuốn quanh thân thể, tên là Thanh Thiên Phong Hỏa Hoàng. Đây lần lượt là cộng sinh thú của Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm. Lý Thiên Mệnh đã bị vạn quân vây quanh. Nhưng bọn chúng nhanh, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, hắn gần như không cho Phương Bích Hàm cơ hội thở dốc, ngay khi ném cánh tay của nàng ta đi, hắn đã lại lần nữa lao lên. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Đông Hoàng kiếm thần uy bỗng nhiên bộc phát. Trong phạm vi 2000 mét đều là phạm vi của đế vực kiếm hoàng kết giới. Sau khi Lý Thiên Mệnh đạt đến cổ thánh cảnh, uy lực của đế vực kiếm hoàng kết giới này hoàn toàn bạo tăng, kiếm khí màu vàng và kiếm khí màu đen kinh khủng, tự động công kích, những đệ tử bình thường kia, bất kể là người hay cộng sinh thú, vừa xông vào, liền trở thành mục tiêu công kích của kiếm khí. Tự mang kết giới, quả là ngập trời. Lý Thiên Mệnh, không sợ nhất chính là bị bao vây. Trong kết giới, Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, cùng cộng sinh thú của bọn họ, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, và ba cộng sinh thú của hắn. Bọn họ có lẽ đã hiểu ra. Hắn chính là Lý Thiên Mệnh đã giết Cố Thanh Giao. Nhưng, vì sao hắn lại mạnh đến vậy? Hai người nhíu mày sâu sắc. Đừng nói nhảm, gọi thêm người đến, oanh tạc kết giới của hắn, chiếm lấy binh khí của hắn. Ánh mắt Phương Bích Hàm lạnh lẽo, nói. Phương Hồng Hiên cũng thấy được Đông Hoàng kiếm, ánh mắt nóng rực. Kiếp khí tự mang kết giới. Ít nhất 7-8 đạo kiếp văn, hắn, lấy đâu ra? Ầm ầm ầm. Càng ngày càng có nhiều người xông lên. Mà trước đó, Lam Hoang Trạm Lam Hải Ngục không ngừng tạo ra hải dương. Oanh! Lý Thiên Mệnh lao ra từ trong nước, đã ở sau lưng Phương Bích Hàm. Không có xích diễm thư, người không thể đầu hàng, chỉ có thể làm nô lệ. Minh hội chiến có quy định, không được sử dụng xích diễm thư của người khác. Xích diễm thư của Phương Bích Hàm bị Lý Thiên Mệnh xé nát, tương đương với việc ả đã mất đi cơ hội đầu hàng. Quy tắc này được thiết lập, thực chất là để gia tăng mức độ tàn khốc của Minh hội chiến, khiến cho cuộc đấu tranh trong vô hình trở nên kịch liệt hơn. Trận chặn giết này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trước mắt, đế vực kiếm hoàng kết giới đang ngăn cản đệ tử Thanh Hà hội vây công. Địch thủ chủ yếu nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn là Phương Hồng Hiên, Phương Bích Hàm cùng hai con cộng sinh thú của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, đem Phương Bích Hàm đã gãy một cánh tay, giao cho Huỳnh Hỏa. Ngươi cũng thử ma luyện lục đạo sinh tử kiếm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cần ngươi phải nhắc sao? Lão tử vừa học đã biết rồi, lắm lời. Huỳnh Hỏa tự tin đáp. Ha ha, ngươi còn quá trẻ trâu, đợi đến khi gặp khó khăn, ta xem ngươi có khóc nhè không. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó trên vai, ném thẳng về phía Phương Bích Hàm. Ta lạy hồn. Huỳnh Hỏa lộn nhào trong gió. Trên đời này còn có ai đối xử với cộng sinh thú như vậy không? Trong tâm linh giao lưu, Lam Hoàng và Miêu Miêu hợp sức, khi Hắc Thiên Lôi Vân Phượng và Thanh Thiên Phong Hỏa Hoàng lao về phía Lý Thiên Mệnh, thi triển thần thông oanh tạc, chúng đã đứng chắn trước mặt hắn. Lam Hoàng dùng sơn hải giới, chặn đứng lôi đình, phong bạo và hỏa diễm của hai con Phượng Hoàng kia. Đùng đoàn. Hắc Thiên Lôi Vân Phượng dẫn động lôi đình màu đen cuồng bạo, oanh tới, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, khoác lên mình cửu trọng hỗn độn lôi giới, trực tiếp xông lên chống đỡ. Ầm ầm. Nó bị lôi đình cuồng bạo đánh cho nện xuống đất. Đấu lôi đình với ta à? Hắc Thiên Lôi Vân Phượng cao ngạo nhìn xuống con mãnh thú có hình dáng sư hổ báo kia, khinh miệt chế giễu. Nhưng ngay sau đó, đế ma hỗn độn lại bò dậy, cửu trọng hỗn độn lôi giới trên người nó càng thêm dày đặc, lôi đình màu đen như độc xà bò đi. Đã quá meo. Lại nữa đi, lại nữa đi. Miêu Miêu duỗi cái lưng mỏi, lười biếng nói. Hắc Thiên Lôi Vân Phượng ngây người. Thần thông của nó bị hấp thu rồi sao? Ngươi không tới, vậy đến lượt bản mèo, chịu chết đi, gà đại ca. Miêu Miêu nở một nụ cười xấu xa trên mặt, cửu trọng hỗn độn lôi giới ngưng tụ 81 đạo hỗn độn thiên kiếp, đột ngột đánh vào người Hắc Thiên Lôi Vân Phượng. Nó đem oán niệm thường ngày đối với Huỳnh Hỏa, trút hết lên người Hắc Thiên Lôi Vân Phượng. Dù sao, chúng đều là Phượng Hoàng. Để ngươi suốt ngày làm ồn bản mèo vậy. để ngươi chọc vào trứng của ta. Huỳnh Hỏa sau lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì kẻ bị đánh không phải là nó. Miêu miêu đây là vết gà dọa khỉ à, không đúng, là vết gà cảnh phượng. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ tung, trong hỗn độn thiên kiếp và hồn thiên địa ngục oanh sát, Hắc Thiên Lôi Vân Phượng bị nổ thành gà đen, từ trên trời rơi xuống. So với Miêu Miêu, việc nắm giữ cổ thánh kim thân sẽ mang lại lợi thế cận chiến rất lớn, nhưng muốn so thần thông với Miêu Miêu, sao có thể hơn được hỗn độn Lôi Đình. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh thấy có mấy ngàn người sắp phá vỡ để vượt kiếm hoàng kết giới để xông vào, thời gian của hắn càng ngày càng gấp rút. Thực lực của Huỳnh Hỏa bọn chúng hiện tại có hơi yếu, tuy rằng vừa đạt tới cổ thánh cảnh, nhưng vẫn chưa đến tầng thứ tư, kim thân chưa xuất hiện, thực tế là thế yếu khá lớn. Sau khi minh hội chiến kết thúc, ta phải tranh thủ thời gian tìm thiên địa kiếp nguyên cho chúng, nếu không khoảng cách với đối thủ sẽ quá xa. Thậm chí có thể nói, so với bản thân hắn, thực lực của Huỳnh Hỏa, dù là không có Khương Phi Linh phụ linh, cũng đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Lý Thiên Mệnh nhất định phải giải quyết vấn đề này, chúng vốn là thái cổ hỗn độn cự thú. Hiện tại không có thời gian cân nhắc chuyện này, hắn đã cùng Phương Hồng Hiên đang giận dữ, chính diện đối đầu. Phương Hồng Hiên tay cầm kiếp khí ngàn lôi chi kiếm, thanh kiếm màu tím kia được khảm nạm vô số tiểu bảo thạch màu tím sẫm, lôi đình cuồn cuộn trên đó, tùy tiện vung lên là có lôi đình bò đi, điện xà cuốn quanh. Chỉ có điều, loại lôi đình phụ gia này, đối với thái sơ hỗn độn thể của Lý Thiên Mệnh mà nói, lực sát thương vô cùng hạn chế. Gan của ngươi cũng thật là lớn, dám không để chúng ta huynh muội vào mắt. Đã ngươi là tiểu bạch kiểm của Kiếm Tuyết Nghi, vậy thì tốt, ta lấy mạng chó của ngươi để mở đường cho Thanh Hà hội. Phương Hồng Hiên vừa di chuyển, điện xà liền lăn lộn, ngàn lôi chi kiếm vướng vào mạng lưới điện dày đặc. Một kiếm xuất ra, thiên lôi oanh minh. Ám điện tam cực kiếm quyết. Đây là thượng phẩm cổ thánh kiếm quyết, một kiếm chém ra, sinh ra ba điện cực màu đen, như ba con mãnh thú lôi đình, vậy khốn Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, ngoài việc đùa bẩn vài câu, ngươi có còn chiêu nào khác không? Lý Thiên Mệnh đứng giữa lôi đình oanh tạc, vững vàng bất động. Khi đối phương hung mạnh đánh tới, tay trái hắc ám của hắn cầm kiếm, tay phải trống ra một ngón giữa, chỉ thẳng về phía Phương Hồng Hiên. Vạn kiếp kiếm. Vút vút. Một đạo kiếm khí rực rỡ sắc màu, với tốc độ khủng khiếp, xuyên thẳng đến trước mắt Phương Hồng Hiên. Lý Thiên Mệnh theo sát sau vạn kiếp kiếm, hai tay cầm Đông Hoàng kiếm, thần uy hạo hãn, theo kiếm thế trỗi dậy, như đế hoàng hiệu lệnh, ngàn tỷ chúng sinh đi theo. Thiên đế nhất mệnh, chúng sinh sở hướng, theo Lý Thiên Mệnh dần quen thuộc, ý chí của một kiếm này càng ngày càng mạnh. Thật ra, đến giờ hắn vẫn đang hoàn thiện kiếm ý của nhân đạo chúng sinh kiếm. Trước đây chỉ có thể coi là tiểu thành, nếu như một kiếm chiêu hoàn chỉnh có 100%, thì hiện tại Lý Thiên Mệnh chỉ đạt đến một thành. Tuyệt học mạnh nhất của Viêm Hoàng, tuyệt đối không chỉ có trình độ này. Sự ảo diệu của một kiếm này đã gây ra những tiếng kinh hô liên tục trên nhất nguyên chiến trường. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nghe thấy. Cả thể xác và tinh thần hắn đều bùng nổ trong kiếm ý, đem nhân đạo chúng sinh kiếm, một kiếm chia thành sinh, một kiếm chia thành tử. Một chiêu kiếm quyết, một loại kiếm ý, nhưng có thể có vô số biến hóa. Keng keng keng. Đông Hoàng kiếm màu vàng và ngàn lôi chi kiếm, trong thời gian ngắn va chạm vô số lần. Quy lực lôi đình của Phương Hồng Hiên, oanh tạc vào người Lý Thiên Mệnh, không hề tổn hại, nhưng lực sát thương của Đông Hoàng kiếm màu vàng, cộng thêm vạn kiếp kiếm bắn ra trước đó, khiến sắc mặt Phương Hồng Hiên đại biến, liên tục lùi lại. Người sao có thể? Lời còn chưa dứt, trong biến hóa kiếm thế, Đông Hoàng kiếm màu đen như rắn độc xông ra, trong nháy mắt đâm vào xương bả vai của Phương Hồng Hiên. A, xương cốt trong nháy mắt bị xuyên thủng. Phương Hồng Hiên kêu thảm một tiếng, mồ hôi trán tuôn ra, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây là tay trái của hắn, cả cánh tay trong nháy mắt mềm nhũn ra. Vụt. Kiếm tiếp theo của Lý Thiên Mệnh càng thêm mãnh liệt. Hắn đột nhiên vẫy một cái, mũi kiếm sắc bén của Đông Hoàng kiếm đâm vào ngón tay trái của Phương Hồng Hiên, răng rắc một tiếng, liền hất văng nhẫn tu di giới của hắn xuống. Một ngón tay của Phương Hồng Hiên trong nháy mắt nát bấy. A, hắn lại kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Ngàn lôi chi kiếm của hắn vẫn còn đâm tới, nhưng bị Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm màu vàng ngăn cản. Phương Hồng Hiên cảm giác mình như đang chiến đấu với hai người. Đây chính là năng lực nhất tâm nhị dụng của Đông Hoàng kiếm, dù sao cũng nhanh hơn người khác một bước. Xích Diễm Thư của ta. Phương Hồng Hiên kinh hô một tiếng, nhẫn tu di giới của hắn bị Lý Thiên Mệnh vung bay ra ngoài, nện vào trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang, muốn tìm lại cũng không dễ dàng. Không còn nữa. Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười một tiếng, Đông Hoàng kiếm xoay chuyển, giống như đập dưa chuột, đập thẳng vào đầu Phương Hồng Hiên. Bột. Một kiếm này của hắn, đập đến mức trán Phương Hồng Hiên phun máu, mắt trợn trắng, suýt ngất đi. Sao ngươi mạnh như vậy? Ngươi muốn làm gì? Phương Hồng Hiên hoàn toàn sợ hãi. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, vẫn có thể giữ được mạng nhỏ. Nụ cười của Lý Thiên Mệnh khiến Phương Hồng Hiên có dự cảm chẳng lành. Vút vút. Tam thiên tinh vực của hắn vung ra, cuốn lấy Phương Hồng Hiên 7-8 lớp, trói chặt hoàn toàn. Ngay cả ngàn lôi chi kiếm cũng rơi xuống đất, bị Lý Thiên Mệnh nhặt lên, trực tiếp vui vẻ nhận lấy. Tiếp theo, Phương Hồng Hiên chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Sau khi giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh mới quan sát chiến trường. Miêu Miêu và Lam Hoang có chút không chống đỡ nổi, đối phương dù sao cũng có cảnh giới cao hơn, chúng chỉ có thể lượn vòng. Huỳnh Hỏa thì vẫn còn, dù sao Phương Bích Hàm đã gãy tay, căn bản không thể bắt được nó. Lúc này, Phương Bích Hàm định từ bỏ Huỳnh Hỏa, trực tiếp đến giúp Phương Hồng Hiên chế phục Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, ả đến chậm. Vừa xông lên, ả đã phải đối mặt với Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa giáp công trước sau. Mặt Phương Bích Hàm tái mét. Phía trước là cửu U Thần Ma Trảo của Lý Thiên Mệnh, chỉ thẳng vào ngực ả, phía sau lại có rắm huyết chi kiếm của Huỳnh Hỏa. Ả đường đường là một cô nương mà. Ta đầu hàng. Phương Bích Hàm trực tiếp vứt bỏ Thanh Hỏa Phong Đao, giơ một tay lên, không dám nhúc nhích. Người cũng biết điều đấy. Thấy người của Thanh Hà Hội sắp nuốt chửng Lý Thiên Mệnh, nếu Phương Bích Hàm không kịp thời đầu hàng, hắn sẽ phải ra tay tàn nhẫn. Cửu U Thần Ma Trảo của hắn đổi thành bàn tay, đập vào đầu Phương Bích Hàm. Âm. Phương Bích Hàm trợn trắng mắt, toàn thân co giật, phun ra một ngụm máu. Đầu hàng rồi còn bị đánh, ả đang định mắng chửi, thì Tam Thiên Tinh Vực đã trói ả lại. Đừng nhúc nhích, cử động nữa, ta sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp chiến trường. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm biết rõ sự hung hãn của hắn, sợ hãi rụt vào một chỗ, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu bọn chúng rút lui quay trở về, nhất là Lam Hoang, trực tiếp trở về không gian cộng sinh, như vậy sẽ bớt việc hơn. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu còn lại, một con nằm trên đầu Phương Hồng Hiên, một con nằm trên đầu Phương Bích Hàm, cùng Lý Thiên Mệnh, mang theo nụ cười lạnh lùng trên mặt, nhìn những đệ tử Thanh Hà Hội đang bị kiếm khí tàn phá bừa bãi trong đế vực kiếm hoàng kết giới, vẫn đang xông về phía trước. Đa số đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh căn bản không thể ngăn cản kiếm khí của đế hoàng, chỉ có thể liều chết, cũng không ít kẻ già đời treo mình ở phía sau, không dám thực sự tiến lên. Chờ đến khi chúng tiến lên, Lý Thiên Mệnh đã nhanh tay chém gọn, đem chính phó minh chủ của bọn chúng trói lại thành tù binh trong tay. Bảo người của các ngươi dừng lại, nếu không chính ngón tay còn lại của ngươi đều sẽ gãy hết. Lý Thiên Mệnh kéo tay trái của Phương Hồng Hiên, trên đó chỉ còn lại 4 ngón tay. Đừng hòng. Phương Hồng Hiên giận dữ nói. Ồ, ngươi cứng đầu nhỉ. Lý Thiên Mệnh nắm lấy ngón tay của hắn, trực tiếp bóp nát. À, tay đứt ruột xót, tiếng kêu đau đớn của Phương Hồng Hiên cực kỳ bi thảm, kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh, ngươi ra tay tàn ác như vậy, đã cân nhắc đến hậu quả chưa? Đây là Thái Cổ Thần Tông. Phương Hồng Hiên sắc mặt trắng bệch, đừng hòng dọa ta. Từ khi ta đặt chân vào Nhân Nguyên Tông này, thì cũng rỉ tai nhau, nơi đây chẳng khác nào Tu La chiến trường, giết người đoạt bảo là chuyện thường tình. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta đến đây để bố thí sao? Lý Thiên Mệnh gằn giọng đáp trả. Dừng lại. Tất cả đứng im cho ta. Phương Hồng Hiên mồ hôi nhễ nhại, thấy Lý Thiên Mệnh khí thế hung hăng, chỉ biết run sợ cầu xin. Hắn ta hét lớn một tiếng, đám đệ tử Thanh Hà Hội mới sực tỉnh, nhận ra sự tình chẳng lành, vội vàng dừng bước, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Minh chủ cùng phó minh chủ lại bị hắn bắt sống rồi. Kẻ này là ai? Hình như là Lý Thiên Mệnh của Kiếm Vương Minh. Nghe nói trước kia làm chấp sự ở Long Vũ Minh, nhưng bị trục xuất rồi. Chấp sự mà mạnh đến mức này sao? Giữa vạn quân, hắn bắt được hai vị minh chủ của chúng ta. Người này quá mạnh đi. Dù nhân số đông đảo, nhưng đám đệ tử Thanh Hà Hội như rắn mất đầu, hoàn toàn mất phương hướng. Năm vị đường chủ của bọn hắn còn đang giao chiến ác liệt ở Ngân Hà Cốc kia kìa. Lý Thiên Mệnh, ta có thể ra lệnh cho bọn chúng không động đến ngươi, để ngươi an toàn rời đi. Thanh Hà Hội ta thậm chí có thể rút quân. Mau thả chúng ta ra. Phương Hồng Hiên đoán được ý đồ của Lý Thiên Mệnh, hai ngón tay bị bóp nát, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hắn. Rút quân. Lý Thiên Mệnh cười khẩy, lúc đầu ta chỉ chặt tay con muội ngươi, nhưng còn trả lại cho nó, sau này còn cơ hội nối lại. Dù sao cánh tay còn nguyên vẹn, tuy có chút ảnh hưởng, nhưng vẫn còn cả hai tay, đúng không? Nhưng nếu ta bóp nát 10 ngón tay của ngươi, sau này ngươi chỉ còn nước dùng mồm mép để chiến đấu thôi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Chúng ta rút quân còn chưa đủ sao? Đến giờ phút này, Kiếm Vương Minh còn chưa tổn thất gì lớn, ngươi đừng được voi đòi tiên. Phương Bích Hàm tức giận quát. Đám người Thanh Hà Hội bao vây xung quanh, rụt địch như muốn xông lên, đó là hàng ngàn ngự thú sư và cộng sinh thú. Ta không được một tấc lại muốn tiến một thước, ta chỉ muốn các ngươi thực hiện đúng lời hứa ban đầu mà thôi. Lý Thiên Mệnh cao giọng tuyên bố. Có ý gì? Ta muốn các ngươi chỉ huy 4 vạn người của Thanh Hà Hội, đội hướng tiến về phía nam, cùng Kiếm Vương Minh hợp lực giáp công Long Vũ Minh, đánh thẳng vào hậu phương của chúng. Trong giọng nói của Lý Thiên Mệnh tràn đầy sự cường thế, áp bức. Ngươi nằm mơ. Ngươi nghĩ chỉ cần bắt cóc chúng ta là có thể ép toàn bộ Thanh Hà Hội bán mạng cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thanh Hà Hội không thuộc về riêng ai, nó thuộc về tất cả huynh đệ tỷ muội. Nếu tấn công Long Vũ Minh, chúng ta sẽ không có một ngày yên ổn, ngươi coi mọi người là kẻ ngốc sao? Phương Bích Hàm ưỡn cổ, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi đúng là vọng tưởng. Dù ngươi có bóp nát ngón tay ta, chúng ta cũng không hy sinh tiền đồ của huynh đệ Thanh Hà Hội. Phương Hồng Hiên cứng giọng nói. Ca ca, huynh nói đúng. Phương Bích Hàm càng ngẩng cổ cao hơn. Lý Thiên Mệnh, chúng ta đến từ Thái Thanh Phương Thị, tộc vương Phương Thái Thanh của chúng ta là tông chủ của thần Tông Thiên Nguyên. Sau lưng chúng ta là toàn bộ thiên tài của Thái Thanh Phương Thị, nếu ngươi dám đụng đến chúng ta ở đây, thì chỉ có đường chết thôi. Thân phận của chúng ta không phải hạng A Miêu A Cẩu ở Nhân Nguyên Tông này, chúng ta là đệ tử Địa Nguyên. Các ngươi cứng đầu thật đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hừ hừ. Bọn chúng thấy lời đe dọa có hiệu quả, liền cười lạnh. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi chặt ngón tay ca ta, sau khi ra khỏi đây, con cháu Thái Thanh Phương Thị nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi không có gốc gác, lại dám ngang ngược ở Thái Cổ Thần Tông, ngươi tưởng ngươi là ai? Loại người như ngươi, chắc chắn sẽ chết trong vô thanh vô tức, đến cái xác cũng chẳng ai tìm thấy. Phương Bích Hàm nghiến răng nói. Đó là chuyện sau khi ra ngoài, để ra ngoài rồi tính. Bây giờ các ngươi không nghe lời, thì đừng trách ta vô tình. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trầm xuống, Huỳnh Hỏa, Thiến Thằng kia, Lột Sạch Con kia, cho đám đệ tử Thanh Hà Hội được dịp thưởng thức thân thể ngọc ngà của Minh Chủ. Nghe vậy, sắc mặt Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm từ trắng chuyển sang tím, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật bị ổi, đê tiện. Phương Bích Hàm thét lên. Cảm ơn đã khen ngợi. Lý Thiên Mệnh cười khẩy, nhưng thân thể của ngươi chỉ dành cho đệ tử Thanh Hà Hội thưởng thức thôi, ta không thèm nhìn, sợ đau mắt. Wow, ta thích cái này, thật kích thích. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên, bay xuống, nhìn chằm chằm vào ba tấc dưới rốn của Phương Hồng Hiên, nháy mắt cười gian, thiêu trụi cái thứ nhỏ bé của ngươi, sau này ngươi sẽ là Phương Công Công nha. Đời ngươi dài lắm, sau này chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn mỹ nữ thôi, thật đáng thương. Phương Hồng Hiên há hốc mồm, trợn mắt. Gà đại ca, đào cái này trước đi, bằng hữu ta muốn xem. Miêu Miêu chỉ vào Phương Bích Hàm. Bạn ngươi, tự đi mà làm. Huỳnh Hỏa cười đếu. Phương Bích Hàm rùng mình. Nhanh lên, đừng giỡn nữa. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Được rồi. Một màn kịch kinh dị sắp diễn ra. À, ta thua, ta nhận thua, xin ngươi đừng làm vậy, Lý Thiên Mệnh ta van ngươi. Phương Hồng Hiên bật khóc van xin. Phương Bích Hàm vừa ưỡn cổ cao ngạo, giờ hoàn toàn rụt cổ lại. Nếu bị lột sạch ở đây, để cho mấy vạn người này chiêm ngưỡng, thì thà chết còn hơn. Ha ha, sớm thế này có phải hơn không, vừa nãy còn gân cổ lên cãi, làm ta tưởng ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm xấu hổ cúi đầu. Cái này quan trọng hơn ngón tay à? Lý Thiên Mệnh hỏi Phương Hồng Hiên. Ta là đàn ông ba đời độc đinh. Phương Hồng Hiên đỏ mặt nói. Thế cơ à, hôm nay ngươi rất hiểu chuyện, ta chúc nhà ngươi con cháu đầy đàn. Lý Thiên Mệnh không có ý định làm nhục bọn chúng, chỉ là hù dọa một chút thôi. Tiếp theo, xem các ngươi thể hiện thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Hồng Hiên ấm ức muốn chết, nhưng vì nối dõi tông đường, hắn phải nhịn. Cái gọi là tiền đồ của huynh đệ cũng chỉ là lời xã giao, giờ sợ hãi rồi, hắn lập tức hạ lệnh. Toàn thể huynh đệ Thanh Hà Hội tạm thời rút quân, rời khỏi Ngân Hà Cốc. Rút quân. Phương Bích Hàm ra lệnh. Giọng nói của chúng rất dễ nhận biết, cộng thêm hai con phượng hoàng dùng thần thông truyền lệnh, đám đệ tử Thanh Hà Hội đang chém giết ở Ngân Hà Cốc buộc phải rút lui. Tại sao phải rút lui? Không biết nữa. Hình như bên kia đang bàn chuyện này, qua đó hỏi xem. Cái gì? Hai vị minh chủ bị bắt cóc rồi. Ai bắt? Kiếm Vương Minh, Lý Thiên Mệnh. Thằng quái nào vậy? Không biết nữa. Nhìn cái tên thì biết là thằng ngốc rồi. Bọn chúng vừa rút ra thì chiến lệnh lại đến. Toàn thể đệ tử Thanh Hà Hội, kế hoạch thay đổi, chúng ta và Kiếm Vương Minh mới là minh hữu thực sự, cơ hội đánh tan Long Vũ Minh đã đến. Giết a, giọng của Phương Hồng Hiên lại vang lên. Minh chủ bị úng não à, lúc thì liên minh với Kiếm Vương Minh, lúc thì liên minh với Long Vũ Minh, giờ lại liên minh với Kiếm Vương Minh, rốt cuộc ta phải đánh ai đây? Đừng nói lung tung, trí tuệ của Minh Chủ, hả để ngươi đoán mò? Để ngươi đoán được thì còn gọi gì là mưu kế? Ta nghe nói, Minh Chủ bị ép buộc thì phải. Đừng tin mấy lời đồn nhảm trên chiến trường, chắc chắn là địch trà trộn vào tung tin đồn nhảm, làm dao động quân tâm chúng ta. Trong vô số lời bàn tán, Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm thật sự đã lùa toàn bộ Thanh Hà Hội rời khỏi Ngân Hà Cốc, quay đầu thẳng tiến về Long Vũ Minh ở phía nam. Tuy có rất nhiều người không hiểu, lòng đầy hoang mang, nhưng chúng dù sao cũng chỉ là đệ tử liên minh, không thể so sánh với quân đoàn chính quy được huấn luyện bài bản. Trong việc truyền đạt chiến lệnh, chúng hoàn toàn dựa vào Minh Chủ gào thét, đệ tử chỉ có thể nghe được đại khái, dù sao thì cứ nhìn người khác đánh ai thì mình đánh theo người đó, chắc chắn không sai. Các huynh đệ, cơ hội ngàn năm có một để lật đổ Long Vũ Minh đây rồi. Huynh đệ tỷ muội Thanh Hà Hội, theo ta Phương Hồng Hiên cùng nhau phá vỡ lịch sử, tạo nên huy hoàng cho Thanh Hà Hội chúng ta, để tông môn phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Phương Hồng Hiên lại hăng say cổ động. Ngươi giỏi kích động tinh thần chiến đấu đấy. Lý Thiên Mệnh nhận xét. Đây là sở trường của Minh Chủ ta. Phương Hồng Hiên tự tin nói. Thế cơ à, người trẻ tuổi cố gắng lên, chắc chắn con cháu đầy đàn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cứ như vậy. Một đám Thanh Hà Hội mà phần lớn mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, dưới sự chỉ huy của Phương Hồng Hiên, men theo hai bên sườn núi Ngân Hà Cốc, từ bắc xuống nam, lao về phía hậu phương của Long Vũ Minh. Ngân Hà Cốc, Kiếm Vương Minh. Một trận tử thủ chiến đã khơi dậy nhiệt huyết trong lòng các đệ tử Kiếm Vương Minh. Ở cái tuổi này, kiến thức của bọn họ còn hạn hẹp. Bọn họ không cần lo lắng về tiền đồ sinh tử, chỉ cần một trận chiến kề vai sát cánh, một trận đồng sinh cộng tử là đủ. Con người luôn phải theo đuổi những thứ khác ngoài sinh mệnh và tiền đồ. Các đệ tử Kiếm Vương Minh cầm kiếm tự chiến, trên dưới một lòng, trận chiến sinh tử hôm nay đã dạy họ cách kiên trì, dũng cảm. Đây là kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời, mỗi suy nghĩ của người trẻ tuổi đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Giữ vững, không được đầu hàng. Cho chúng thấy rõ, chúng ta là ai. Dù Long Vũ Minh có là rồng, hôm nay, chúng ta cũng phải bẻ gãy răng nanh của nó. Đánh bại một thằng thì được bản, đánh bại hai thằng thì được huyết kiếm. Đây là chiến trường phía nam. Đệ tử ở đây vẫn chưa biết rằng, chiến trường phía bắc đã bỏ trống. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Tuyết Nghi đang chém giết ác liệt ở chiến trường phía nam, đúng lúc đó, Triệu Nhất Tuyệt dẫn theo đội quân từ chiến trường phía bắc đến, vội vã tiếp viện. Minh Chủ, có biến rồi. Sắc mặt Triệu Nhất Tuyệt có chút cổ quái, nửa mừng nửa lo, có chút nhẹ nhõm, lại có chút bực bội, khó hiểu. Biến gì? Kiếm Tuyết Nghi vội vàng lui khỏi chiến trường, gấp gáp hỏi. Thanh Hà Hội bỗng nhiên rút lui. Triệu Nhất Tuyệt nói. Ngươi không đùa đấy chứ? Mắt Kiếm Tuyết Nghi sáng lên. Không có đâu. Triệu Nhất Tuyệt đáp. Mấy vị đường chủ và hơn chục vị đà chủ bên cạnh cũng đang có mặt, tình hình bây giờ đã tốt hơn nhiều, bọn họ cũng đỡ vất vả hơn. Thanh Hà Hội lúc này rút lui, không sợ sau khi kết thúc Minh Hội chiến, Long Vũ Minh tìm bọn chúng gây sự sao? Hai kẻ đó kém cỏi, gan có thể lớn đến mức này à? Kiếm Tuyết Nghi 10.000 lần không tin. Ta nghe người liên lạc báo, nói bọn chúng rút lui là có nguyên nhân. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu nói. Nguyên nhân gì? Tất cả mọi người súng lại. Bọn chúng nói, Lý Thiên Mệnh của Kiếm Vương Minh, trong loạn quân đã đánh bại liên thủ của Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, ép buộc chúng, khiến chúng phải rút quân hết chương 625. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.